Ta bảo đảm các ngươi có thể trở lại xí bờ chồng, đồng thời có một chỗ tốt, thậm chí có thể ưu tiên cho các ngươi cung ứng năng lượng, viện trợ các ngươi tiến hóa. Đây là lời hứa của ta, lấy gì mà sở tộc danh nghĩa. Lấy vương tộc danh nghĩa hứa hẹn, cái này khiến 5 cái để xẹp tỷ cột thành viên động dung. Như thế xem ra, giống như cũng không khó. Chúng ta 5 cái có thể đánh bại tới một cái tinh cầu. Có thể. Tinh cầu kia nhân loại rất nhỏ yếu, cái đầu chỉ có cao như vậy, rất yếu đuối. Bất quá bọn hắn có một ít uy lực không tệ vũ khí, nhưng các ngươi cũng đều là đệ xẹp tỷ cột chiến sĩ, biết e ngại những thứ này sao. Cuối cùng nói một câu, hoặc là làm, hoặc là chết. Sentinel dìm cũng không muốn nói nhảm nhiều, nếu như vẫn là không hiểu sự tình, hắn liền sẽ xử lý trước 1-2 cái, còn lại 2-3 cái cũng đầy đủ, dù sao hắn đại biểu là xì bờ chồng người tốt, là đi thiết lập quan hệ ngoại giao. Optimus dìm nghĩ đến phèn mản những lời kia, tìm đến một cái cấp dưới hỏi. Chúng ta truy kích và tiêu diệt tiến hành thế nào, pha y chăng có để xẹp tỷ cột thành viên trốn hướng hệ mặt trời bên kia? Có, Sentinel dìm đại nhân tự mình đi truy. Ai? Lao sư. Optimus dìm cảm thấy không thích hợp, loại chuyện này, vì cái gì Lao sư sẽ đi? Lại nói, Lao sư không phải nói lưu thủ xí bờ chồng sao, hắn rời đi sự tình, vì cái gì không có nói với ta? Lao sư lúc nào đuổi theo? Đã thời gian rất lâu, đại khái ngày đó các ngươi mở xong hội không lâu. Hắn liền đi truy, một mực không có trở về. Thủ lĩnh, ngươi cũng không cần lo lắng, Sentinel dìm đại nhân thực lực, liền xem như gặp gỡ rất nhiều người cũng không quan trọng, hắn không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Optimus dìm để cấp dưới rời khỏi, cảm thấy càng không thích hợp. Ngày đó mở xong hội, lão sư liền đi rồi. Đều do hắn những ngày này sự tình quá nhiều, không có quan tâm lão sư. Hắn nhớ tới lão sư nói những lời kia, có một cái đáng sợ suy đoán. Lão sư sẽ không phải là đi địa cầu A. Lão sư từng mịt mờ đề cập qua, địa cầu năng lượng sung túc, hấp thụ một nửa cũng được, đầy đủ xí bở chồng sử dụng rất nhiều năm, kiên trì đến bọn hắn nghiên cứu phát minh thành công hàng tinh chất lọc máy. Đúng, rút ra địa cầu năng lượng, cũng cần thiết bị, hắn phải đi kiểm tra một chút. Tại trong kho hàng, Optimus dìm phát hiện cái kia rút ra năng lượng, chế tác năng lượng trụ thiết bị không gặp thời điểm, hắn biết phiền phức lớn. Chuyện này, hắn nhất định phải tự mình đi ngăn cản. Không thể để cho lão sư phạm sai lầm. Mà lại trên địa cầu cái kia fan cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hắn cũng biết, trên địa cầu kỳ thật có uy lực càng lớn vũ khí hạt nhân, chỉ là bởi vì ô nhiễm lớn mà không thực dụng, nếu thật là bất chấp hậu quả sử dụng, lão sư cũng gánh không được. Hắn không chỉ là đi ngăn cản lão sư phạm sai lầm, cũng là đi cứu lão sư. Optimus dìm thúc đẩy tên lửa đẩy, tốc độ cao nhất phóng tới địa cầu phương hướng. Lúc này, hắn cũng không quan tâm tiêu hao năng lượng. Lấy hắn đối với fan hiểu rõ, một khi động thủ, lão sư khả năng hài cốt không còn, hắn có mạ chịp xóp lì đỡ kịp đều không thể phục sinh. Sau khi hắn rời đi, một chỗ hoang vu nơi cũng đi tới một cái Transformer, Sentinel dìm khả năng có phiền phức, cái kia nàng chỉ có thể đi tự mình giải quyết. Ổ tim nịu sợp dìm, ngươi là ta sáng tạo ra đến, làm sao liền không thể dựa theo ta ý nghĩ đến đâu. Cần thiết dưới tình huống, nàng không ngại xử lý ổ tim nịu sợp dìm. Đem mạ chip shop leader kịp cầm về. Có nàng tại, liền có thể sáng tạo ra càng nhiều dím nịu sở tộc, xì bờ chồng ngôi sao cũng không biết suy sụp. Chương 296, ta là tới thiết lập quan hệ ngoại giao. USA mới bủ kẹt vừa mở xong một cái hội, trở lại phòng làm việc của mình, dựa vào ghế, nhóm lửa một điếu xì gà. Hắn đời trước là tự nhận lỗi từ trước, để hắn có thể càng nhanh thượng vị, hiện tại ngồi lên vị trí này về sau, hắn nhưng không có vui vẻ như vậy, bởi vì áp lực quá lớn. Trước đó đời trước liên tục gặp gỡ Transformer, người máy bạo động, dẫn đến quốc gia bị tổn thương, lúc này mới bị bách từ trước, hắn thượng vị về sau, phát hiện quốc gia quyền nói chuyện đang không ngừng hạ xuống. Đã từng thế giới lao đại, hiện tại đã không có như vậy được nhiều người ủng hộ, không chỉ là kinh tế trượt, thực lực quân sự cũng trượt rất nhiều. Hắn muốn trộm khởi động lại Transformer nghiên cứu hạng mục, lại phát hiện kỹ thuật tư liệu thiếu thốn nghiêm trọng, lại không có mấu chốt tài liệu. Vì cái gì liền không thể cùng Transformer thiết lập quan hệ ngoại giao đâu? Sự tình gì không thể ngồi xuống đến nói sao? Đối phương muốn cái gì, chính mình cho là được, chỉ cần Transformer cho một chút ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, tỉ như vũ khí, tên lửa đẩy cái gì, mọi người hợp tác tốt bao nhiêu. Nếu như hắn lại không làm được cái gì thành tích, chỉ sợ chính mình nhiệm kỳ cũng sẽ không mọc. Bù kết các hạ, phát sinh đại sự, tại đệ toạt, phát hiện mới Transformer. Cấp dưới bỗng nhiên đẩy cửa xuống tới, lúc đầu bù kết còn nghĩ thu thập hắn đâu, bây giờ lại căn bản không tâm tư. Transformer tại sao lại đến rồi? Ngươi nói tại đệ toạt. Có mấy cái? 5 cái. Mà lại đối phương nói, để chúng ta đầu hàng, đối với xí bờ chồng thần phục, nếu không thì trước hết hủy đi đại toạt, lại hủy đi chúng ta USA, cuối cùng hủy đi toàn bộ địa cầu. Bành! Bù kẹt vô bàn đứng lên, khinh người quá đáng. Liên năm cái Transformer, cũng dám nói hủy đi USA. Cho ta triệu tập bộ đội, đem cái kia năm cái Transformer đều diệt đi. Bù kẹt các hạ, cái kia thế nhưng là đệ tòa ta, một tòa ô tô thành. Nơi đó có toàn cầu lớn nhất ô tô chế tạo nhà máy, không nói trước những Transformer đó có thể biến thành ô tô đào tẩu, một khi khai chiến, tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Mà lại nơi đó còn có rất nhiều người, nhân viên thương vong, trọng yếu nhất. Bù kẹt cũng cảm thấy phiền phức, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta mặc kệ, liền mặc cho mấy cái kia ngoài hành tinh người máy càng rỡ. Cái này đối với chúng ta USA sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng trái chiều. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn đi, đến người ở thưa thất địa phương động thủ. Lại hoặc là nghĩ biện pháp cùng bọn hắn nói chuyện, nói không chừng có thể thỏa đàm đâu. Bù kẹt đối với cái này cũng rất đau đầu, triệu tập mọi người, triển khai cuộc họp đi, chuyện này nhìn mọi người là có ý gì. Mọi người làm ra quyết định, cũng không thể một mình hắn có nổi a. Ngươi nhìn tin tức, mau nhìn tin tức, để toạt bên kia lại xuất hiện Transformer, có thể hay không bên kia tất cả ô tô, đều là Transformer. A, Transformer lại tới rồi. Tất cả ô tô đều là Transformer không có khả năng. Rất nhiều người đều mở ra TV, nhìn thấy tin tức trên có 5 cái Transformer, xuất hiện tại đệ toạt một tòa mái nhà, đối mọi người tuyên bố bọn hắn xí bở chồng ngôi sao Transformer biết thống trị địa cầu, muốn người địa cầu thần phục. Nếu như không thần phục, bọn hắn đến tiếp sau sẽ có đại bộ đội tới, đến lúc đó liền muốn hủy diệt địa cầu. Cái này tin tức, phèn mản cũng nhìn thấy. Dạp tỏ, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? 5 cái Transformer, hẳn là đệ xẹp Ticos thành viên, bọn hắn chỗ nào đến lực lượng muốn địa cầu thần phục? Phèn man hỏi. Đừng nói là 5 cái, liền xem như 50 cái, địa cầu thật bất kể tổn thất, muốn xử lý cũng không khó. Trước đó để xẹp thì cột thành viên tại địa cầu chết nhiều như vậy, bọn hắn liền một chút cũng không nghe nói. Có lẽ bọn hắn coi là trước đó đều là ổ tìm sở dìm bọn hắn xử lý, đối với địa cầu thực lực chẳng thèm ngó tới. Lại hoặc là bọn hắn là chạy khỏi nơi này, chuẩn bị chiếm cứ địa cầu, làm để xẹp thì cột đại bản doanh, tương lai phản công xì bờ chồng. Dạp tỏ cũng làm lấy phân tích của mình. Tự đại cuồng, tại trong nhân loại cũng có. Không biết, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, đi thôi, đi xem một chút liền biết. Dạp tỏ chở phen mạn, ẩn hình từ nhà để xe mở ra, nháy mắt bay lên không trung. Tại không trung thời điểm, phen mạn cũng thông qua dạp tỏ màn hình, thời gian thực hiểu do đẻ toạt tình huống bên kia. Năm cái Transformer cũng không có trắng trợn phá hư, nhưng ngoại ý muốn chính là, USA người tựa hồ đi cũng không nhiều, máy bay, xe tăng đâu. Coi như không thể tại đẻ toạt chiến đấu. Cũng phải nghĩ biện pháp đem Transformer dẫn xuất thành khu A. Cái này làm cho lòng người bàng hoàng, ảnh hưởng có thể quá lớn. Bất quá thông qua vệ tinh giám sát đến xem, cái kia 5 cái Transformer cái đầu cũng không lớn. Bình thường đến nói, Transformer cái đầu lớn sức chiến đấu đều tương đối mạnh, tỉ như đẹp cồn. Nhưng là cái đầu nhỏ, cũng có sức chiến đấu hung hãn. Cái này 5 cái Transformer phèn mản cũng không nhận ra, cái kia hẳn là không phải cái gì để xẹp tỷ cột thành viên trọng yếu. Dạp tỏ, lao kế sách. Tới gần về sau giả mạo đệ xẹp tì cột thành viên. Sentinel dìm sau khi tìm tòi một phen, tìm được USA thủ lĩnh địa bàn, bay thẳng tới. Tại Washington đặc khu trên không, Sentinel dìm hiện ra thân hình, lập tức gây nên một tràng tốt lên. Transformer đều đánh tới chỗ này, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Nơi này là địa cầu USA không phận, mọi người lập tức rời đi. Một khung máy bay trực thăng vũ trang tới gần gọi hàng, người điều khiển thanh âm đều đang run rẩy. Hắn sợ mình khẽ rửa gần. Liên bị đối phương nhẹ nhõm hủy đi vụn vặt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, cái này Transformer vậy mà trực tiếp hạ xuống, mà lại không có thể hiện ra công kích ý đồ. Ta là tới viện trợ các ngươi, gọi các ngươi thủ lĩnh đi ra, ta muốn nói với hắn nói. Bù kẹt đang chuẩn bị thông qua đặc thù thông đạo rút lui đâu, cho dù là không làm bù kẹt, hắn cũng muốn bảo trụ mạng của mình, còn có người nhà mệnh. Transformer đều đánh tới Washington đến, những cái kia phòng không bộ môn là làm gì ăn. Đệ toạt bên kia còn không có giải quyết đâu. Washington cũng sẽ ra chuyện, xem ra hắn muốn xong đời. Bù kẹt các hạ, chờ một lát. Đối phương không có ý đồ công kích, nói là đến trợ giúp chúng ta, muốn cùng chúng ta thủ lĩnh hòa đàm. Bù kẹt dừng bước lại, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đối phương muốn cùng nói. Hòa đàm tốt, nếu như hắn có thể cùng người ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao, cái kia giống nhau là cải biến lịch sử loài người sự tình, thanh danh của hắn đem đổi mới lịch sử. Đúng vậy, hắn ngay tại bên ngoài, ngài muốn hay không gặp một chút. Chuẩn bị một chút, ta đi cùng gặp mặt hắn nói chuyện. Bù kẹt lúc này thể hiện ra sự can đảm của mình, nếu như lúc này lại chạy, hắn liền không còn có xoay người cơ hội. bay ở trước mắt công lao, hắn há có thể không muốn. Ngươi tốt, ta là USA Buket, nghe nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện. Sentinel Jim nhìn trước mắt nhân loại, đúng vậy, ta đến giải thích với ngươi thoáng cái tình huống lần này. Các ngươi một cái khác địa khu gặp phải Transformer, là chúng ta tinh cầu phản đồ, ta phụng mệnh tới bắt. Ta biết làm sao đối phó bọn hắn, đồng thời không muốn cùng địa cầu phát sinh hiểu lầm, hy vọng về sau có thể cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao, chung sống hòa bình. Buket hai mắt tỏa ánh sáng, đối phương chủ động đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao, ngạc nhiên đến quá đột ngột. Chương 297, Lắc Lư Đệ Septicos. Các ngươi tinh cầu phản đồ, đến chúng ta địa cầu đã không chỉ một lần, tạo thành phá hư phi thường lớn. Buket nói, chúng ta sẽ làm ra đền bù, tỉ như chúng ta có một ít cơ giới chế tạo kỹ thuật, có thể tặng cho các ngươi. Chúng ta còn có một cái năng lượng máy phát, có thể sáng tạo ra rất sạch sẽ nguồn năng lượng, cũng có thể tặng cho các ngươi. Đồ vật ta đã mang đến, làm chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao lễ vật. Tương lai hai chúng ta tinh cầu có thể tiến hành càng nhiều văn minh giao lưu, hợp tác, tìm kiếm cùng có lợi. Sentinel gì một bộ ta là tới hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao dáng vẻ, quả nhiên để bù kẹt buông lòng cảnh giác. Tốt, đã các ngươi như thế có thành ý, như vậy chúng ta đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao. Các ngươi cần gì, chúng ta có thể trở về tặng một phần lễ vật. Tạm thời không cần, trước giải quyết những cái kia phản đồ lại nói. Sentinel dìm trong lòng tự nhủ, ta muốn năng lượng, mà lại là rất nhiều năng lượng, để địa cầu năng lượng nửa khô kiệt loại kia, ngươi có thể cho sao? Hắn hiểu qua, USA là trên địa cầu rất lớn một thế lực, lại cũng không là duy nhất, còn có mấy cái thế lực có thể cùng hắn đối kháng. Cho nên hắn cũng chưa hề nói quá nhiều, trước tiên đem năng lượng hấp thu lắp đặt đưa cho đối phương, lắp đặt là được lại nói. Ngươi nói đúng, chúng ta trước hết đem những người xâm lược kia giải quyết. Chủ nhân, lại có một cái Transformer xuất hiện tại USA, dự á theo tọa độ, hẳn là Washington bên kia. Ta điều lấy thoáng cái vệ tinh giám sát, nhìn một chút đối phương là ai. Còn có, lần này tới không ít người A nếu như quá nhiều, đối với địa cầu cũng không phải chuyện tốt. Ôm tìm sợ dìm bọn hắn làm gì ăn, điểm ấy để xẹp tì cột thành viên đều giải quyết không được. Làm trên màn hình xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc lúc, phèn mạn cảm thấy không thích hợp, đây không phải là ôm tìm sợ dìm lao sư sẹn tin ôm dìm sao. Sì bờ chồng đã một lần nữa bị phái bác gái nắm trong tay, Sentinel dìm còn tới địa cầu làm gì? Hắn không nên lưu tại sì bờ chồng, trùng kiến gia viên sao? Chủ nhân, căn cứ thời gian thực tin tức biểu hiện, Sentinel dìm là đến địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Thiết lập quan hệ ngoại giao? Cái này phèn mạn trước đó cùng ổ tìm sở dìm nói qua, tạm thời không nên thiết lập quan hệ ngoại giao. Mà lại liền xem như muốn thiết lập quan hệ ngoại giao, ổ tìm sở dìm cũng hẳn là tìm hắn đến nói mới đúng, USA máy bay cái gì? Cũng không có thiếu công kích ổ tìm sở dìm bọn hắn. Lại nói tại sao tới chính là Sentinel dìm, còn chỉ có một cái kia năm cái để xẹp tỷ cột Transformer lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi nghe một chút Sentinel dìm đều nói cao ý gì, ta cùng ổ tìm sở dìm sẽ liên lạc lại thoáng cái. Phèn mạn kết nối thông tin máy, nhưng là đối phương lại chưa kết nối. Là đang bận điệu, còn là ổ tìm sở dìm có những ý nghĩ gì khác. Chủ nhân, Sentinel dìm nói mang đến một cái năng lượng máy phát. Làm lễ vật đưa cho USA chính phủ, đồng thời biết viện trợ giải quyết cái kia năm cái để xẹp tỷ cột thành viên. Không đúng. Phèn màn nháy mắt đoán được, Sentinel dìm nhất định là nói láo. Sì bờ chồng thiếu khuyết năng lượng, chỗ nào còn có cái gì năng lượng máy phát. Sáng tạo năng lượng, chỉ sợ muốn trước hấp thu năng lượng A. Sentinel dìm muốn hấp thu địa cầu nguồn năng lượng. Đây coi là cái gì, lấy oán trả ơn. Đi trước giải quyết để toạt năm cái để xẹp tỷ cột thành viên. Quay đầu lại đến tìm Sentinel dìm tâm sự. Cần thiết dưới tình huống, để hắn nếm thử đạn hạt nhân uy lực. Dạp tỏ nhanh chóng phi hành, rốt cục đi vào đệ toạt phụ cận, đồng thời bắt đầu dựa theo kế hoạch, đem 5 cái để xẹp tỷ cột thành viên dẫn xuất thành khu. Các ngươi là lệ thuộc vào vị đại nhân kia dưới trướng. Ta là lúc trước tiềm phục tại mặt trăng để xẹp tỷ cột thành viên, là mới thủ lĩnh dẫn đầu các ngươi trở về rồi sao? Dạp tỏ đột nhiên xuất hiện, để 5 vị để xẹp tỷ cột thành viên 10 phần ngoài ý muốn. Bọn hắn xưa nay không biết, trên địa cầu còn có người một nhà. Chúng ta là sóc vợ đại nhân cấp dưới, lần này chỉ có chúng ta 5 cái đến. Đúng, còn có phái bác gái xén tí nộp dìm, hắn bức bách chúng ta tới chiếm lĩnh địa cầu, ý đồ rút ra địa cầu năng lượng. Tại địa cầu còn có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta, có thể hay không xử lý xén tí nộp dìm. Phẹn mạng nghe giảm tỏ loa bên trong truyền ra thanh âm, ánh mắt hiếp mắt thoáng cái, xén tí nộp dìm thật đúng là nghĩ rút ra địa cầu năng lượng. Nói như vậy. Hắn muốn cùng Sentinel dìm đối mặt. Cái kia thế nhưng là một cái đỉnh cấp cao thủ, hắn cùng dạp tỏ liên thủ, chính diện chiến đấu đều khó mà chiến thắng. Xem ra cần mưu đồ một phen, nhất định phải làm được một kích để Sentinel dìm thụ thương, mới có thể giết chết. Không có những người khác, bất quá Sentinel dìm cũng không biết ta tồn tại. Mà lại ta phát hiện Sentinel dìm đang cùng người địa cầu liên hệ, giống như muốn giết chết các ngươi tới lấy tin tại người địa cầu. Các ngươi đều có cái gì sát chiêu sao? Ta có một cái lực công kích rất mạnh chiêu thức, chúng ta liên thủ, xử lý Sentinel dìm, lại đi tìm cái khác đồng bạn. Dạp tỏ lời nói này, thuyết phục cái khác để xem tì của thành viên. Bọn hắn đều rõ ràng Sentinel dìm ý nghĩ, mà bọn hắn cũng không muốn chết. Mặc dù bọn hắn cũng muốn trở lại xí bờ chồng, hy vọng xí bờ chồng khôi phục sinh cơ, nhưng nếu như mình chết rồi, cái kia xí bờ chồng pha y chăng khôi phục cùng bọn hắn còn có cái gì quan hệ. Phái bác gái bên kia, cũng là một đám rối trá tiểu nhân. Chúng ta đều có thể liều mạng, ngươi có kế hoạch gì sao? Có. Ta tại địa cầu ẩn nút thời gian cũng tương đối dài, biết trên địa cầu có lớn uy lực vũ khí, có thể giết chết Sentinel dìm. Bất quá bọn hắn bình thường sẽ không sử dụng. Cho nên chúng ta một phương diện tan rã Sentinel dìm cùng người địa cầu liên minh, một phương diện đem Sentinel dìm dẫn tới chúng ta vòng mai phục, chúng ta liên thủ đánh lén. Chỉ cần có thể trọng thương Sentinel dìm, liền có thể giết chết hắn, chúng ta cũng mới có hy vọng sống sót. Ta cho các ngươi phát một tọa độ, các ngươi tới nơi này ở nút, Sentinel dìm đã muốn cùng người địa cầu liên minh, vậy liền không biết trắng trợn phá hư, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Sentinel dìm nhanh chóng bay về phía đệ toạt. Hắn đã đem năng lượng máy phát giao cho người địa cầu, để bọn hắn nghiên cứu đi thôi, chờ bọn hắn đem hắn lắp đặt tốt, vừa mới bắt đầu khởi động, cái gì cũng nhìn không ra, chỉ biết coi là cái này có thể lợi dụng hàng tinh năng lượng chế tạo ra năng lượng trụ, không biết đây là rút ra địa cầu nguồn năng lượng. Đến bọn hắn phát hiện thời điểm, đã tới không kịp, hắn liền có thể dùng những năng lượng này trả lại xì bờ chồng, khôi phục hắn hành tinh mẹ. Người địa cầu, ta biết tận lực bảo hộ các ngươi thành thị, đem mấy cái kia phản đồ đánh chết. Ta cần các ngươi phối hợp. Đừng để bọn hắn đào tẩu. Sentinel dìm nói. Minh Bạch, chúng ta biết tại không trung tiến hành chặn đường, bộ đội trên đất liền cũng sẽ xuất động, cam đoan sẽ không để cho bất kỳ một cái nào để xẹp tỷ của Transformer đào tẩu. Quan chỉ huy trả lời xong, vụ trộm cho những người khác hạ lệnh, giết chết những Transformer đó về sau, tận lực đem thi thể nắm bắt tới tay làm nghiên cứu. Cùng Transformer hợp tác, bọn hắn cũng không phải toàn tâm toàn ý. Transformer đã có thể tại địa cầu sinh tồn. Như vậy người địa cầu có thể hay không đến Transformer tinh cầu sinh tồn? A, cái kia 5 cái Transformer đang di động, bọn hắn muốn chạy trốn sao? Không đúng, bọn hắn tiến vào ô tô chế tạo nhà máy. Hoàng bét, bên trong đều là ô tô, bọn hắn biến hình về sau, căn bản là không có cách phân biệt ra được chiếc xe đó là Transformer, cũng không thể đem nhà máy đều nổ A. Chương 298, phục sát Sentinel dìm. Sentinel dìm nhìn thấy 5 cái để xẹp tỷ cột Transformer trốn vào địa cầu ô tô nhà máy, cũng minh bạch đối phương là nghĩ ẩn nút. Xem ra cái này 5 người còn là không hiểu rõ sự cường đại của hắn, coi là dạng này liền có thể tránh thoát đi. Các ngươi không cần phải gấp, ta sẽ đem bọn hắn tìm ra, từng cái tiêu diệt. Vì càng đa số hơn nhân loại lợi ích, hy sinh một phần nhỏ nhân loại lợi ích, cũng là phải. Bành! Sentinel dìm đáp xuống một chỗ ô tô nhà máy cửa, lúc này nơi này người địa cầu đã sớm thoát đi. Thiết bị đều đã dừng lại. Nhà máy các cổ đông phẫn nộ mà bất đắc dĩ, thiết bị dừng lại, liền có đại bút tổn thất, chính phủ đến cùng đang làm gì? Mấy người các ngươi, chớ núp giấu, tại trước mặt của ta, các ngươi ẩn núp cũng vô dụng. Ta để các ngươi dựa theo ta nói đi làm, các ngươi vì cái gì không nghe? Tất cả đều là vì xì bờ chồng. Mấy cái này để xẹp tịt cột thành viên đối với địa cầu tiến hành phá hư, hắn ở trước mặt chém giết, mới có thể càng thêm thủ tín tại người địa cầu. Mới có thể tốt hơn áp dụng kế hoạch của hắn. Bất quá bây giờ cũng không quan hệ, chỉ cần tìm ra, xử lý, hiệu quả mặc dù có chút kém, cũng đầy đủ. Người địa cầu không giải quyết được sự tình, hắn đến giải quyết, bất kể nói thế nào, cái kia 5 cái để xẹp tỷ cột thành viên, hắn là không thể nào bỏ qua. Để cho ta tới nhìn xem các ngươi ở đâu, các ngươi coi là trốn ta liền không tìm được. Thân lạp dím hiệu sở tộc, muốn tìm được gần nút các ngươi quá đơn giản. Sentinel dìm tay trái bỗng nhiên hóa thành họng pháo. Nhắm ngay phía trước một chút ô tô, trực tiếp nã pháo. Vâng! Rất nhiều ô tô bay lên, tại không trung hóa thành hỏa cầu. Mà đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là một trận sóng điện từ hướng về chung quanh tản ra, phía trước có 3 đóa hỏa trùng khí tức, bị tùy tiện phản hồi đến Sentinel dìm náo hải. Đã các ngươi không muốn đầu hàng, như vậy đi ra chiến đấu đi, để ta xem các ngươi mấy cái này có thể chạy ra xỉ bờ chồng để xẹp tịt cột đào binh, đến cùng có bản lĩnh gì. Sentinel dìm bước nhanh chân tiến lên, phá tan trong nhà xưởng rất nhiều thiết bị, còn hủy hoại không ít ô tô. Hắn là cố ý, phá hư càng lớn, liền càng sẽ để cho người địa cầu đối bọn hắn xì bờ chồng trên phó mở sợ hãi, mới có thể càng thêm cảm nhận được bọn hắn cường đại. Sentinel Jim, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta đã dựa theo ngươi nói, viện trợ ngươi đánh vào người địa cầu nội bộ, chúng ta cũng là xì bờ chồng người. Hàng không tiểu đội dẹm dẹt nhảy dựng lên, nhắm ngay Sentinel Jim nã pháo xạ kích. Nếu như các ngươi lưu tại xì bờ chồng, lựa chọn đầu hàng, tự nhiên không có hôm nay một màn này. Mà bây giờ, các ngươi hy sinh cũng là vì xì bờ chồng. Hy sinh mấy người các ngươi, thành toàn bộ xì bờ chồng, các ngươi cần phải cảm thấy quang vinh. Sentinel Jim nghiêng người, đạn pháo từ bên cạnh bay qua, tại sau lưng cách đó không xa bạo tạc. Hắn bĩu môi khinh thường, loại trình độ này vũ khí, trừ phi trực tiếp trúng đích hắn hỏa chủng, nếu không thì không tạo được bao nhiêu tổn thương. Vậy tại sao không hy sinh ngươi đây? Bên cạnh đệ sẹp tịt cột thành viên có súng nhảy dựng lên, trực tiếp đem một chiếc xe đánh tới hướng Sentinel Jim. Sentinel Jim tùy tiện phất phất tay, đem chiếc xe kia đánh tới một bên, cuối cùng ta cũng có thể là hy sinh, nhưng muốn tại khôi phục xỉ bờ chồng về sau. Các ngươi từng giết qua rất nhiều xỉ bờ chồng đồng bào, chết không có gì đáng tiếc. Năm cái đệ sẹp tịt cột thành viên đều nhảy ra, không ngừng dùng ô tô đánh tới hướng Sentinel Jim. Sentinel Jim một quyền một cái, đem tất cả đập tới ô tô đều đánh bay. Liên loại trình độ này tiến công, nhiều lắm thì để hắn hao phí một điểm năng lượng, tổn thương gì đều không có. Một cỗ màu đen xe con đập tới, Sentinel Jim khinh thường nói ra, các ngươi đây chẳng qua là đang kéo dài tử vong thời gian, đối với ta hoàn toàn không có. Cái gì? Ngay tại Sentinel Jim muốn đem xe con đánh bay thời điểm, xe tỉ cả vậy mà nháy mắt hóa thành một cái Transformer, một pháo hoanh trúng lồng ngực của hắn. Chỗ nào đến cái thứ 6 Transformer? Chờ một chút. Đây là cái kia người địa cầu bên người dạp tỏ. Thế nhưng là dạp tỏ không phải xe tỉ cả hình thái sao, hắn sao có thể biến thành một loại khác ô tô hình thái. Tập kích. Dạp tỏ hét lớn một tiếng, hỏa pháo nhắm ngay sẹn tỉ nổ dìm ngực điên cuồng xạ kích, mà cái khác mấy cái để sẹn tỉ cột thành viên cũng không có mập mờ. Lúc này nếu như không giết chết sẹn tỉ nổ dìm, bọn hắn sẽ chết. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết. Nếu như không sợ chết, bọn hắn lúc trước cũng không biết thoát đi xỉ bờ chồng. Phèn mản cũng tại cách đó không xa, mang theo nguyên tử pháo, pháo tợ lạt mạ tiến hành công kích. Nhưng bọn hắn còn là xem thường Sentinel Jim, đây là một cái cường hành thủ lĩnh chiến sĩ. Sentinel Jim tay phải toát ra một cái kiếm ánh sáng, đối bên cạnh vung lên, đem dẹm dẹt một cánh tay chặt đứt. Cánh tay trái cũng xuất hiện một cái siêu cấp pháo, một pháo đem cỏ súng đánh bay. Các ngươi vậy mà cùng người địa cầu hợp tác, đây là đối với xì bờ chồng phản bội. Phèn mản từ phía sau đi vòng qua, một kiếm đâm vào Sentinel Jim ánh mắt. Phản bội. Không có ta, phái bác gái đã sớm thua, các ngươi có thể một lần nữa đoạt lại xỉ bờ chồng. Muốn nói phản bội, là ngươi trước phản bội ta. Sentinel Jim, đây chính là các ngươi phái bác gái tác phong. Phái bác gái chính là một đám giả nhân giả nghĩa đồ vật. Dèm dẹt còn lại một cánh tay, còn tại đối với Sentinel Jim công kích. Phan, ngươi là chúng ta bạn của phái bác gái, tại sao phải công kích ta? Xâm lược địa cầu, vẫn luôn là đệ Septicus. Sentinel Jim quát. Được rồi, những thứ này nói lao đối với ta không dùng, nếu như là ổ tim điệu sập dìm, ta còn có thể tin tưởng, ngươi. Phèn mạn né tránh sẹn tin ổ dìm nằm đấm, lần nữa dùng kiếm đâm vào sẹn tin ổ dìm bả vai. Ổ tim điệu sập dìm chính trực, dũng cảm, thiện lương, mặc dù chưa chắc là đặc biệt tốt thủ lĩnh, nhưng nhân cách mị lực không thể nói. Sẹn tin ổ dìm có lẽ là cái tốt thủ lĩnh, cũng có dũng cảm chờ tác phong. Nhưng sẹn tin ổ dìm vẫn còn tương đối hung ác. Sẽ làm ra rất nhiều đối với phái bác gái có lợi, đối với xí bờ chồng có lợi lựa chọn, không để ý sinh tử của mình, đồng thời cũng không quan tâm tổn hại số ít người lợi ích. Đối với xí bờ chồng đến nói, Sentinel Jim là cái không sai thủ lĩnh, nhưng đối với phèn mạn đến nói, Sentinel Jim tuyệt đối không phải bằng hữu. Ngươi vì xí bờ chồng, liền có thể hủy đi chúng ta địa cầu. Hơn nữa còn làm mấy cái để xem Ticos thành viên tới làm mồi, đây chính là đối đại ân nhân thái độ. Vâng! Lại một cái để xẹp tịt cột Transformer bị đánh trúng, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Dạp tỏ trên thân cũng mang theo tổn thương, Sentinel Jim sức chiến đấu quá mạnh, đánh xa cận chiến đều am hiểu, dù sao đã từng là hoàn mỹ nhất Jim sở tộc thủ lĩnh. Bị ổ tim sở Jim dùng mạ chịp xốp lý đỡ kịp tỉnh lại về sau, rót vào sung túc năng lượng, trở nên so năm đó còn cường đại hơn. Phèn mạn lần nữa nhảy dựng lên, một kiếm đâm xuyên Sentinel Jim con mắt còn lại, nhìn lần này Sentinel Jim họng pháo còn thế nào nhắm chuẩn. Nhưng cho dù là đánh lung tung, còn là đem mặt khác để xẹp tì cột thành viên đều đánh trúng, chung quanh phá hư cũng vô cùng nghiêm trọng. Dạp tò né tránh xe tì nổ dìm kiếm ánh sáng, một quyền đánh trúng xe tì nổ dìm ngược hỏa chủng, xe tì nổ dìm một cước đạp trúng dạp tò, nhưng dạp tò đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem hỏa trùng kéo ra ngoài. Phúc! Hỏa trùng bị dạ to bóp nát, Sentinel dìm ánh mắt trở nên lỗ trống, đã mất đi tia sáng. Phèn mạn trực tiếp đem Sentinel dìm thi thể thu lại, 5 vị đệ sẹp tì cột thành viên, đều đã bị Sentinel dìm giết, phèn mạn không thể lấy được bảo dương, nhưng cũng không tiếc nuối. Dạ to, chúng ta đi thôi. Chương 299, nguy hiểm dự cảm. Không gian không bỏ xuống được, năm cái khác để xẹp tỷ cột thành viên trên thân cũng không có cái gì dạ tỏ có thể để ý linh kiện, phèn mạn không hứng thú hủy đi. Nơi này là nhà máy, hắn cũng không tiện dùng lớn uy lực thuốc nổ, quay đầu nhìn xem USA đem cái này 5 bộ thi thể vận chuyển đến địa phương nào, lại đi xử lý tốt. Tại phèn mạn cùng dạ tỏ rời đi về sau, phèn mạn đông nhiên có một loại dự cảm xấu, giống như có cái gì nguy hiểm tới gần. Hắn biết đây là cảm giác nguy hiểm tác dụng, còn có người nào muốn đối phó hắn. Sentinel Dìm đã chết rồi, cũng không thể là Optimus Dìm A. Hay là nói, là USA bên này người. Bất quá cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, phèn mạn cẩn thận trải nghiệm thời điểm, nhưng lại không cảm giác được cờ. Hắn nghĩ nghĩ, đem cảm giác nguy hiểm từ LV1 điểm đến LV5, vẫn là không có một điểm cảm giác, là nguy hiểm đã biến mất sao. USA bủ kẹt chờ lấy tin tức tốt đâu, cùng Transformer thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này chính là toàn cầu chú mục đại sự. Tên của hắn sẽ xuất hiện tại nhân loại trong lịch sử, đồng thời vĩnh viễn bị ghi khắc. Bởi vì hắn là cái thứ nhất cùng ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao USA bù kẹt, hoặc là nói là người địa cầu đại biểu. Từ đó về sau, địa cầu đem bước về phía kỷ nguyên mới. Mà người ngoài hành tinh cho bọn hắn năng lượng máy phát, cũng là một cái tốt, bọn hắn sẽ thu hoạch được một loại hoàn toàn mới tinh khiết nguồn năng lượng, chỉ là dựa vào cái này, liền có thể để USA trở thành địa cầu bá chủ, tương lai thăm dò vũ trụ cũng sẽ càng thêm đơn giản. Thời gian dài như vậy, còn không có kết quả sao? Đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy thư ký của hắn nhanh chóng chạy vào, bù kẹt các hạ, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Bù kẹt đằng thoáng cái đứng lên, xem ra không phải tin tức tốt gì. Tại đệ toạt, xuất hiện một cái mới Transformer, đi theo cái kia 5 cái Transformer cùng một chỗ, đem hợp tác với chúng ta vị kia giết, thi thể đều bị mang đi. Ngươi nói cái gì? Hắn chết rồi. Bù kẹt tê liệt trên ghế ngồi, không quân đâu. Phát động tiến công không có, không thể để cho cái kia 6 cái Transformer đào tẩu. Cái kia 5 cái xuất hiện trước nhất tại đệ toạt Transformer cũng chết rồi, thi thể còn tại hãng ô tô bên trong. Cuối cùng xuất hiện cái kia Transformer biến mất, bên cạnh hắn còn có một nhân loại, giống như chính là xuất hiện tại CSI công ty vị kia. Là hắn. Bù kẹt cảm giác phi thường đau đầu, trước đó CSI công chuyện của công ty, liền để hắn rất bị động. Tìm hồi lâu, lại một điểm vết tích đều không tìm được. Coi là đối phương rời khỏi nữa nha. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, còn đem muốn cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao Transformer cho giết, vậy phải làm sao bây giờ? Tìm, nhất định phải đem người này tìm ra. Chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, hắn muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho. Bù kẹt nhóm lửa một điếu xì gà, chuyện này nhất định phải lập tức giải quyết. Một khi thật phát hiện người kia, có lẽ bọn hắn không cách nào khống chế người này, nhưng có thể khống chế lại nhà của người này người, từ đó để công hiệu lực. Hắn liền không tin. Người kia còn có thể không có thân thuộc. Cái kia trọng yếu bằng hữu luôn có A. Bất kỳ xã hội nào quan hệ, đều sẽ bị bọn hắn lợi dụng. Còn có, lập tức phái người đi đem 5 cái Transformer thi thể thu về, tuyệt đối không thể bị quốc gia khác lấy được. Chúng ta có thể dùng bọn hắn tới làm nghiên cứu, bù đắp trước đó thiếu thốn tư liệu. Năng lượng máy phát cũng tận nhanh nghiên cứu, có lẽ ở trong đó chế tác được năng lượng, có thể dùng đến chế tạo Transformer. Lại để cho người chuẩn bị một thiên phát biểu bản thảo. Chuyện này nhất định phải cho dân chúng một cái công đạo, cho nước ngoài truyền thông một cái công đạo. Lúc này Transformer xuất hiện lần nữa, đồng thời lần nữa đại chiến một trận tin tức, lại một lần truyền khắp toàn cầu. Internet thời đại chính là như vậy, tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, toàn cầu không biên giới. Rất nhiều quốc gia người đều tuân hướng USA, còn có người tại thông qua điện thoại hỏi thăm. Nhất là biết lần này có mấy cái Transformer thi thể về sau, đều muốn tham dự vào nghiên cứu phát minh bên trong. Không có quốc gia nào hy vọng USA độc hưởng hạng kỹ thuật này. USA bộ đội cũng trước tiên tiến vào ô tô nhà máy, chuẩn bị đem 5 cỗ Transformer thi thể trở đi. Dù cho cuối cùng bị ép muốn giao cho quốc gia khác cộng đồng nghiên cứu, nhưng giao ra một bộ tàn tạ là được. Mấy người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng cần cầu, đem hắn trước trói lên. Có người chỉ huy, trước tiên đem một cái thi thể hoàn chỉnh nhất trở đi. Càng là hoàn chỉnh, giá trị liền càng cao. Đang dùng cốt thép dây thừng trói đâu. Đồng nhiên cái kia đã tử vong Transformer ánh mắt vậy mà một lần nữa sáng. Vâng! Nhân loại các ngươi muốn trói buộc ta, tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là cái này, cái khác 4 cái thân thể có tàn tạ Transformer, vậy mà cũng đều phục sinh. Cái kia một nửa thân thể, đem chính mình nửa đoạn dưới lôi trở lại, cưỡng ép tấn lên. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, lần này biến thành đệ Decepticons cùng USA bộ đội. Tại một cái không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một cái tương đối gầy Transformer nhìn cách đó không xa chiến đấu. Còn tốt, bọn hắn bất quá là mới vừa bị Sentinel dìm giết chết, tán đi hỏa chủng không có bị mạ chịp shop leader kịp thu về, để nàng dùng thủ đoạn đặc thủ, đem bọn hắn phục sinh. Mặc dù sống lại chưa chắc là nguyên bản cái kia, khả năng chiến đấu là được. Chỉ là Sentinel dìm thi thể biến mất, điểm ấy có chút tiếc nuối. Nếu như Sentinel dìm cũng bị nàng phục sinh, tại Sentinel dìm dẫn đầu phía dưới, tất nhiên có thể làm cho chuyện tiến hành càng bổ trợ hơn công. Cái kia rời đi Transformer, thiên phú kinh người như vậy, nếu như trưởng thành, có lẽ có thể không kém gì bọn hắn 13 nguyên tổ Zimmer. Chỉ là hiện tại nha, còn yếu một chút. Nàng vừa rồi đều muốn đi đem nhân loại kia đánh chết, đem cái kia Transformer thu phục. Nhưng nàng cảm nhận được mặt khác một cỗ khí tức, cho nên mới không núp nhích. Hắn cũng tới, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Xem hắn lựa chọn như thế nào, nếu như là vì sĩ bở chồng suy nghĩ, vậy thì tới đây hỗ trợ, nếu như vẫn là như vậy ngu muội, nàng liền muốn đem mạ chịp shop leader kịp cầm về, tự mình thống lĩnh sĩ bở chồng. Phan, ta nhanh đến địa cầu, ngươi có phải hay không gặp phải lão sư rồi? Phèn mạn nhìn xem máy truyền tin, ô tìm hiệu sợp dìm, Sentinel dìm là điên rồi sao? Hắn muốn hủy địa cầu, rút ra địa cầu nguồn năng lượng, bổ sung sĩ bở chồng, đây chính là các ngươi phái bác gái nói hòa bình. Phan, lão sư nhất định là bị người khác mê hoặc, ngươi chờ một lát, ta rất nhanh liền đến. Ta có thể thuyết phục lão sư, chúng ta sẽ không như thế làm. Ô tìm hiệu sợp dìm, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm, nhưng Sentinel dìm cùng ngươi khác biệt. Mà lại có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi tới chậm, Sentinel dìm đã tử vong, hài cốt không còn. Đã tiến vào hệ mặt trời ổ tim sở dìm ngây người, lão sư chết rồi, hài cốt không còn, vì sao lại dạng này? Nhiều năm như vậy, hắn mới tìm được mất tích lão sư, đồng thời đem hắn phục sinh, hiện tại cứ như vậy chết rồi. Ai giết lão sư? Phan cùng dạ tỏ sao? Phèn mản sau khi nói xong, cũng đang chờ ổ tim sở dìm phản hồi. Nếu như một lần nữa, hắn còn là sẽ như vậy lựa chọn. Phan, tàn thi đều không có sao. Để ta đem tàn thi mang đi đi. Dạ tỏ đông nhiên mở miệng, không thích hợp, bị Sentinel dìm giết chết để xẻ tỷ cột thành viên phục sinh. Phèn mản cũng giật nảy cả mình, tình huống như thế nào, ổ tim sở dìm đã tới rồi. Hắn phục sinh để xẻ tỷ cột sao? Chương 300, để xỉ bở chồng dọn nhà. Phèn mản cùng dạ tỏ trở về tới đệ toạt thời điểm, hắn lại một lần cảm nhận được nguy hiểm. Dạ tỏ, cẩn thận một chút, khả năng có mai phục. Dạ tỏ cẩn thận quét hình, ta không có phát hiện mai phục. Phèn mản người ngoài hành tinh trên radar cũng không có đề kỳ. Chỉ có 5 cái điểm đỏ, chính là cái kia 5 cái phục sinh đệ xẹp tỷ cột chiến sĩ. Khoảng cách 10 vạn mét có hơn, cũng có thể để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cái kia phải là cường đại cỡ nào? Trước tiên đem mấy tên này giải quyết, lần này cần để bọn hắn hài cốt không còn, xem bọn hắn còn thế nào phục sinh. Dạp tỏ từ không trung bay qua, một pháo kích chúng ngay tại đập một cái xe cảnh sát Transformer. Sau đó hóa thành nhân hình. Một cước đem đối phương gạt ngã, hai tay dùng sức, trực tiếp đem đầu của đối phương tún xuống dưới. Phèn mạn rơi xuống mặt đất, bước nhanh phóng tới xa xa cò súng, con hàng này trên thân còn có cái động đâu, thế mà còn có thể chiến đấu. Hắn trực tiếp nhảy đến cò súng trên lưng, hai chân một điểm, một kiếm đâm xuyên cò súng hỏa trùng. Nhìn xem cò súng ngã trên mặt đất, phèn mạn phóng tới một cái khác Transformer. Một phút đồng hồ thời gian, phèn mạn cùng dạ tỏ liền liên thủ đem 5 cái phục sinh đệ xẹp tỷ cột thành viên đều đánh chết. Còn được đến 5 cái thanh đồng bảo dương, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Đem 5 bộ thi thể chồng chất đến cùng một chỗ, một cái từ lọc đảo nơi đó lấy được bom bị đặt ở dưới người bọn họ. Xa xa, dạp tỏ nhắm ngay bom nã pháo. Vành ba. Một trận kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên, nhà máy pha lê toàn bộ bị chấn nát, rất nhiều thiết bị cũng hư hao. Hỏa trùng sau khi tắt, những Transformer đó thi thể lực phòng ngự cũng hạ xuống rất nhiều, lần này, đều đem bọn hắn biến thành mảnh vỡ. Phèn mãn liền không tin. Loại tình huống này, bọn hắn còn có thể phục sinh. Dạp tỏ chở phèn mạn bay lên, mở ra bên ngoài âm loa, phèn mạn thanh âm chuyển vào nơi xa rất nhiều truyền thông thu âm máy bên trong. Những thứ này hiếu chiến Transformer đã bị ta hủy diệt, không muốn ý đồ đi nghiên cứu Transformer, đây là ta sau cùng lời khuyên. Còn lại một chút tàn thi, bọn hắn cũng nghiên cứu cũng không được gì, loại tài liệu này, cũng không phải là trên địa cầu tất cả. Ngươi đến cùng là ai, cùng Transformer quan hệ thế nào? Có truyền thông dùng loa phong thanh lớn tiếng hỏi. Ta cùng một ít Transformer xem như bằng hữu, ta là thủ hộ địa cầu người. Phèn mạn cho ra một cái trả lời. đã ngươi thủ hộ địa cầu, vì cái gì không nhiều tìm một số người? Nếu để cho máy bay chiến đấu cùng ngươi phối hợp, có thể càng nhanh giải quyết xâm phạm Transformer. Ngươi nắm giữ tân tiến như vậy kỹ thuật, vì cái gì không lấy ra cùng hưởng, tăng lên toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực? Ngươi dạng này, tính là gì bảo hộ địa cầu? Phèn mạn nhìn xem gọi hàng người, chiếu thuyết pháp này, ta có vật gì tốt, đều cần phải cùng ngươi chia sẻ rồi. Bởi vì thực lực của ta mạnh, cho nên bảo hộ kẻ yếu, mà lại là vô điều kiện. Hắn chỉ thoáng cái chiếc kia phỏng vấn xe, dạp to hiểu ý, một đạo sóng điện từ phát xạ, chiếc kia phỏng vấn xe tất cả thiết bị điện tử bỗng nhiên bạo. Các ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng, ta không hy vọng người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, cho nên sẽ xuất thủ, không có nghĩa là ta liền nhất định muốn dựa theo ý nghĩ của các ngươi tới làm việc. Nếu như các ngươi đầy đủ dũng cảm, cái kia gặp được Transformer thời điểm vì cái gì không lên? Gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, các ngươi tránh xa như vậy làm gì? Chính mình không có bản sự, lắc lư người khác đi dựa theo ý nghĩ của các ngươi mạo hiểm. Nếu như không có ta, các ngươi còn có thể chỗ này đứng sao? Nếu như không phải ta, địa cầu phía trước mấy lần Transformer xâm lấn thời điểm liền đã bị hủy. Xem ra rất nhiều người không hoan nghênh ta, cái kia tốt, ta sẽ rời đi, các ngươi về sau chính mình đi đối mặt Transformer là được. Ghét nhất một loại người chính là mình không được, sau đó ở bên cạnh mù bức bức. Ta không được, ta cũng không lên, nhưng ta chính là bức bức cái không xong. Nhìn lên bầu trời bên trong bộ kia lơ lửng máy bay chiến đấu bay đi, rất nhiều người thất vọng mất mát, sau đó nhìn hằm hằm cái kia chất vấn phèn mạn phóng viên. Nếu như Transformer lại đến, ngươi đi bảo hộ chúng ta sao? Cái kia phóng viên mắt trợn tròn, hắn chỉ là nghị chế tạo một cái tin tức lớn, bước lên một ít lời đề, để bọn hắn truyền thông có thể lưu ai trao ý đến, không nghĩ lấy đuổi đối phương đi à. Hiện tại làm sao xử lý, cái khác truyền thông nhất định sẽ đem hắn tuân ra đi, hắn về sau đừng nói vô pháp tại ngành nghề bên trong hốn, chỉ sợ liền nhà cũng không thể về, sẽ có rất nhiều phẫn nộ người, muốn chơi chết hắn. Nhìn thấy lãnh đạo đánh tới điện thoại, hắn trực tiếp cúp máy, sau đó gọi cho người nhà, đến thông chi người nhà tranh thủ thời gian dọn nhà, lại trễ liền đến không kịp. Phèn mạn cũng không cùng dạp tỏ thật rời khỏi, mà là phi hành một khoảng cách, liền mở ra ẩn thân công năng, tiếp tục vòng quanh đẻ toàn xoay quanh. Hắn luôn cảm thấy, trên địa cầu khẳng định còn có Transformer, nếu không thì có súng bọn hắn là thế nào phục sinh. Đến cùng phải hay không ồ tìm sở dìm đến rồi. Liền xem như những tên kia lại am hiểu ẩn tàng, cũng trốn không thoát người ngoài hành tinh giả đã thăm dò. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể thăm dò khoảng cách xa như vậy, hệ thống nhắc nhở qua, tạm thời LV10 liền đến đỉnh. Mặc dù nói là tạm thời, nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá hạn chế. Phan, ta đến địa cầu, ngươi ở chỗ nào? Trong máy bộ đàm vang lên lần nữa ổ tìm sở dìm thanh âm. Ta cho ngươi một tọa độ, ngươi qua đây đi. Phèn mạn nghĩ nghĩ, cho ra một tọa độ. Nhìn xem ổ tìm sở dìm từ ngoài không gian tới, hạ xuống phèn mạn cách đó không xa đất trống, phèn mạn nghi hoặc. Phục sinh cái kia 5 cái để xẹp tì cột, không phải ổ tìm hiệu sợp dìm. Vậy ai còn có phục sinh cái khác Transformer năng lực? Còn có hắn giết Sentinel dìm, như vậy Transformer cùng hắn là địch hay bạn? Ổ tìm hiệu sợp dìm từ trong hố leo ra, Phan, tình huống thế nào? Phèn mạn đứng xa xa nhìn ổ tìm hiệu sợp dìm, đã nói với ngươi, Sentinel dìm bị ta giết, bởi vì hắn muốn hủy đi địa cầu, hắn lấy toán trả ơn. Hắn còn mang đến 5 cái để xẹp tì cột thành viên, hắn muốn trùng kiến để xẹp tì cột sao? Ta lúc đầu nhắc nhở qua ngươi, chú ý lão sư của ngươi, ngươi là thế nào trả lời ta sao? Vĩnh viễn không xâm phạm địa cầu, cũng là ngươi lời hứa với ta, hiện tại kết qua đây. Ngươi đến nơi này đến, muốn làm gì? Ô tìm sợ gì mở ra hai tay, Phan, ta rất xin lỗi. Chuyện này là lỗi của ta, có thể lão sư nhất định là bị người nào mê hoặc, trước đó rõ ràng đã đồng ý phương án của ta. Mà lại lão sư không biết gia nhập đệ xẹp tì cột, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ta hy vọng ngươi có thể đem lão sư tàn thi giao cho ta, dù là chỉ còn lại một nửa thân thể cũng được, ta sẽ đem hắn mang đi, đồng thời cam đoan hắn sẽ không lại đi vào địa cầu. Phèn mạn lắc đầu, ta cự tuyệt. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin Sentinel dìm, không tin cái khác Transformer. Muốn hủy đi chúng ta địa cầu, khôi phục xỉ bở chồng người có thật nhiều a. Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn cả đám đều sẽ muốn hòa bình sao? Rút ra địa cầu năng lượng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là đơn giản nhất biện pháp giải quyết, mà địa cầu sinh mệnh cùng các ngươi cũng không phải là đồng loại, rất nhiều người chưa hề để ý qua. Sentinel dìm thi thể đã hủy, mặc dù còn có một số tàn chi, nhưng ta không thể cho ngươi. Hắn phục sinh về sau, có thể nhịn được không tìm đến ta phiền phức, không đến địa cầu tìm phiền phải sao? Ôm tìm sợ dìm nghẹn lời, điểm ấy hắn thật không thể cam đoan. Mà lại hắn cũng không thể đem lão sư của mình nhốt lại a. Thế nhưng là thi thể của lão sư. hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, hắn có mạ chịp sóp lì đờ kịp, có thể phục sinh lão sư. Phan, lão sư ta thi thể không trọn vẹn, phục sinh về sau, thực lực khẳng định cũng sẽ trượt rất nhiều. Hắn toàn thịnh thực lực, đều đã bại, thực lực trượt về sau, sẽ còn lại tới sao? Ta sẽ để cho lão sư giáo sư càng nhiều học sinh, để hắn không có thời gian đến địa cầu. Mà lại ta đã nghĩ đến giải quyết xí bở chồng nguồn năng lượng nguy cơ biện pháp, lão sư biết về sau, sẽ không lại có ý đồ với địa cầu. Ngươi nghĩ đến biện pháp rồi. Biện pháp gì? Phèn mản cũng có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tìm được một cái không có sinh mệnh tồn tại hệ hành tinh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, đem cái kia hành tinh kéo tới, thay thế chúng ta viên kia đã biến mất bạch vải tinh. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng dùng cái mấy ngàn năm, liền có thể thành công. Mấy ngàn năm thời gian, chúng ta xỉ bở chồng người có thể chịu đựng. Phèn mản trợn mắt hốt mồm, Nazi hành tinh, năng lực này, quá trâu. Ô tín hiệu sập dìm. Ngươi không có cân nhắc qua trực tiếp đem các ngươi xì bở chồng ngồi sao, Nazi đến cái kia hệ hành tinh đi sao. Thôi động một viên hành tinh cần phải càng đơn giản, tốc độ cũng càng nhanh. Ô tìm sở Jim trần chờ một chút, thế nhưng là các tộc nhân của chúng ta, không hy vọng dọn nhà. Phèn mản khỏe miệng co quắp động hai lần, ngươi là thủ lĩnh, lúc này cần phải ngươi tới làm quyết đoán. Nhà của các ngươi là xì bở chồng ngôi sao, chỉ cần xì bở chồng tinh vẫn còn, các ngươi liền còn có nhà. Nazi xì bở chồng. Các ngươi cần mấy ngàn năm thời gian sao? Mấy trăm năm liền đủ chứ? Dạng này các ngươi có thể sớm hơn cải thiện xí bờ chồng hoàn cảnh, còn không cần kinh lịch chiến tranh, đây mới là đối với xí bờ chồng tốt nhất. Phèn mạn nghĩ mãi mà không rõ, đạo lý đơn giản như vậy, ổ tìm sợ dìm bọn hắn biết không hiểu rõ. Ổ tìm sợ dìm thở dài, Phan, Nazi xí bờ chồng lại càng dễ, ta đương nhiên rõ ràng. Thế nhưng là lúc trước xí bờ chồng đại chiến, bao nhiêu tộc nhân lang thang vũ trụ, chúng ta đều đang đợi lấy BNHN trở về. Nếu như xí bở chồng rời đi, bọn hắn lại nghĩ trở về, liền không tìm được nhà. Xí bở chồng không chỉ là chúng ta nhà, cũng là bọn hắn nhà. Phèn mạn lúc này mới lý giải, tựa như một số người trong nhà có thân nhân lạc đường, cho dù là bọn họ sinh hoạt là được, bọn hắn cũng không muốn dọn đi, chính là hy vọng thân nhân có thể tìm trở về. Tại phụ cận làm cái tín hiệu tiếp thu điểm, nói cho bọn hắn các ngươi dọn đi địa phương nào, nếu như bọn hắn trở về, bọn hắn sẽ biết. Thiếu để càng nhiều tộc nhân chịu khổ, để xì bở chồng khôi phục, lúc này mới quan trọng hơn. Hoặc là các ngươi có thể tại nguyên chỗ dừng lại một chiếc phi thuyền vũ trụ, để cho bọn họ tới tiếp ứng chuẩn bị trở về nhà người. Nazi xì bở chồng nguồn năng lượng, các ngươi đầy đủ a? Ô tìm sở dìm gật gật đầu, kiên trì thoáng cái đủ. Phan, đã như vậy, cái kia có thể không đem lão sư tàn thi trả lại cho ta, chúng ta muốn dọn đi, sẽ không lại tới quấy rầy địa cầu. Hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Không muốn để thi thể của lão sư lưu lạc bên ngoài. Không biết thì thôi, biết sao có thể không mang đi. Phèn mạn nhìn xem ổ tìm nịu sợp dìm, xem ra hôm nay không mang đi sẽ tin ổ dìm thi thể, ổ tìm nịu sợp dìm là sẽ không cam lòng. Lúc này, phèn mạn người ngoài hành tinh trên radar, đồng nhiên kiểm chắc đến một cái khác điểm đỏ. Phèn mạn mạnh mà ngẩng đầu, người còn mang người. Ổ tìm nịu sợp dìm một mặt mờ mịt, chính ta tới, không có khả năng có những người khác có thể theo kịp tốc độ của ta. Ngươi có ý tứ gì? Còn có Transformer tại địa cầu. Chương 301, quy tụ dìm. Ô tìm hiệu sợp dìm, ngươi biết ngoại trừ ngươi mạ chịp sóp lì đờ kịp, còn có cái gì có thể phục sinh Transformer sao? Phèn mạn nhanh chóng hỏi. Ổn hoặc có thể, còn có một loại cổ lao thần khí, nhưng đã sớm mất tích. Lời này của ngươi là có ý gì, ngươi nhìn thấy có cái khác Transformer phục sinh rồi. Là, có lẽ tới người này, có thể cho chúng ta giải thích. Phèn mạn có một cố quen thuộc cảm giác nguy cơ. Đây chính là vận nghị giết hắn người sao. Mọi người nhìn về phía một cái phương hướng, một khung máy bay chiến đấu nhanh chóng bay tới, rơi xuống mặt đất, biến thành một cái lệch nữ tính Transformer. Nhìn thấy đối phương thời điểm, ô tìm sợ dìm kích động cả người đều đang run rẩy. Nguyên tổ. Nguyên tổ. Phèn mản khỏe mắt nhảy lên hai lần, còn có 13 nguyên tổ dìm mở còn sống. Mà xem ra, ô tìm sợ dìm còn nhận thức. Phan, vị này là chúng ta xì bở chồng Transformer 13 nguyên tổ một trong, quỷ tụ dìm. Cũng là tỉnh lại ta người. Ô tìm sợ dìm giới thiệu nói, nguyên tổ, vị này là người địa cầu Phan, bằng hữu của ta. Quỳ tụt dìm, tựa như là năm mặt quái tiên tổ, coi trọng nhất chính là sinh mệnh truyền thừa. Nói như vậy, cái kia năm cái để xẹp tịt cột thành viên, là quỳ tụt dìm phục sinh. Ô tìm hiệu sợ dìm, ngươi đang làm gì? Quỳ tụt dìm quát lớn, hắn là người địa cầu, ngươi là xí bở chồng người, ngươi biết do hắn giết không ít xí bở chồng người, còn cùng hắn kết giao bằng hữu. Ta nghe nói hắn còn hủy đi chúng ta trong tộc thánh vật ổn bạc, ngươi cứ như vậy chớ mắt nhìn. Ổn bạc là cái gì? Là chúng ta tộc nhân sinh mệnh khởi nguyên. Ôm tìm sợ dìm túi đầu, nguyên tổ, Phan là bị ép hủy đi ổn phạc, mà lại cũng là ta đồng ý ta không muốn ổn phạc bị đệ sẹp tỷ cột nắm trong tay, như thế biết mang đến vô tận chiến tranh, xì bờ chồng sẽ vĩnh viễn không có tương lai. Mà lại Phan giúp ta tìm về mạ chịp sóp ly đờ kịp, hắn giết chết người, cũng đều là đệ sẹp tỷ cột. Đệ sẹp tỷ cột thành viên không phải là chúng ta tộc nhân sao? Quỳ tù dìm đánh gãy ổ tim nịu sợp dìm, huống chi hắn còn giết sẹn tì nộp dìm, dìm sợ tộc nhân, lão sư của ngươi. Ngươi cùng giết ngươi lão sư người kết giao bằng hữu, ngươi xứng đáng lão sư của ngươi sao? Xì bờ chồng hiện tại ra sao? Ngươi lão sư bất quá là nghĩ từ địa cầu mượn dùng một chút nguồn năng lượng, để xì bờ chồng có thể khôi phục, đều là vì sinh mệnh truyền thừa, cái này có lỗi gì? Phèn mạn khoanh tay, quỳ tù dìm đúng không? Lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Vì các ngươi sinh mệnh truyền thừa, liền có thể hủy đi địa cầu sinh mệnh sao? Rút ra nguồn năng lượng, địa cầu sinh thái lại biến thành ra sao? Ta viện trợ ổ tìm sở dìm chiến thắng để xẹp tỷ cột, viện trợ hắn tìm về mạ chịp sóp lý đờ kịp, cũng chính là như thế, sen tín ổ dìm mới có thể bị phục sinh một lần. Có thể nói không có ta viện trợ, sen tín ổ dìm đã sớm đều chết hết, hắn chẳng lẽ một điểm cảm ơn chi tình đều không có sao? Đây chính là các ngươi xỉ bở chồng người lễ nghi. Nguyên tổ, ta đã tìm được viện trợ xỉ bở chồng khôi phục biện pháp, chúng ta tìm được một cái không có sinh mệnh hệ hành tinh, để xỉ bở chồng ngôi sao Nazi đi qua. Liền có thể hấp thu cái kia hàng tinh năng lượng, đủ để cho chúng ta phát triển mười mấy triệu năm, thậm chí là trên triệu năm. Có sung túc nguồn năng lượng, chúng ta liền có thể mở ra hỏa chủ giếng, đồng dạng có thể có mới tộc nhân sinh ra. Là Phan trợ giúp chúng ta đoạt lại xì bờ chồng, cũng trợ giúp chúng ta nghĩ đến giải quyết biện pháp. Ôm tìm sở dìm cũng ở bên cạnh bổ sung, hắn không nổ rộ mì mù gẳng tổ hiểu lầm Phan, đây là hắn khó được một cái dị tộc bằng hữu. Im ngay. Ôm tìm hiểu sở dìm, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Quỳ tù dìm quát lớn, Sentinel dìm là ngươi phục sinh, không có hắn, chẳng lẽ ngươi tìm không trở về mạ chịp sóp lì đờ kịp. Cái kia vốn là chính là chúng ta thánh vật. Đây hết thảy, hắn bất quá là vừa lúc mà gặp. Mà lại hắn còn nô dịch tộc nhân của chúng ta, ngươi liền trơ mắt nhìn xem. Nazi xì bở chồng, tộc nhân khác như thế nào tìm về gia viên. Coi như ngươi có rất nhiều kế hoạch, có thể Nazi thời gian cần bao lâu. Chỉ ít mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm thời gian bên trong. Xì bở chồng không cần năng lượng sao? Ngươi liền trơ mắt xem chúng ta những cái kia tộc nhân già đi, tử vong. Giết hắn, giải cứu chúng ta tộc nhân, rút ra địa cầu nguồn năng lượng, rót vào xì bở chồng, đây mới là ngươi phải làm. Dạ tỏ đông nhiên mở miệng, ta không có bị nô dịch, là chủ nhân sáng tạo ta thể sống chết thủ hộ chủ nhân. Nghe được dạ tỏ câu nói này, quỳ tù Jim càng tức giận, cái này tộc nhân là bị người địa cầu cho tẩy não đi. Phèn mạn lúc này đã lại cân nhắc lấy đường lui. Nếu như quỷ tụ dìm cùng ổ tìm sở dìm đồng thời động thủ, vậy hắn có thể gánh không được. Nhìn xuống tự do của mình điểm thuộc tính, còn có mới vừa thu hoạch bảo dương, phải nghĩ biện pháp cường hóa một phen. Nháy mắt đem 6 cái bảo dương đều mở ra, 5 cái thanh đồng bảo dương, chung thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 7 điểm, một cái bạch kim bảo dương, mở ra một cái kiếm ánh sáng, nhìn cái đầu, đây không phải cho hắn sử dụng, mà là cho dạp tò. Thanh này kiếm ánh sáng xem ra cùng sẹn tín ổ dìm cùng ổ tìm sở dìm kiếm ánh sáng rất giống. Như vậy lực sát thương nhất định rất mạnh, ổ tìm sở dìm hộ giáp khẳng định ngăn không được. Nguyên tổ, ta không thể làm như thế. Chúng ta xí bở chồng người một mực tin phụng hòa bình, ta không thể đối với chúng ta có ân người động thủ. Mấy triệu năm chúng ta đều kiên trì tới, mấy trăm năm, các tộc nhân cũng nhất định có thể kiên trì ở. Thiếu khuyết năng lượng, ta sẽ để cho bọn hắn ngủ đông, đợi năng lượng sung túc về sau ta lại tỉnh lại bọn hắn. Nếu như ai già đi tử vong, đợi đến năng lượng sung túc, ta cũng có thể đem bọn hắn phục sinh. Nguyên tổ, ta hiện tại là xí bở chồng thủ lĩnh, chuyện này cũng là ta cùng tộc nhân khác thương lượng ra kết quả, lúc ấy lao sư cũng đồng ý có thể lao sư nhưng vẫn là đi vào địa cầu, là nguyên tổ mệnh lệnh sao? Ôm tìm sở dìm nhìn chằm chằm quỳ tụt dìm, dạng này liền có thể giải thích thông, vì cái gì lao sư sẽ như thế lựa chọn. Cũng chỉ có nguyên tổ, mới có thể để cho lão sư phản bội hắn. Mà lại quỳ tụt dìm nguyên tổ có thần khí em ở tồn, đó là một loại cùng loại ổn hoặc cùng mạ chịp sóp leader kịp đồ vật. Có thể để vừa dập tắt hỏa chủng một lần nữa bị nhen lửa. Như thế xem ra, phèn mạn nói cái kia phục sinh đệ sẹp tì cột thành viên người, hẳn là quỳ tù dìm nguyên tổ. Ôm tìm hiệu sợp dìm, ngươi tại chống lại mệnh lệnh của ta. Quỳ tù dìm giận, không có nàng, chỗ nào đến ôm tìm hiệu sợp dìm, ôm tìm sợp dìm xem như nàng sáng tạo ra đến, hiện tại thế mà chống lại mệnh lệnh của nàng. Nguyên tổ, ta không muốn làm như thế, xin ngươi tin tưởng ta có thể dẫn đầu xỉ bờ chồng một lần nữa phát triển. Không đúng địa cầu động thủ, đây cũng là ta đối với Phan hứa hẹn. Phèn mạn lúc này đối với ổ tìm sở dìm ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn, cũng không uổng phí hắn giúp ổ tìm sở dìm nhiều như vậy, nhân phẩm còn là rất đáng tin. Nếu như ổ tìm sở dìm giúp hắn, như vậy đối phó LV49 quỷ tụt dìm, chưa hẳn không có phần thắng. Ổ tìm hiệu sở dìm, ngươi lại như thế khiến ta thất vọng. Đã như vậy mà chịp shop leader kịp cũng không thể giao cho ngươi trưởng khống. Ta biết một lần nữa sáng tạo ra một cái dìm sở tộc nhân, để hắn đến chấp trưởng xì bờ chồng. Vì xì bờ chồng phân đấu, quỷ tụ dìm giang hai tay, liền muốn từ ổ tìm sở dìm ngực đem mạ chịp shop leader kịp hút ra đi. Nhưng là lần này, lại không có thể thành công. Quỷ tụ dìm có chút giật mình, ổ tìm sở dìm đối với mạ chịp shop leader kịp trưởng khống vậy mà cao như vậy. Nàng là nguyên tổ dìmơ, vậy mà cũng vô pháp trực tiếp lấy ra. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, giết ổ tìm hiệu sở dìm. Ẩm. Quỷ tụ dìm đông nhiên nổ súng, chúng đích ổ tìm sở dìm cánh tay. Ổ tìm sở dìm một bên ngăn cản, một bên lui lại, nguyên tổ, ngươi làm là như vậy sai. Ta không muốn ra tay với ngươi, mời ngươi đình chỉ công kích. Hừ, đúng và sai, dùng ngươi đến dạy ta. Ổ tìm sở dìm nói càng nhiều, quỷ tù dìm liền càng sinh khí. Phèn mạn ở bên cạnh nhìn muốn cười, quỷ tù dìm cùng ổ tìm sở dìm đánh lên, đây thật là náo nhiệt. Tư tưởng của hai người rõ ràng khác biệt, quỷ tù dìm rõ ràng nhất tư tưởng ích kỷ, hoặc là nói là lợi xỉ bờ chồng. Vì xì bờ chồng có thể phát triển, nàng không ngại làm ác người. Ổ tìm sở dìm liền thiện lương nhiều, dù là xì bờ chồng người chịu khổ, cũng không nên đi xâm lược những tinh cầu khác, hủy diệt quê hương của người khác. Nhưng ổ tìm sở dìm một mực không hoàn thủ không thể được, lại tiếp tu cờ như thế, dù là ổ tìm sở dìm có mạ chịp shop leader kịp, cũng sẽ rất nhanh thất bại. Mà không có mạ chịp shop leader kịp, quỷ tủ dìm đều cường đại như vậy, cầm tới mạ chịp shop leader kịp về sau, có thể hay không đột phá cấp 50. Trở nên càng thêm đáng sợ. Ổ tìm hiệu sợp dìm, nếu như ngươi muốn thuyết phục nàng, như vậy tốt nhất trước chế trụ nàng. Nếu như nàng giết ngươi, như vậy xí bở chồng liền sẽ biến thành ngươi không hy vọng cái dạng kia. Nàng biết giết ta, diệt đi toàn bộ địa cầu, để phái bác gái một lần nữa biến thành phái cuồng chiến, để xí bở chồng xâm lược vũ trụ cái khác sinh mệnh tinh cầu. Ổ tìm hiệu sợp dìm tuyệt đối không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Hắn một bên ngăn cản một bên thuyết phục, nguyên tổ, thu tay lại đi. Chúng ta có thể tự mình để ra viên khôi phục, ngươi làm như thế, cùng đệ xẹp ti cột khác nhau ở chỗ nào. Ngươi nguyện ý tin tưởng một ngoại nhân, mà không nguyện ý tin tưởng ta. Ổ tìm hiệu sợp dìm, đem mạ chịp shop leader kịp giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia phân đâu? Ổ tìm hiệu sợp dìm hỏi. Một cái người địa cầu, ngươi còn quan tâm sao? Khó trách ngươi thống lĩnh phái bác gái nhiều năm như vậy bị đệ xẹp ti cột áp chế, ngươi cũng không phải là một cái hợp cách thủ lĩnh. Nghe được câu này. Ổ tìm sở dìm đã biết quỷ tụ dìm nguyên tổ sẽ làm ra lựa chọn gì. Hắn giao ra mạ chịp shop leader kim, cái kia địa cầu đồng dạng sẽ bị hủy diệt. Hắn không thể để cho loại chuyện này phát sinh, nhất định phải ngăn cản nguyên tổ. Nguyên tổ, ngươi lại không dừng tay, ta muốn phản kích. Tốt, còn dám động thủ với ta, vậy liền để ta nhìn ngươi những năm này có cái gì tiến bộ. Đừng tưởng rằng lấy được mạ chịp shop leader kim, chính là thật vô địch thiên hạ. Lấy được những người thất bại kia truyền thừa, liền có thể đánh bại ta. Quỷ tụ dìm một quyền đánh tới, lần này bị ổ tìm sở dìm đưa tay ngăn trở. Nhìn thấy quỷ tụ dìm trong tay xuất hiện kiếm ánh sáng, ổ tìm sở dìm tay phải cũng xuất hiện một cái kiếm ánh sáng. Hai cái thân cao vượt qua 3 mét to con giống như là hai cái kiếm hiệp, phèn mạn ở phía xa nhìn xem, hai người này kiếm pháp, so hắn còn mạnh hơn. Nhìn như vậy đến, hắn vũ khí lạnh kỹ xảo còn kém rất xa. Trước đó hắn rất ít nhìn kỹ người khác chiến đấu, lần này cơ hội còn rất khó khăn đến hắn suy nghĩ một chút. Lặng lẽ cho dạp tỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để dạp tỏ đi dung hợp cái kia thanh kiếm ánh sáng. Mà chính hắn, thì nghiên cứu ổ tim sở dìm cùng quỷ tụ dìm kỹ xảo chiến đấu, nếu như đổi lại là hắn, nên như thế nào ứng đối. Coi như không thể giết địch, chí ít có thể ngăn cản một phen. Hoặc là hắn cùng dạp tỏ làm sao phối hợp, mới có thể cho đối phương tạo thành sát thương. Dựa vào mưu đồ, bọn hắn xử lý sẽ tỉ nộp dìm, thế nhưng là phèn mạn phát hiện quỷ tụ dìm cùng ổ tim sở dìm kỹ xảo cách đấu. Tựa hồ cũng tại sẹn tì nổ dìm phía trên, sức chiến đấu tự nhiên cũng càng mạnh. Cũng có khả năng lúc ấy tiến công sẹn tì nổ dìm người càng nhiều, còn có 5 cái để sẹp tì cột thành viên, mà cái kia 5 cái cũng đều bị sẹn tì nổ dìm phản sát. Ổ tìm sở dìm không phải nguyên tổ dìm, lại kế thừa nguyên tổ dìm ý chí, kế thừa bọn hắn đối với lực lượng sử dụng phương thức cùng kỹ xảo, bày ra chân thực sức chiến đấu, so sẹn tì nổ dìm mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác chính là trong trò chơi ngang cấp tiểu quái cùng bột ở giữa khác nhau. Đừng nhìn đẳng cấp đồng dạng, bột sức chiến đấu tuyệt đối phải càng mạnh. Nguyên tổ, dừng tay đi, chúng ta cùng một chỗ về xì bờ chồng. Ổ tìm sở dìm còn tại thuyết phục. Dừng tay. Từ ta xuất thủ bắt đầu từ thời khắc đó, liền không thể ngừng. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại chính là ta toàn bộ thực lực sao? Xem ra ngươi căn bản không biết cái gì gọi là nguyên tổ gì mờ. Quỷ tù dìm chiêu thức đông nhiên biến ảo, tốc độ biến nhanh, vài giây đồng hồ thời gian, liền áp chế ổm tìm hiệu sập dìm. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến ổm tìm hiệu sập dìm, cũng có thể nhìn ra ổm tìm hiệu sập dìm chỉ có thể bị động ngăn cản. Đây mới là nguyên tổ gì mờ chân chính thực lực sao? Dạp tỏ ở bên cạnh mở miệng, chủ nhân, ta có thể tham gia chiến đấu. Phèn mản cắn răng một cái, cũng đem vũ khí lạnh tinh thông điểm đến LV10, còn lại điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến phương diện tốc độ, đem tốc độ cũng tăng lên tới 71.5, có thể một trận chiến. Ô tím hiệu sập dìm, chúng ta tới giúp ngươi. Phèn mản gọi một tiếng, xa xa mở một pháo. Quỳ tù dìm nhẹ nhõm né tránh, đồng thời 10 phần khinh thường. Liên loại trình độ này công kích, cũng muốn đánh chúng nàng. Người địa cầu liền xem như có không sai vũ khí thì có ích lợi gì, cá thể quá mức nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng dạp tỏ xông lên thời điểm, quỳ tù dìm sắc mặt biến, ngươi chỗ nào đến kiếm ánh sáng. Đây là dìm sở tộc mới có thể nắm giữ cùng trưởng khống vũ khí, cái này Transformer, cũng không phải là dìm hiệu sở tộc. Ô tìm sở dìm cũng có chút kinh ngạc, nhưng là hắn không hỏi. Dạp tỏ cái này Transformer thiên phú mạnh, là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí hắn suy đoán qua, đối phương biết tiến hóa thành hoàn mỹ khung máy. Mà lại hắn đã sớm phát hiện, dạp tỏ tựa hồ có thể dung hợp Transformer khác linh kiện. Thanh này kiếm ánh sáng, là lão sư A. Thừa dịp quỷ tủ dìm bị dạp tỏ cùng ổ tìm sở dìm quân lấy, phẹn mạn từ bên cạnh vây quanh phía sau, mạnh mà nhảy dựng lên, một kiếm đâm xuống. Quỷ tủ dìm đông nhiên hướng về sau vung khuỷu tay, phẹn mạn kiếm tại quỷ tủ dìm khuỷu tay chống đỡ thoáng cái, từ quỷ tủ dìm đỉnh đầu phong qua. Trong chấp nhoáng này biến hóa, nếu không phải hắn vũ khí lạnh tinh thông tăng lên tới LV10, thật đúng là làm không được. Các ngươi coi là ba cái vây công ta một cái liền có thể thắng. Quá ngây thơ. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không giết chết được ta. Quỷ tù dìm đông nhiên không còn phòng ngự, liều mạng tiến công, trên người nàng xuất hiện mấy vết thương, nhưng là cũng tại ổ tìm sở dìm cùng dạp tỏ trên thân lưu lại đồng dạng số lượng vết thương, mà phèn mạn càng là chỉ có thể trốn tránh, liền tiến công đều làm không được. Quỷ tù dìm tốc độ, vậy mà còn có thể gia tăng. Nguyên tổ, ngươi đừng ép ta. Ổ tìm sở dìm giận dữ hét. Thế nào, ngươi còn có cái gì đòn sát thủ sao? Quỷ tù dìm một cước đem dạp tỏ đá văng, lại đang ổ tìm sở dìm trên thân lưu lại mấy vết thương. Hôm nay ta liền giết ngươi, ta biết một lần nữa lãnh đạo xỉ bờ chồng. Ô tìm hiệu sợp dìm, ngươi còn không hạ sát thủ sao? Tại tiếp tu cờ như thế, tất cả mọi người sẽ chết, địa cầu biết hủy diệt, xỉ bờ chồng cũng sẽ bị biến thành ngươi không muốn nhìn thấy dáng vẻ. Giúp ta ngăn trở 10 giây đồng hồ. Ô tìm hiệu sợp dìm đột nhiên lui lại, tay phải kiếm ánh sáng tan biến thành một cái họng tháo. Phèn mạn từ quỷ tủ dìm bên người nhảy ra, một kiếm tại quỷ tủ dìm trên đầu gối lưu lại một vết thương. Dạp tỏ cũng xông lại, cùng phèn mạn phối hợp với, cho ổ tìm sở dìm đại chiêu tranh thủ thời gian. Quỷ tù dìm một cước đá đến, phèn mạn dâm lên quỷ tù dìm chân, nhảy đến ngực, tại giáp vai của nàng trô đâm một cái, lại vây quanh quỷ tù dìm phía sau. Giờ khắc này, phèn mạn chân chính tốc độ mới toàn bộ bày ra. Tránh ra, ổ tìm sở dìm tay phải đang liều lĩnh ánh sáng mạnh, đã triệt để khóa chặt quỷ tù dìm. Chương 302, lưỡng bại câu thương. Ổ tìm sở dìm cánh tay phải huyễn hóa ra họng pháo bên trong. Một đạo cột sáng đánh trúng quỷ tủ dìm ngực. Mà quỷ tủ dìm đồng thời giơ cánh tay lên, một cái đạn pháo đồng dạng trúng đích ổ tìm sở dìm ngực. Dạp tỏ bắt đầu đối quỷ tủ dìm liều mạng xạ kích, phèn mạn đứng ở bên cạnh, hai tay giơ lên kiếm, tại dạp tỏ xạ kích thỉnh thoảng trong nháy mắt, một kiếm đâm ra. Bành! Phèn mạn bị một quyền đánh bay, dạp tỏ nhảy dựng lên, đem phèn mạn tiếp được. Ổ tìm hiệu sợp dìm, ngươi thật để ta thật bất ngờ, lại có thể điều động mạ chịp xốp lì đỡ kịp bên trong lực lượng. Ra chỉ đến ngươi họng pháo bên trên. Đáng tiếc ngươi tựa hồ quên, ta cũng có thần khí, ta một kích này cũng không chịu nổi a. Quỷ tù dìm bị uy lực lớn như vậy hỏa lực đánh trúng, bây giờ lại một chút việc con đều không có dáng vẻ, còn nháy mắt phản kích đả thương phèn mạn. Ô tìm sở dìm từ dưới đất bò dậy, ngươi có thần khí, như vậy ngươi còn có thể lần thứ hai chữa trị chính mình hỏa trùng sao? Không có thần khí bảo hộ, ngươi còn có mạnh như vậy lực phòng ngự sao? Dạp tỏ, cùng ta cùng một chỗ tiến công ngực nàng hỏa trùng vị trí. Nhất định phải nhanh hoàn thành, bằng không đợi thần khí khôi phục, liền lại khó giết chết nàng. Ô tím sở dìm trong tay xuất hiện lần nữa kiếm ánh sáng, phóng tới quỷ tụt dìm. Phèn mản chịu đựng đau xót nhảy đến trên mặt đất, dạp tỏ, đi hỗ trợ. Một hồi tìm tới cơ hội, đem nàng dẫn tới nơi này. Phèn mản chỉ dưới chân vị trí, đem một cái từ lọc đập trong phi thuyền lấy được bom chôn ở dưới mặt đất, đến cho quỷ tụt dìm một kinh hỉ. Lão thái bà này, thế mà dựa vào thần khí còn có thể khôi phục thương thế, bất quá nhìn ổ tìm sợ dìm dáng vẻ cũng không có quá lớn sự tình. Phẹn mản cũng phát hiện chính mình nhược điểm, tựa hồ công kích từ xa kém một chút. Ổ tìm sợ dìm bọn hắn cùng quỷ tụ dìm chiến đấu, hắn rất khó nhúng tay, hắn vừa đi lên, liền ảnh hưởng dạm tỏ phát huy. Nhưng là hắn cũng phát hiện quỷ tụ dìm khuyết điểm, chính là rất kiêu ngạo. Quỷ tụ dìm, ngươi cũng bất quá như thế. 13 nguyên tổ, chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Mẹ gạ trồ ngợt chính là tại địa cầu bị xử lý. Ta phát hiện các ngươi 13 nguyên tổ ở giữa, trên lệch vẫn còn rất lớn. Ngâm miệng, ngươi không có tư cách đánh giá chúng ta. Quỳ tù dìm cả giận nói. Tại sao không có? Không biết các ngươi nghĩ như thế nào, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão gia hỏa cách làm chính là đúng. Các ngươi lúc trước có thể nghĩ đến hiện tại loại tình huống này sao? Lấy các ngươi tư tưởng, căn bản không tưởng tượng nổi trẻ tuổi một đời tương lai. Cũng tỉ như ổ tim nịu sợp dìm, ngươi có thể nghĩ đến hắn trưởng thành nhanh như vậy, trở nên cường đại như vậy sao? Ngươi có phải hay không coi là, chính mình rỗi rỗi tay liền có thể bóp chết hắn? Thuộc về các ngươi thời đại đã qua, tư tưởng của các ngươi mang tới chỉ có chiến tranh, cho nên các ngươi thất bại, để xỉ bờ chồng lâm vào khốn cảnh. Đơn giản đến nói, ngươi đã bị thế giới này đào thái, nguyên tổ cái gì, bất quá là qua lại mây khói. Ta giết ngươi. Quỷ tù dìm bị phèn mãn lời nói này triệt để kích thích đến. Cho dù ai bị người khác phủ định tất cả qua lại, đều khó mà chịu đựng, huống chi nàng một mực duy trì kiêu ngạo, hiện tại người khác lại nói nàng kiêu ngạo cũng là sai lầm, nàng cần phải bị đào thải. Ô tìm sợ dìm liều mạng ngăn cản, nhưng là hắn chợt phát hiện, dạm tỏ chiêu thức giống như loạn, bị quỷ tủ dìm tìm được khe hở, xông phá vây quanh. Chuyện gì xảy ra, dạm tỏ là bởi vì thương thế, dẫn đến chiêu thức rối loạn sao? Có thể căn cứ hắn hiểu do, dạm tỏ cho dù chết, cũng không nên để quỷ tủ dìm đột phá phong tỏa. Đi tổn thương phèn mạn mới đúng. Nhưng không thời gian nghĩ nhiều, ô tìm sợ dìm cùng dạm tỏ đều truy hướng quỷ tụt dìm. Phèn mạn hai tay cầm kiếm, nhắm ngay xông lại quỷ tụt dìm, hắn làm ra một cái phía bên trái né tránh động tác, nhưng lại mạnh mà làm ra phía bên phải né tránh động tác. Hai chân dùng sức đạp một cái, phèn mạn hướng về bên trái nhảy ra. Hai cái động tác giả, cuối cùng là lừa qua quỷ tụt dìm, có thể quỷ tụt dìm tiện tay một kích, hắn dùng kiếm đón đỡ, cũng cảm giác hai tay run lên. Kém chút liền kiếm đều cầm không được. Ngươi địa cầu, đây chính là năng lực của ngươi sao? Phèn mạn móc ra một khẩu súng, nhắm ngay quỷ tụ dìm liên tục bóc cò. Loại vũ khí này, cũng muốn cho ta tạo thành tổn thương. Ngươi địa cầu, ngươi đối với lực lượng. Cái gì? Quỷ tụ dìm hướng về bên cạnh nhảy ra, nhưng vẫn là bị một cỗ sóng nhiệt lật tung. Đã sớm chuẩn bị dạm tỏ nháy mắt dùng hỏa lực áp chế quỷ tụ dìm, mà ổ tìm sợ dìm lần nữa bắt đầu tích xúc năng lượng. Vâng. Quỷ tù dìm ngực lần nữa bị trúng đích. Nàng cũng ném ra một vật, tại ổ tìm sở dìm cùng dạ tỏ bên người bạo tạc. Phèn mạn đỉnh lấy sóng nhiệt tiến lên, nhìn thấy quỷ tù dìm hỏa trùng lung lay muốn diệt, một kiếm đâm xuống. Ổ tìm nịu sở dìm, ngươi sẽ hối hận. Phèn mạn ngã lộn nhào bay ra ngoài, lại nhanh chóng tiến lên, lần nữa đâm một kiếm. Nhặt được bảo dương về sau, phèn mạn mới thở phào nhẹ nhõm, quỷ tù dìm rốt cục chết rồi. Hắn chạy tới nhìn dạ tỏ, phát hiện dạ tỏ đã hôn mê đi. Nhìn thoáng cái hệ thống giao diện, dạp tỏ đằng sau xuất hiện trọng thương trạng thái đánh giá, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Ô tím hiệu sợp dìm, ngươi có thể trị liệu dạp tỏ thương thế sao? Mà chip swap leader kim, hẳn là cũng có khôi phục tác dụng. Khu khu ô tím sợp dìm ho khan hai lần, mà chip swap leader kim bên trong năng lượng không đủ, liền thương thế của ta đều không thể chữa khỏi. Nguyên tổ cuối cùng một kích này, uy lực quá cường đại. Phan, nếu như ta chết rồi... Ngươi đem mạ chịp xốp lý đờ kịp giao cho dạp tỏ, để hắn trở thành chúng ta xỉ bờ chồng thủ lĩnh được không? Không có khả năng. Phèn mạn lắc đầu, ngươi biết mẹ gạ trô ngợt năng lực đi, vượt qua thời không. Kỳ thật ta cũng không phải cái này thời không người, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ rời khỏi. Phan, ngươi liền không muốn để dạp tỏ nắm giữ mạ chịp xốp lý đờ kịp sao? Kỳ thật câu nói này ngươi không nói, ta cũng sẽ không biết. Thậm chí ta có thể cảm thụ đi ra, ngươi bây giờ có thể giết chết ta. Cướp đi ta tất cả. Phèn mạn ngồi tại ổ tìm sợ dìm bên cạnh, ngươi có thể ngăn cản quỷ tụt dìm, bảo hộ ta người bạn này, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Ta người này rất đơn giản, ngươi tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt, gấp bội tốt. Ngươi yên tâm, ngươi chết không được. Nếu có năng lượng trụ, ngươi có thể khôi phục lại hay không? Năng lượng của ngươi trụ, không có để dạm tỏ hấp thu sao? Ổ tìm sợ dìm biết phèn mạn có năng lượng trụ, có thể dạm tỏ thực lực trở nên mạnh như vậy. Không có khả năng không có hấp thu năng lượng. Sentinel dìm mang đến một cái thiết bị, có thể chế tạo ra năng lượng trụ, bất quá cũng sẽ hủy đi địa cầu. Chúng ta đánh lâu như vậy, lấy cái kia thiết bị tốc độ, có lẽ đã chế tác được một chút, ta đi cấp ngươi thu hồi lại. Biến thành xe tải, lôi kéo quỷ tủ dìm thi thể, đi theo ta đi, trước tiên tìm một nơi đem các ngươi che giấu, ta đi lấy năng lượng trụ. Ngươi không biết đem quỷ tủ dìm cũng phục sinh đi. Phèn mạn đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy ta biết sao? Ôm tìm sở dìm hỏi ngược lại. Tốt, chờ xem, ta ít nhất mang cho ngươi trở về một cái năng lượng trụ. Tại bọn hắn mở một khoảng cách về sau, phèn mạn đem tờ rẻ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính đặt ở dạp tỏ trần xe, mở ra tia sáng vặn vẹo ẩn thân công năng. Hiện tại hẳn là không người có thể nhìn thấy các ngươi, ngươi cũng tạm thời ngủ đông đi, ta sẽ đem ngươi một lần nữa tỉnh lại. Chương 303, không có Transformer ta cũng rất nhiều. Trưởng quan, bên kia Transformer đại chiến kết thúc. Trước đó xuất hiện qua cái kia có thể biến thành xe tải đầu, lôi kéo mặt khác hai cái Transformer đi, trên đường đột nhiên biến mất. Cái kia người địa cầu cũng đi, không biết đi địa phương nào. Biến mất. Tiếp tục tìm. Transformer cùng cái kia người địa cầu tách ra, đây là cơ hội của chúng ta, nhất định muốn nắm chặt. USA bên kia còn đang suy nghĩ lấy làm sao thay đổi cục diện, nếu như có thể bắt lấy phèn mạn, liền có thể khống chế một chút Transformer, tất cả liền cũng khác nhau. Đáng tiếc phái đi ra rất nhiều người, không có phát hiện Transformer, cũng không tìm được phèn mạn. Lúc này phèn mạn lấy ra từ Man in Black thế giới mang tới một mình máy bay, cái này bị hắn đặt ở không gian nơi hẻo lánh đồ vật, là hắn có thể tìm tới tốt nhất phương tiện giao thông. Bay ở không trung, mục tiêu Washington. Washington phụ cận một chỗ quân sự nghiên cứu phòng thí nghiệm, lúc này rất nhiều người đang nhìn trước mắt một cái cao lớn thiết bị. Đây là cái kia Transformer mang tới, nói là năng lượng máy phát. Bọn hắn ngay cả phía trên văn tự chợt đều không có hiểu rõ, quyết định trước mở ra thử một chút, nếu như không thích hợp, lại hủy đi. Mở ra về sau, nhìn thấy năng lượng máy phát chính nhanh chóng thắp sáng, cây kia cất đặt năng lượng trụ địa phương, cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng mạnh. Không đến 10 phút đồng hồ, một cây trụ năng lượng liền tràn ngập, bọn hắn đóng lại thiết bị, không có phát hiện cái gì khác vấn đề. Nói như vậy cái kia Transformer cho đồ vật không có vấn đề, thật là đến hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Đáng tiếc tại sao lại bị cái kia mang theo màu đen Transformer người khô rơi đây? Nghiên cứu rõ chưa? Bên trong này xác định kiểm chắc đến đặc thù năng lượng sao? Thượng tá Sunny đã hỏi. Xác định là đặc thù năng lượng, nồng độ cực cao, nhưng là rất ổn định. Chúng ta trước mắt không có phát hiện căn cứ điện năng chờ giảm bớt, ngược lại là nhiệt độ chung quanh hạ xuống một trận. Cái này hấp thu hẳn là năng lượng nhiệt hoặc là năng lượng mặt trời loại hình, phi thường tốt. Chỉ cần tìm được loại này nguồn năng lượng phương pháp sử dụng, sẽ để cho quốc gia chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng nguồn năng lượng khô kiệt vấn đề, cũng không cần bị Trung Đông bên kia dầu hỏa cự đầu uy hiếp, chúng ta có mới nguồn năng lượng, sạch sẽ mà hiệu suất cao nguồn năng lượng. Tiếp tục sinh sản, trước tiên đem cái này 5 cái cây cột đều tràn ngập năng lượng, lại phái người nắm chặt nghiên cứu phát minh cái này thu thập năng lượng lắp đặt. Bên ngoài tình huống như thế nào, làm sao rối bời? Sunny đờ cao mày, không biết bọn hắn đang tiến hành thí nghiệm sao? Hiện tại ghi chép là đồng thời cho 2 cây bổ sung năng lượng, cần bao nhiêu thời gian? Thượng tá, bên ngoài đến người, là người kia. Một sĩ binh chạy vào, ngữ khí 10 phần bối rối. Cái gì người kia? Đến cùng là ai? Chính là cái kia cùng với Transformer người. Hả? Là hắn? Thế nhưng là hắn không nên tại đệ toàn phụ cận sao? Nơi này là Washington A, thời gian ngắn như vậy, hắn tại sao tới đây? Bên cạnh hắn, mang theo mấy cái Transformer. Sunny đỡ thanh âm cũng có chút run rẩy. Không có, chỉ một mình hắn, ở trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống. Lúc đầu còn giống như mang theo một cái phi hành thiết bị, nhưng là đang rơi xuống nháy mắt cái kia thiết bị liền biến mất. Chỉ có một mình hắn. Vậy hắn cầm vũ khí gì sao? Sunny đờ ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Cũng không có, tay không. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sunny đờ ưỡn ngực. Một người, tay không tấc sắt cũng dám đến địa bàn của hắn. Mặc dù nơi này cũng không phải là cái gì cường đại căn cứ quân sự, nhưng cũng có rất nhiều chiến sĩ, có thật nhiều vũ khí. Xử lý một người quá đơn giản. Không cần hắn phân phó, Sunny đỡ dưới tay liền an bài 2 cái tay bắn tỉa, còn có người ở phía xa khiêng RPG súng phóng tên lửa, tùy thời có thể phát động chí mạng tập kích. Phèn mạn bình tĩnh đứng ở trong sân, chung quanh rất nhiều người dùng súng chỉ vào hắn, hắn đang chờ quản công việc người đi ra. Chỉ chốc lát sau, một cái thượng tá tiền hô hậu hùng đi ra, phèn mạn biết đây chính là quản công việc. Ta là Sunny đỡ, người phụ trách nơi này, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Sunny đờ nhìn từ trên xuống dưới phèn mạn, cũng không phải cái gì cự nhân, nhìn dáng người cũng không nhiều khỏe mạnh, còn là tay không tấc sát, có cái gì đáng sợ. Ta không phải tới gặp ngươi, mà là tới bắt đồ vật. Sentinel Dìm, chính là cái kia Transformer cho các ngươi một kiện đồ vật, tại các ngươi nơi này đúng không? Vật kia cũng không phải là cái gì năng lượng máy phát, mà là năng lượng chất lọc máy, chất lọc chính là địa cầu nguồn năng lượng. Ngươi có thể phái người tra một chút, cất đặt cái kia thiết bị dưới mặt đất, có phải hay không địa chất đã phát sinh cải biến. Thứ này một mực sử dụng, kết quả sau cùng chính là toàn bộ địa cầu nguồn năng lượng khô kiệt, mà năng lượng trụ sẽ bị Sentinel dìm mang đi. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, cái kia Transformer đang gạt chúng ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi thật giống như giết chúng ta chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao Transformer đại biểu. Sunny đờ liếc qua phèn mạn, ta nhìn ngươi là nghĩ tới chúng ta đem cái kia thiết bị giao cho ngươi thật sao? Ngươi không biết thật sự cho rằng bằng vào ngươi hai ba câu nói, ta liền có thể tin tưởng ngươi đi. Cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta, bao quát ngươi khống chế cái kia Transformer, ta cam đoan ngươi về sau trên bờ vai cái này không thể so với ta thấp. Phèn mạn lắc đầu, ngươi không xứng. Có phải hay không coi là dạ tỏ không ở bên cạnh ta, các ngươi còn có nhiều người như vậy, cho nên không có sợ hãi. Ngươi muốn qua không có, vì cái gì ta dám một mình đến? Vì cái gì dạ tỏ biết đi theo ta, mà không phải người khác? Bởi vì ta có thực lực này. Ngươi cho rằng ta là tại thuyết phục ngươi. Không, ta là đang thông chi ngươi. Hiện tại cái kia mấy cây năng lượng trụ cũng nên tràn ngập đi, vừa vặn ta hiện tại mang đi. Sunny đờ sắc mặt đại biến, nổ súng. Tiếng súng vang lên một nháy mắt, phèn mạn liền hóa thành một cái bóng, trực tiếp xuyên qua đám người, xuyên qua trong phòng thí nghiệm. Có bốn cái năng lượng trụ tràn ngập, còn có một cái cũng nhanh, phèn mạn trực tiếp đem thiết bị đóng lại, liền thiết bị mang năng lượng trụ đều thu lại. Ngươi, ngươi là ai, làm sao tiến đến? Một cái đầu hói áo khoác trắng tức hổn hển mà ho y, ngươi đem thiết bị làm đến nơi đâu rồi? Đừng nghiên cứu, đây không phải đồ tốt. Phèn mạn để lại một câu nói, lại xông ra phòng thí nghiệm. Trên đường rất nhiều xông tới binh sĩ đều cảm giác cổ tay run lên, chờ bọn hắn kịp phản ứng, phát hiện súng trong tay đều biến mất. Phèn mạn hai tay cầm một đống lớn súng, trực tiếp ném tới trên mặt đất, ta khuyên bảo qua các người, xem ra một ít người không nghe khuyên bảo. Nơi xa một cái đạn hỏa tiễn bay tới, phèn mạn giơ tay lên, S2G ạ tổ mì giờ trực tiếp trúng đích viên kia đạn hỏa tiễn, phát ra kịch liệt bạo tạc. Lần này là cho các ngươi một cái nhỏ giáo huấn, đừng để ta không cao hứng. Nếu không thì các ngươi có thể ngăn cản không được lửa giận của ta. Phèn mạn mấy lần nhảy vọt, xông ra phòng thí nghiệm sân nhỏ, lần nữa nhảy dựng lên, một cái một mình máy bay xuất hiện tại dưới chân, phèn mạn dẫm lên, thăng lên trên cao. Có thật nhiều người qua đường cũng nhìn thấy, chính cầm điện thoại di động chờ thiết bị quay chụp. Phèn mạn cũng không quay đầu lại bay đi, hắn cũng không hứng thú bị người bình thường chỗ chiêm ngưỡng, còn muốn nắm chặt thời gian đi cứu dạ tỏ cùng ôm tìm sở dìm đâu. Chương 304, thân phận lộ ra ánh sáng. Máy bay bay đến nửa đường, phèn mạn đông nhiên có dự cảm không tốt, hắn quay đầu nhìn lại, một cái đạn đạo ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Quay đầu nổ súng, đồng thời khống chế máy bay hạ xuống. Vâng! Phèn mạn quẳng xuống đất, chính mình vốn là không có khôi phục thương thế, tựa hồ trở nên càng nà nờ dê. USA bên này là điên rồi đi, liền muốn chơi chết hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Phèn mạn quyết định, chờ dạm tỏ thức tỉnh về sau, hắn sẽ cho USA bên này một cái to lớn ngạc nhiên. Khoảng cách dạ to bọn hắn ẩn tàng địa phương còn rất xa khoảng cách, máy bay trực tiếp quảng báo hỏng, phèn mạn nổ súng hủy đi hài cốt, bước nhanh chân chạy nhanh. Báo cáo trưởng quan, trúng đích máy bay đã rơi vỡ, mời phái người xem xét tình huống cụ thể. Không chung một khung máy bay chiến đấu người điều khiển báo cáo. Bọn hắn phái người đi thăm dò nhìn, phát hiện máy bay chỉ còn lại một chút mảnh vụn kim loại, không có gì giá trị nghiên cứu. Đến nỗi nhân loại kia thi thể, thì hoàn toàn không có phát hiện. Là cùng chết, hóa thành cho tàn. Còn là đào tẩu rồi. Đến trời tối thời điểm, phèn mạn mới tìm được dạm tỏ cùng ô tìm hiệu sợp dìm. Lúc này hai cái Transformer đều lâm vào trạng thái ngủ đông, đây cũng là bọn hắn một loại giảm bớt năng lượng tiêu hao, chữa trị tự thân tổn thương phương thức. Phèn mạn vô vô ô tìm hiệu sợp dìm đầu xe, ô tìm hiệu sợp dìm, tỉnh. Ê, cho ngươi năng lượng trụ, cái này hai cây đủ ngươi khôi phục sao? Xe tải đầu đèn xe sáng lên, tại phèn mạn trước mắt, biến thành người máy dáng vẻ. Phan. Ta ngủ đông bao lâu? Ô tìm sợ dìm cảm giác giống như thời gian cũng không dài, thương thế của hắn còn rất nghiêm trọng. Không bao lâu, địa cầu thời gian mấy giờ mà thôi. Ê, năng lượng trụ cho ngươi, đủ chứ? Ô tìm sợ dìm đại hỉ, không sai biệt lắm, đầy đủ ta khôi phục, nhưng ta không có cách nào dùng cái này đến viện trợ dạm tỏ huynh đệ khôi phục. Không sao, còn có hai cây nữa, ngươi trước hấp thu, sau đó giúp ta trị liệu dạm tỏ, còn lại năng lượng, đầy đủ ngươi trở về xì bờ chồng. Nếu như còn chưa đủ, phèn mạn cũng chỉ có thể đem cái này năng lượng chất lọc máy lần nữa lắp đặt lên, làm nhiều ra mấy cây năng lượng trụ. Không đến một giờ, Optimus sợ dìm cùng dạp tỏ liền đều gần như hoàn toàn khôi phục. Phan, chuyện lần này, ta lần nữa nói xin lỗi. Ta biết khuyên bảo tất cả sĩ bở chồng người, nếu như ai dám đến địa cầu phá hư, chính là ta địch nhân, tin tưởng không ai dám lại đến. Phèn mạn nghĩ nghĩ, Optimus sợ dìm, có chuyện nhắc nhở một chút ngươi. Quỳ tù dìm chết rồi, ngươi muốn qua nàng sáng tạo cái khác Transformer sao? Còn là phải cẩn thận một chút, nếu như lại có một cái cường đại Transformer vung cánh tay hô lên. Đệ sẹp tì cột lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Còn có ngươi đánh chết quỷ tủ dìm chuyện này, không muốn cùng những người khác nói, phòng ngừa ảnh hưởng ngươi ở những người khác hình tượng trong lòng cùng địa vị. Ta minh bạch ngươi không quan tâm, nhưng vì sĩ bở chồng, chí ít tại sĩ bở chồng đến cái kia hệ hàng tinh trước đó, ngươi không thể nói, dạng này mới có thể ổn định lại. Nếu như gặp gỡ phiền phức, có thể lưu cho ta cái tin tức, có lẽ ta biết lại đến thế giới này, đến lúc đó ta đi giúp ngươi. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng ngươi gặp gỡ phiền phức. Tuyệt đối không nên thử phục sinh quỷ tụ dìm, đây là sau cùng nhắc nhở. Cầu chúc sĩ bở chồng sớm ngày khôi phục, đến lúc đó lại đến cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Optimus sợ dìm nói không có biện pháp phục sinh quỷ tụ dìm, phèn mạn còn là nhắc nhở hắn một câu, ai biết sĩ bở chồng còn có hay không những biện pháp khác, nhất thời mềm lòng, khả năng mang đến vô pháp vãn hồi hậu quả. Optimus sợ dìm không có lại nói cái gì, hướng về phía phèn mạn khoát khoát tay. Đến lúc đó địa cầu khác người khả năng tử vong, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không. Vẫn là câu nói kia, nếu như gặp gỡ khó khăn, tùy thời liên lạc với ta, ta nhất định tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu, giống như trên địa cầu máy bay đến, ta đi trước, chuyện còn lại chính ngươi giải quyết đi. Optimus sợ dìm hai chân hơi cong, dùng sức vọt lên, tên lửa đẩy khởi động, bay về phía ngoài không gian. Phèn mản cũng vô vô dạp tỏ chân, có thể chiến đấu sao? Đương nhiên. Vậy liền đem bọn gia hỏa này đều giải quyết đi. Trước đó cái kia một phát đạn đạo phèn mản cũng không có quên, hắn cũng nên báo thủ. Dạp tỏ chở phèn mản bay đến không trung, máy truyền tin vang lên, phèn mản, hoa kiểu Los Angeles người, địa chỉ là. Tư liệu của chúng ta không sai a. Phèn mản cười cười, biết lại có thể thế nào. Ta không có ý định cất giấu. Trước đó hảo ngôn khuyên bảo, xem ra các ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng, còn đối với ta công kích. Vậy lần này liền lại cho các ngươi một bài học. Dạp tỏ, khai hỏa. Dạp tỏ cũng không có sử dụng cái gì lớn uy lực đạn đạo, chỉ dùng một chút súng laser, liền nhẹ nhõm đem phía trước vài khung máy bay đều đánh rơi. Phía sau máy bay phát xạ đạn đạo, dạp tỏ hơi đong đưa hai lần liền né tránh, ngược lại là USA chính mình máy bay bị đánh trúng. Chủ nhân, phía dưới có xe đạn đạo tại đối với chúng ta tiến hành công kích. Giải quyết. Phèn mản sắc mặt lạnh lùng, cùng đám gia hỏa này, không cần thiết khách khí. Phan, ngươi thật muốn cùng tất cả nhân loại là địch sao? Trong máy bộ đàm truyền ra một cái tức hồn hển thanh âm, chúng ta có thể cho ngươi rất tốt đãi ngộ, tiền tài, mỹ nữ, thậm chí là danh vọng đều có thể thỏa mãn, ngươi muốn cái gì? Ở trong mắt các ngươi, có phải hay không một cái nam nhân cũng chỉ nhìn chằm chằm những thứ này? Vật của ta muốn, các ngươi cho không được. Dạp tỏ tiếp tục công kích, đem tất cả máy bay đều đánh rơi về sau, đã không còn máy bay cùng lên đến. Mặc cho dạp tỏ tại USA không trung bay tới bay lui, cũng đã không còn bất kỳ công kích, ngược lại đều là thông tin thỉnh cầu. Phèn mản cũng không có hứng thú lại cùng những người kia trò chuyện cái gì, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đi thôi, đi China bên kia nhìn xem, ngày mai chúng ta muốn đi. Thế giới này tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành, hệ thống đã cho ra nhắc nhở, còn có không đến 20 tiếng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ phèn mản làm rất nhiều chuyện. Dạp tỏ khởi động ẩn thân công năng rời đi về sau, USA người thở dài một hơi. Một trận chiến này, bọn hắn không quân lực lượng tổn thất nặng nề, đây là đối phương thủ hạ lưu tình đâu. Cái kia Transformer vũ khí, giống như đan dược vô hạn đồng dạng, mà lại tốc độ cực nhanh, còn vô pháp khóa chặt. Nếu như không phải sau đó bọn hắn quả quyết từ bỏ tiến công, cũng từ bỏ chống cự, không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Thậm chí bọn hắn suy đoán, tất cả không quân lực lượng đồng thời xuất động, cũng có thể bị đối phương toàn bộ xử lý. Bọn hắn cũng có lớn uy lực vũ khí, tỉ như đạn hạt nhân, thế nhưng là không dám ở quốc gia mình cảnh nội sử dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương diễu võ dương oai, cuối cùng rời đi. Thậm chí bọn hắn đều không dám phái người đi vây quanh phèn mạn tại Los Angeles nhà, chỉ là phái hai người tại phụ cận chờ, hy vọng có thể đợi đến phèn mạn trở về, thật tốt nói chuyện. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, phèn mạn đã sẽ không trở về. Cùng tự cao tự đại USA người hợp tác, phèn mạn một chút hứng thú đều không có. Tại Men in Black thế giới, hắn cảm thấy rất nhiều USA người cũng không tệ lắm, nhưng thế giới này, quá làm cho hắn thất vọng. Bay đến một mảnh trên thảo nguyên không, dạp tỏ hạ xuống tới. Chương 305, cuối cùng nhìn lại thế giới này. Còn là mảnh này quen thuộc thảo nguyên, phèn mạn hạ xuống tới, chuẩn bị chỉnh đốn thoáng cái. Giáp tỏ, mở ra quang học gần thân công năng, che đậy chung quanh, chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng cái. Phèn mạn xoa xoa đôi bàn tay, mở ra chiếm được quỷ tủ dìm bạch kim bảo dương. Thu hoạch được quỷ tủ dìm lực lượng truyền thừa ma lực bóng. Phèn mạn nhìn xem trong tay một viên màu vàng hình cầu, cái này cùng xỉ bở chồng thần khí mặt bạn có quan hệ gì sao? Nhưng có thể truyền thừa quỷ tủ dìm lực lượng, điểm ấy cũng rất không tệ. Giáp tỏ, đây là đưa cho ngươi. Còn có Sentinel dìm thi thể, ngươi xem một chút có cái gì có thể sử dụng. Tiêu hao 2 điểm thuộc tính tự do, phèn mạn nhìn thấy ma lực bóng dung nhập vào dạp tỏ trong cơ thể, đồng thời Sentinel dìm thi thể cũng hóa thành mảnh vỡ, dung nhập vào dạp tỏ trong cơ thể. Hắn trơ mắt nhìn dạp tỏ thân cao tại tăng trưởng, cái này trở nên càng lớn, về sau còn có thể ẩn thân hệ thống không gian sao. Cuối cùng dạp tỏ thân cao dừng lại tầm chừng 10 thước, phèn mạn cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng võ đạo ra không chênh lệch nhiều. Còn có thể bỏ vào không gian. Giáp tỏ, có thay đổi gì sao? Ta đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo tăng lên không ít, mà lại lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều có chỗ tăng lên, lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là ta biết thanh này kiếm ánh sáng như thế nào tốt hơn sử dụng, gặp lại Sentinel dìm, có lẽ không cần chủ nhân hỗ trợ, ta cũng có thể cùng hắn chiến đấu. Đồng thời lần này ta mới tăng một cái năng lực, chủ nhân mời xem. Phèn mạn nhìn xem giáp tỏ thân cao tiếp tục tăng trưởng. Biến đến cao 20 mét. Sau đó lần nữa thu nhỏ, biến thành chỉ có cao hơn 5 mét. Ta trở nên càng lớn, lực lượng biết càng mạnh, lực phòng ngự sẽ hạ xuống, tốc độ cũng sẽ hạ xuống. Ta trở nên càng nhỏ hơn, lực lượng biết giảm xuống, tốc độ cùng lực phòng ngự đều có chỗ tăng trưởng. Đây cũng là ta khai phá biến hình bánh răng năng lực mới, tương lai biến hóa biên độ biết lớn hơn. Nói như vậy, tương lai giảm tỏ không chỉ là có thể biến thành một chiếc phi thuyền loại nhỏ, còn có thể biến thành cỡ lớn vũ trụ chiến hạm. Dạp tỏ trưởng thành, tương lai có thể vượt qua ổ tim nịu sập dìm, còn là nắm giữ mạ chiếc shop leader kịp ổ tim nịu sập dìm. Lần này, phèn mạn thu hoạch của mình mặc dù không nhiều, có thể chỉ là dạp tỏ tăng lên, liền để hắn rất hài lòng. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 37. Điểm sinh mệnh, 490. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 71.8. Tốc độ, 71.5. Năng lực đặc thù. Cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV8, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 dè ạ tô mỹ giờ, LV37 cơ giới hộ vệ giảm tỏ. Điểm thuộc tính tự do 10 điểm. Rời khỏi đếm ngược 16 giờ 38 phút 27 giây. Vì cùng quỷ tủ dìm chiến đấu, phèn mạn đem điểm thuộc tính tiêu hết, thăng 3 cấp, ban thưởng 12 điểm thuộc tính, lại bị dạp tỏ thăng cấp tiêu hết 2 điểm. Dạp tỏ thực lực tăng lên, so hắn lớn hơn. Mà lại bởi vì dạp tỏ tồn tại, để phèn mạn được chia điểm kinh nghiệm đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì có dạp tỏ, để phèn mạn thực lực tổng hợp tăng lên càng nhiều. Đi thôi, đi cái kia bộ đội căn cứ nhìn xem. Trước đó từ Ai Cập trở về thời điểm, hắn ở chỗ này cho đối phương lưu lại một chút công nghệ cao vũ khí, lần này, phèn mạn chuẩn bị lại lưu lại ít đồ, viện trợ bên này khoa học kỹ thuật tăng lên. Vạn nhất đem đến chả có cái gì sinh vật ngoài hành tinh tới, bên này cũng có đối kháng năng lực, cũng không cần vận dụng lưỡng bại câu thương đạn hạt nhân. Lý Tuấn Sơn chính lái xe đang đi tuần, bây giờ bên này căn cứ đóng quân nhân số gia tăng, mà lại tuần tra nhiều lần lần cũng gia tăng, cũng bởi vì trước đó phát hiện qua một lần đặc thù vũ khí. Cái kia hai loại đặc thù vũ khí uy lực, vô cùng kinh người, bọn hắn thí nghiệm qua về sau, liền bắt đầu phá giải nghiên cứu phát minh, bây giờ đã có chút tiến triển. Lý ca, cái này mỗi ngày tuần tra không có tác dụng gì a? Lần trước vật kia xuất hiện là ngoài ý muốn, còn có thể xuất hiện lần nữa hay sao? Lái xe binh sĩ lẩm bẩm. Ngâm miệng, đây là nhiệm vụ. Nếu như ngươi không nguyện ý, liền thỉnh cầu điều lệnh, rời khỏi căn cứ. Lý ca, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là cảm thấy cấp trên có chút quá mức coi trọng, còn nói cái gì kia là người ngoài hành tinh lưu lại lễ vật. Người ngoài hành tinh làm sao có thể cho chúng ta lưu lại lễ vật. Ngươi nghe nói đi, USA bên kia xuất hiện một cái á duệ thanh niên, bên người có cái Transformer, đem USA tốt một trận thu thập, thật đã quyền a ngươi nói cái kia á duệ, có phải hay không hoa kiểu. Lý Tuấn Sơn liếc lính cần vụ liếc mắt, đừng cười trên nỗi đau của người khác, nếu như Transformer xuất hiện tại chúng ta cảnh nội, ngươi biết sẽ có tình huống như thế nào sao. Ngươi qua nở người ta có phải hay không hoa kiểu, ngươi còn nghĩ để người ta giúp ngươi làm cái gì sao? Chúng ta muốn làm, là không ngừng vươn lên, mà không phải dựa vào người khác. Dừng xe. Lý Tuấn Sơn mở cửa xuống xe, chạy hướng bên phải một bãi cỏ, hắn giống như nhìn thấy bên kia có cái hố, cùng lần trước nhặt được hai loại vũ khí hố rất giống. Khoảng thời gian này, hắn đã kiểm tra qua nhiều lần cùng loại hố, mặc dù đều là tay không mà về, nhưng lần này nhìn thấy, vẫn là không nhịn được đi qua xem xét. Trong hố có cái gì? Lý Tuấn Sơn nhảy đi xuống, ngươi đừng tới đây, lui ra phía sau, ta không xác định đây là cái gì, chờ ta gọi ngươi lại tới. Ngăn lại lính cần vụ tới, Lý Tuấn Sơn cẩn thận từng ly từng tí mở cái dương ra, bên trong là một đống văn kiện tư liệu. Hắn mở ra nhìn một chút, còn là tiếng Hoa bản. Cái này chế tác đồ vật, làm sao nhìn giống như là Transformer đâu? Không đúng, phía trên có danh tự, gọi là cơ giáp. Cơ giáp, đây không phải phim hoạt hình bên trong mới có đồ vật sao? Thật sự có người nghiên cứu phát minh thành công rồi. Còn để lại bản vẽ. Cái này muốn nói là người ngoài hành tinh lưu lại, hắn cũng không tin tưởng, người ngoài hành tinh luôn không khả năng cũng dùng tiếng Hoa. Lý Tuấn Sơn từ trong hố đem cái dương nâng đi lên, chính mình lại nhảy bắt đầu, đứng nghiêm chào, thân thể có chút nửa chuyển. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là cảm tạ ngươi cho chúng ta lưu lại chân quý kỹ thuật tư liệu, ta nhất định chuyển giao cấp trên. Chúng ta biết nghiên cứu ra đến, bảo vệ quốc gia, cũng bảo hộ địa cầu. Xa xa Phèn Mạn hài lòng gật đầu, nhìn một cái này giác ngộ. Tư liệu cái gì, sớm đã bị dạp tỏ quét hình chứa đựng, loại này giấy chất bản hắn giữ lại cũng vô dụng, xem như cho thế giới này lưu lại một phần thiện duyên. Mặc dù đây chỉ là cỡ nhỏ cơ giáp tư liệu, có thể bên trong động lực hạt nhân hệ thống vũ khí, đều đối với một quốc gia khoa học kỹ thuật có to lớn tăng lên tác dụng. Nếu như đem nguyên tử pháo trang tại cỡ nhỏ cơ giáp phía trên, đối phó Transformer cũng không phải vấn đề. Đặc biệt mạnh đối phó không được, loại kia hơn 20 cấp còn là không có vấn đề. Đợi đến hắn lại trở lại thế giới này thời điểm, cũng không biết nơi này khoa học kỹ thuật biết phát triển thành ra sao, nhưng có những thứ này, Trung Phương phát triển khẳng định sẽ tốt hơn, cần phải có thể trở thành đệ nhất thế giới cường quốc đi. Chủ nhân, ngươi còn là càng chiếu cố dân tộc của mình. Dạp Tỏ nói, ai có thể hoàn toàn không có tư tâm đâu. Dạp Tỏ, chúng ta đi thôi. Đi địa phương khác đi dạo, cuối cùng nhìn lại thế giới này. Chương 306, siêu nhân. Phèn Mạn từ một trận trong mê muội tỉnh lại, mở to mắt đánh giá chung quanh, hắn tại một tòa cũ kỹ trong căn hộ, cái này so hắn lúc trước cùng Di gia nhập Men in Black trước đó thuê lại nhà trọ còn cũ nát. Mở ra màn cửa, nhìn xem phía ngoài một chút bảng hiệu, nơi này còn giống như là USA. Trong phòng tìm kiếm thoáng cái, tìm được một phần báo chí, còn có một cái quyển nhật ký. Báo chí là Daily Planet, phần này báo chí để Phèn Mạn cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời còn có chút nghĩ không ra. Ngồi tại chất gỗ trên ghế, liếc nhìn nhật ký. Hắn ở cái thế giới này vẫn là gọi Phèn Mạn, hoa kiều đời thứ hai, không có người thân. Hắn công việc là Daily Planet phóng viên, không có phát biểu qua cái gì trọng yếu văn trường, cũng không có báo hướng quá nặng muốn tin tức, thu nhập cũng không cao. Chính mình thuê lại tại chỗ này cũ kỹ trong căn hộ, không có cái gì tích xúc, còn muốn dựa vào tiêu hao thẻ tín dụng đến thanh toán tiền thuê nhà. Phèn Mạn đối với cái thân phận này ngược lại là không có gì phản cảm, dạng này càng tốt hơn, không có gì bằng hữu, tỉnh hắn cùng một chút người không liên hệ tiếp xúc. Nhưng là đây rốt cuộc là cái gì thế giới, hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng. Đường đường đường ba. Nghe thấy tiếng đập cửa, Phèn Mạn đi qua mở cửa ra, nhìn thấy một cái mang theo bao, cách ăn mặc rất quý khí người da trắng A-Z. Phan, tiền thuê nhà của ngươi cái kia giao, đừng nói ngươi khó khăn, ngươi cũng là đại báo xã phóng viên. Hôm nay nếu như không giao, ngươi liền tranh thủ thời gian dọn đi, ta phòng này cũng không sầu thuê, nơi này khoảng cách các ngươi tòa báo chỉ có hai con đường khoảng cách, ngươi lại nghĩ tìm tới như thế thích hợp nhưng không có. Được rồi, ta giao một năm, có thể tiện nghi một chút đi, hết thảy bao nhiêu tiền? Phèn Mạn cười híp mắt hỏi. A-Z sửng sốt một chút, một năm chỉ cần 11,000 đô la liền đủ rồi, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Phèn Mạn đem tiền đưa cho chủ thuê nhà A-Z, yên tâm, ta không dám làm chuyện phạm pháp. Chỉ là bán đi một chút tin tức, kiếm lời một chút tiền trinh. Bán tin tức. Trước đó người ngoài hành tinh kia tin tức là ngươi cung cấp tin tức. Vậy làm sao không phải tên của ngươi? Đi, vậy ta liền đi, ngươi chân thật ở lại đây, ngươi số tuổi này, cũng nên giao cái bạn gái. Phèn Mạn đưa tiện chủ thuê nhà A-Z, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái gì người ngoài hành tinh tin tức, hắn bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy. Căn cứ hắn đối với hệ thống hiểu rõ, hắn tỉnh lại xuất hiện địa phương. Rất có thể dẫn xuất nội dung chính tuyến, cho nên hắn mới không có rời đi nơi này. Về đến phòng, Phèn Mạn lần nữa cầm lấy trên bàn báo chí nhìn, rốt cuộc tìm được liên quan tới người ngoài hành tinh tin tức, chỉ có đầu hũ khối nhỏ như vậy một điểm, nhìn thấy tên phóng viên, Phèn mạn trong lòng với cái thế giới này đã có suy đoán. Ngày mai đi làm, tất cả liền đều có thể làm rõ ràng. Bất quá bây giờ, còn là trước càng nhiều hiểu do thế giới này tương đối tốt. Dạp Thỏ, lục soát thế giới này cơ bản tin tức. Dạp Thỏ tại Phèn mạn trước mặt xuất hiện, hóa thành một mặt kim loại tường, gian phòng thực tế là quá nhỏ, hắn đều kéo dài không ra. Một giờ sau, Dạp Thỏ nói cho Phèn mạn một chút cơ bản tin tức. Thế giới này khoa học kỹ thuật còn không tính phát đạt. Hắn trong phòng TV còn là đầu to, đã có điện thoại di động, nhưng smartphone còn chưa hứng khởi, máy vi tính kỹ thuật cũng tương đối lạc hậu. Bất quá vũ khí uy lực cũng không tệ lắm, rất nhiều lớn uy lực vũ khí đều đã nghiên cứu ra đến, chỉ là chính xác chỉ đạo phương diện kém một chút. Ở cái thế giới này, báo chí còn là chủ lưu nhất truyền thông, mỗi ngày rất nhiều người đi làm trên đường đều sẽ mua một phần báo chí, nhìn xem xảy ra đại sự gì, nhưng đã có đường xuống dốc xu thế, rất nhiều báo nhỏ xã đều đã đóng lại. Hắn chỗ đây Lim Tợ Lạ Nét, là toàn phần lớn đều lượng tiêu thụ cao nhất báo chí, mỗi ngày phát hành lượng có mấy trăm ngàn phần, tòa báo còn có một tòa lầu làm văn phòng. Mà nhà này tòa báo nổi danh nhất một cái phóng viên là cái nữ phóng viên, gọi là Lợt Len, chẳng những văn tự mười phần sắc bén, còn rất có thể bắt lấy tin tức điểm nóng, phỏng vấn thời điểm càng là không muốn sống, mấy lần để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Hôm nay đây Lim Tợ Lạ Nét lên liên quan tới người ngoài hành tinh tin tức, chính là nàng phát ra ngoài. Bất quá thiên văn chương này bên trong không có cái gì chứng cứ, mà lại độ dài cũng không lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là siêu nhân sắt thép thân thể thế giới, Lợt mới vừa ở bên ngoài phỏng vấn trở về, bị siêu nhân đã cứu. Bởi vậy viết như thế một thiên đưa tin, đáng tiếc đi qua tổng biên cắt giảm, không có còn lại cái gì hoa quả khô. Dạp Thỏ, đi, chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút xinh đẹp tảng đá. Đến siêu nhân thế giới, như vậy lớn nhất vũ khí là cái gì? Đương nhiên là cờ gì tổ nạch. Nghe nói cờ gì tổ nạch là cờ gì tấn bạo tạc sau mảnh vỡ, nương theo lấy cờ lạc phi thuyền cùng đi đến địa cầu, có thể là tại trong vũ trụ xuyên qua, hấp thu không rõ phóng xạ, từ đó biến thành một loại có thể phóng xuất ra đặc thù phóng xạ tảng đá. Mà loại này đặc thù phóng xạ, có thể để siêu nhân trở nên suy yếu, thời gian dài tiếp xúc càng là sẽ chết. Bạt mạn loại kia người bình thường khi lấy được cờ gì tổ nạch về sau, cũng có thể làm rơi siêu nhân, phèn mạn nếu là lấy được. Muốn thu thập siêu nhân liền càng đơn giản. Đương nhiên, hắn càng muốn cùng siêu nhân kết giao bằng hữu, thu thập cờ gì tổ nạch, cũng coi là phòng ngừa siêu nhân nhược điểm bị người khác nhằm vào. Chủ nhân, ngươi muốn tìm xinh đẹp tảng đá là dạng gì? Kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, còn là hắc thủy tinh. Dạp Thỏ tại tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm khoáng mạch. Hắn không biết chủ nhân tìm những thứ này bảo thạch có làm được cái gì, chủ nhân không gian bên trong có một ít châu báu à, lại nói cái này cũng không thể xem như nguồn năng lượng. Chủ nhân cũng không thích loại này trang chi, chẳng lẽ là đưa cho chủ nhân trong miệng cái kia hắn chưa thấy qua Lâm Nguyệt. Là một loại màu xanh lá tảng đá, cũng có lẽ có khác nhan sắc. Có thể phát ra một loại đặc thù phóng xạ, đối với nhân loại không có gì tổn thương, bất quá cần phải không thuộc về địa cầu. Liên một câu nói kia, Dạp Thỏ ngây người, chủ nhân, sau đó thì sao? Cụ thể ở nơi nào? Hoặc là thành phần là cái gì? Không biết thành phần cái gì, cần phải tại mặt phía bắc đi. Hoặc là có thể đi sải bờ gì ạ tìm xem, đi hải lý tìm xem. Phèn mạn chỗ nào biết cờ gì tổ nạch ở nơi nào. Dù sao hắn biết cờ gì tổ nạch là theo chân cờ lạc phi thuyền cùng đi đến địa cầu, tản mát đến địa phương nào, vậy liền không xác định, hắn cẩn thận hồi ức thoáng cái, sải bờ gì ạ cần phải có, cũng có khả năng tại cái khác địa phương cũng có. Đến nỗi nói nhan sắc, màu xanh lá khả năng lớn nhất, cũng có khả năng có khác nhan sắc, dù sao cờ gì tổ nạch không chỉ là một loại. Dạp Thỏ rốt cục minh bạch mò kim đáy biển câu kia thành ngữ hàng nghĩa, làm sao bây giờ, tìm chứ sao? Chỉ là như thế tìm, chẳng những rất phiền phức, còn muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, nhưng chủ nhân yêu cầu, hắn tìm. Lúc này ở đây Lim Tợ Lạ Nẹt làm việc cao ốc, Lợt còn tại viết tin tức bản thảo, nàng cảm thấy người ngoài hành tinh sự tình, cần phải kỹ càng đưa tin, đáng tiếc tổng biên không hề giống ý. Nàng cố gắng thuyết phục tổng biên, để nàng ra tay trước một thiên, nhìn xem đến tiếp sau phản ứng. Rồi quyết định pha y chăng tiếp tục báo hướng. Mặc dù đến tiếp sau báo hướng tổng biên còn chưa đồng ý, nhưng nàng còn là quyết định trước tiên đem văn chương viết ra, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nam nhân kia tuyệt đối là người ngoài hành tinh, nếu không thì hai mắt sao có thể phát ra năng lượng nhiệt, chữa khỏi vết thương của nàng. Còn có người kia biết bay, nơi đó có nhân loại có thể bay lên. Nhưng cũng tiếc nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, tổng biên cũng không tin. Bất quá nàng sẽ không bỏ rơi, nàng tin tưởng luôn có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Chương 307, mới gặp Lợt. Cuối tuần 2 ngày thời gian, Phèn Mạn một mực không có ở mẹ tỏ Polly, mà là bị Dạp Thỏ chở bốn phía bay, cuối cùng không rảnh tay mà về. Mặc dù cái tìm được 3 khối màu xanh lá cờ gì tô nạch, nhưng cũng đầy đủ, mà lại dạp tỏ quét hình qua về sau, lần sau lại tìm biết càng thêm dễ dàng. Thứ 2 sáng sớm, phẹn mạn trở về mẹ tỏ bỏ ly, thay đổi nhà trọ trong tủ treo quần áo phổ thông trang phục bình thường, mở ra dạp tỏ đi đây ly tờ lạ nẹt đi làm. Phan, ngươi hôm nay đến rất sớm a, thế mà không có đến trễ. Có người cười lấy chào hỏi. Phẹn mạn hoàn toàn không biết đối phương là ai, không nhìn thẳng. Đối phương nhìn thấy phẹn mạn thái độ, nhếch miệng, một cái văn chương viết chẳng ra sao cả, cũng phỏng vấn không đến tin tức lớn ra hỏa, chỉ sợ tháng này liền sẽ bị tổng biên mở rơi, còn ở lại chỗ này con trang. Bất quá chỉ là năm đó vận khí tốt, thực tập kỳ thời điểm phỏng vấn đến một cái tin tức lớn, từ đó tiến vào tòa báo, mấy năm này có cái gì cái khác đột xuất cống hiến sao. Phẹn mạn lên lầu, tiến vào tòa báo lớn văn phòng, hơi đảo mắt một vòng, liền thấy một vị trí trên có hình của mình, đi qua ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có người đưa qua một phần bản thảo. Phan, ngươi giúp ta nhìn một chút, bản này tin tức bản thảo thế nào, tổng biên có thể thông qua sao? Phẹn mạn ngẩng đầu, nhìn thấy một chương tinh xảo khuôn mặt. Len Ken. Tiếp xúc chủ yếu nhân vật trong kịch bản lật Len, mở ra nhiệm vụ, viện trợ siêu nhân chiến thắng giờ nẹ rổ rột cờ dị tần quân đoàn. Quả nhiên, lúc trước hắn không có đoán sai, đây chính là siêu nhân thế giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, siêu nhân còn chưa tới đây li tợ lạ nẹt công việc đâu. Phẹn mạn tiếp nhận bản thảo, nhanh chóng nhìn một chút, trả lại cho Lọt, quà không được. Vì cái gì? Lọt cau mày. Bởi vì ngươi nơi này nói đều là ngươi tận mắt thấy, thế nhưng là ảnh chụp đâu. Vô luận là ngoài hành tinh phi thuyền còn là người ngoài hành tinh, tổng cần phải có cái ảnh chụp A. Đối với độc giả đến nói, mắt thấy mới là thật. Chúng ta trên báo chí tất cả tin tức lớn đều phối hữu hình ảnh. Cũng bởi vì dạng này sẽ để cho độc giả càng thêm tin tưởng văn chương tính chân thực. Ngươi cái này cái gì đều không có, mà lại trước đó một thiên đưa tin tiếng vọng cũng không tốt, đều không có độc giả gửi thư hoặc là gửi điện thoại, cho nên vẫn là từ bỏ đi. Lọt muốn báo chi siêu nhân, phèn mạn kỳ thật cảm thấy cô nàng này có chút lấy oán trả ơn. Người khác dù nói thế nào cũng cứu nàng, ngươi muốn báo hướng, cũng phải cân nhờ ở cờ người khác có nguyện ý hay không a. Cũng chính là cờ lạc loại kia hơn 30 năm láo trạch nam mới có thể thích Lọt. Dù sao phèn mạn là không thích loại tính cách này. Hướng êm thai nói là kinh nghiệp, nhưng không phải là không vì mình tấn thăng cùng danh khí cân nhờ à cờ. Nha, Phan ngươi còn dám cho Lọt phê bình văn chương đâu. Lọt thế nhưng là chúng ta tòa báo thủ tịch phóng viên, mỗi một thiên tin tức bản thảo đều có thể bắt lấy độc giả ánh mắt. Chúng ta báo chí lượng tiêu thụ, chính là Lọt kéo lên. Ngươi đây, nhiều nhất viết một chút khối vương nhỏ tin tức, một chút cười lạnh, còn không biết xấu hổ tại cái này phát ngôn bừa bãi. Phèn mạn liếc đối phương liếc mắt. Đây không phải tại cửa ra vào chế rêu hắn người kia sao? Ngươi muốn qua vì cái gì Lật không tìm ngươi nhìn bản thảo sao? Bởi vì sợ ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, đến tổng biên nơi đó còn là sẽ bị đánh chết rơi. Phan, ngươi dám chào phúng ta? Tốt à, tổng biên gọi ngươi đi qua, có lẽ ngươi lúc đi ra, chúng ta liền không còn là đồng sự. Phèn mạn bĩu môi, giống như ai nguyện ý cùng ngươi làm việc với nhau giống như. Lại nói, hắn đối với tòa báo công việc cũng hoàn toàn không hứng thú. Sở dĩ tới xem một chút. Bất quá là vì tiếp xúc một chút Lật. Lật trừng đồng sự liếc mắt, "A Đạm, Phan không biết rời khỏi chúng ta, ngươi đối với đồng sự cần phải có tối thiểu tôn trọng." "Phan, ta đi theo ngươi tìm tổng biên." Đến tổng biên văn phòng, một cái râu quai nón người da đen nhìn xem tiến đến phèn mạn cùng Lật. "Lật, ta nói, ngươi người ngoài hành tinh báo chí không có khả năng có hậu tiếp theo, không ai tin tưởng ngươi cái kia báo chí. Chúng ta là báo chí chân thực tin tức, đây là chúng ta đây li tợ lạ nẹt đặc điểm." Không phải những cái kia báo nhỏ, có thể lập một chút cố sự. Lọt phản bác, ta không có biên cố sự, đây đều là ta tự mình trải nghiệm. Ta tại đây li tợ lạ nẹt công việc bao nhiêu năm, ta cái kia một thiên báo chí là biên. Tổng biên nhún nhún vai, thế nhưng là chứng cứ đâu? Không có bằng chứng, này sẽ để chúng ta đây li tợ lạ nẹt trở thành ngành nghề trò cười. Lọt, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên làm phóng viên, những đạo lý này ngươi vẫn không rõ. Nếu có người đối với cái này tin tức cảm thấy hứng thú. Ta có thể cho ngươi phê một bút tài chính, để ngươi tiếp tục điều tra, nhưng là bây giờ không có bất kỳ cái gì độc giả cảm thấy hứng thú, ngươi hiểu ý của ta không? Đi báo chí một chút những người khác quan tâm sự tình, tỉ như tổng thống tranh cử, tỉ như mẹ tỏ bỏ lì thị trường tranh cử, tỉ như những đại công ty kia tin tức, cho dù là một chút tiệm ăn nhanh có vệ sinh vấn đề. Là được, ngươi ra ngoài đi, ta muốn cùng Phan nói một ít chuyện. Phan là một cái tốt phóng viên, ngươi không thể khai trừ hắn. Lọt mở miệng thay phèn mạn nói chuyện. Ta lúc nào nói qua muốn khai trừ hắn. Chỉ là có một phần mới công việc muốn giao cho hắn. Hắn mặc dù không có ngươi cái kia sao ưu tú, thế nhưng không phải không còn gì khác. Ta là tổng biên, tòa báo sự tình ta quyết định, ra ngoài. Chờ lần sau khi ra ngoài, tổng biên nhìn xem phèn mạn, Phan, ta biết ngươi là Hoa Kiều, vẫn là chúng ta tòa báo duy nhất Hoa Kiều, cho nên ngươi xưa nay không lo lắng ta khai trừ ngươi đúng không? Nhưng ngươi khoảng thời gian này viết ra qua cái gì tốt tin tức sao? Ta biết ngươi thất tình, nhận đả kích, có thể đây không phải ngươi lười biếng công việc lấy cớ. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi trở thành độc lập soạn bản thảo người, ngươi viết văn chương chỉ cần bị chúng ta áp dụng, liền sẽ cho ngươi nên được tiền thù lao, so hiện tại ngươi có thể cầm tới tiền thưởng càng nhiều, nhưng là ngươi đã không còn giữ gốc tiền lương, cái khác phúc lợi đãi ngộ cũng đã không còn, năng lực mạnh, ngươi sẽ so hiện tại kiếm lời càng nhiều. Thứ hai, ta cần ngươi đi điều tra trong nước đỉnh cấp phú hào, ngươi cần gia nhập công ty của bọn hắn, nội ứng điều tra, chỉ cần có thể tìm tới bất luận cái gì có tin tức vật giá trị, ngươi liền có thể trở về, nhưng thời gian chỉ cấp ngươi nửa năm, vượt qua nửa năm, tính ngươi tự động rời trước. Phèn mạn nhìn xem đỉnh cấp phú hào danh tự, bờ rủ sơ binh, lẹt lụ ở. Hắn vừa vặn đối với những người này cũng có chút hứng thú, coi như không có tổng biên yêu cầu, hắn cũng sẽ đi điều tra thoáng cái. Ta lựa chọn đầu thứ nhất, bất quá phú hào tin tức ta cũng sẽ điều tra. Ngươi yên tâm, ta không biết bởi vì là Hoa Kiều liền không cáo ngươi, kỳ thật ta vừa kế thừa một món di sản, ta hiện tại cũng không quá cần vì sinh hoạt phát sầu. Tại đây Liệp Tợ Lạ Nẹt thời gian rất vui sướng, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu phía dưới, đây Liệp Tợ Lạ Nẹt sẽ trở thành toàn USA lớn nhất tòa báo. Như vậy gặp lại. Phèn mạn phất phất tay, tiêu sái chuyển thân, ngược lại để tổng biên sửng sốt, hắn coi là phèn mạn chọn đầu thứ hai. Bất quá dạng này cũng tốt, tòa báo cũng không có cách nào nuôi cái người rảnh rỗi, hiện tại mạng lưới phát triển quá nhanh. Phèn mạn đi tới, trở lại chính mình công vị thu dọn đồ đạc, này, luật, có thời gian cùng ta tâm sự người ngoài hành tinh kia sự tình sao, ta rất có hứng thú. Chương 308, luật hồi ức. Phan, ngươi làm sao lại chọn rời đi? Ngươi thật kế thừa một số lớn di sản. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là cô nhi. Tại một cái quán cà phê, luật còn có chút không hiểu nhìn xem phèn mạn. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta mua được chiếc xe kia sao? Phèn mạn chỉ bên ngoài ven đường dạp tỏ, ta cũng không nghĩ tới có như thế một cái bà con xa, nhưng ta hiện tại thật không thiếu tiền. Đừng cho chuyện ta sự tình, tâm sự người ngoài hành tinh, ta tin tưởng lời của ngươi nói, nguyện ý cùng ta chia sẻ thoáng cái sao? Đương nhiên, ta trước đó đi Bắc Cực địa khu. Một tuần trước, lọt đi Bắc Cực địa khu, nàng làm phóng viên, đi phỏng vấn một cái phát hiện mới. Vì cái gì nàng có thể được đến cuộc phỏng vấn này cơ hội, cũng không phải là bởi vì đây Liệp Tợ Lạ Nẹt, cũng không phải bởi vì nàng văn chương viết tốt, mà là bởi vì phụ thân của nàng. Tại cái kia căn cứ, nàng nhìn thấy căn cứ người phụ trách Hạ Đỉ Thượng Tá, còn có phụ trách nghiên cứu khoa học Hamilton tiến sĩ, hai người cho nàng nhìn một cái đặc thù phát hiện. Tại dưới lớp băng 300 mét, bọn hắn phát hiện một cái bất minh vật thể, căn cứ máy thăm dò biểu hiện, giống như là một chiếc thuyền. Này sẽ không là Liên Xô đồ vật. Lói hỏi. Không có khả năng, bởi vì căn cứ chúng ta kiểm tra kết quả, vật kia chung quanh tầng băng, có chừng 20.000 năm lịch sử, so với nhân loại văn minh lịch sử dài hơn rất nhiều. Ban đêm thời điểm, lọt tại phía ngoài lều, dùng máy ảnh phát hiện một cái mơ hồ bóng người, tựa hồ đang hướng về cái kia thuyền địa phương đi đến, lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới, lọt cũng bước lên tiếp cận âm 40 độ rét lạnh đi theo. Nàng phát hiện một cái cực lớn băng động, giống như là bị cái gì mở đi ra, thế nhưng là căn cứ thiết bị rõ ràng không có tới. Chẳng lẽ là cái kia mơ hồ bóng người làm? Lọt cả gan đi vào theo, nhìn thấy một chiếc giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể nhìn thấy phi thuyền, cái kia phi thuyền mặt ngoài, thậm chí không có một tia bị ăn mòn vết tích. Căn cứ Hamilton tiến sĩ phán đoán, phi thuyền ở đây không sai biệt lắm 20.000 năm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng tới gần về sau, nhìn thấy một cái giống như là sinh vật ngoài hành tinh đồ vật, nàng đương nhiên hy vọng quay chụp một tấm hình ghi chép lại, đây tuyệt đối có to lớn giá trị. Thế nhưng là tại nàng ống kính tiêu cự nhắm ngay, đèn flash sáng lên trong nháy mắt, cái kia sinh vật ngoài hành tinh bỗng nhiên động, nàng liền cảm giác chính mình nhận to lớn va chạm, cả người bay ra ngoài, đồng thời phần bụng còn xuất hiện một cái động lớn. Nàng cho là mình liền bị cái kia sinh vật ngoài hành tinh giết chết thời điểm, một người từ trong phi thuyền chạy ra, một phát bắt được cái kia sinh vật ngoài hành tinh, thậm chí đem đối phương băm nghiến. Nàng cũng mới biết, đó cũng không phải cái gì sinh vật ngoài hành tinh, mà là một loại ngoài hành tinh người máy. Lọt nhìn thấy cái thân ảnh kia đi tới, liều mạng muốn bỏ đi, nhưng lại bị đối phương bắt lấy tay. Nàng nhìn thấy đối phương gương mặt thời điểm, phát hiện không phải người ngoài hành tinh, mà là một nhân loại, dáng dấp còn rất đẹp trai. Ngươi đừng lo lắng, ta có thể giúp ngươi. Ngươi ở bên trong chảy máu, ta cần dùng nhiệt độ cao giúp ngươi tiến hành cầm máu, nếu không thì ngươi sẽ chết. Lọt không có hiểu rõ cái gì nhiệt độ cao cầm máu đâu, liền thấy đối phương hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm, thậm chí toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Sau đó hai đạo nhiệt độ cao xạ tuyến đánh vào trên vết thương của nàng, nàng cảm giác không gì sánh được đau đớn, cuối cùng hôn mê đi. Phan, làm ta sau khi tỉnh lại, hạ đi thượng tá bọn hắn nói cho ta, vào lúc ban đêm, chiếc thuyền kia liền bay đi, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chính là bay đi, đó chính là một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Mà cứu ta người ta cũng điều tra, hắn công việc ghi chép là giả, lý lịch cũng đều là giả, khẳng định là hắn lái đi ngoài hành tinh phi thuyền. Người nào có thể tay không bóp nghiến kim loại người máy? Người nào có thể phát xạ nhiệt độ cao xạ tuyến? Người nào tại như vậy rét lạnh địa phương, xuyên biết ít như vậy? Người nào lại có thể lái đi ngoài hành tinh phi thuyền? Chỉ có người ngoài hành tinh, ngươi hiểu chưa? Chỉ có người ngoài hành tinh có thể làm đến điểm này. Đáng tiếc ta cùng Tổng Biên nói, Tổng Biên lại không tin, để ta lấy ra chứng cứ. Nhưng ta máy ảnh hủy, mảnh vỡ đều không tìm được, ta không có chứng cứ. Ta thậm chí không có cách nào nói với người khác, trên người ta từng có một cái chí mạng vết thương, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn là được. Phèn mạn gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một người kiêu ngạo, bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú, mà lại ngươi không cần lập giả tin tức đến bác ánh mắt. Chỉ là bởi vì ngươi không có chứng cứ, cho nên rất nhiều người đều cho rằng ngươi kia là ảo giác, quân đội bên kia cũng sẽ không thừa nhận ngươi nói sự tình đúng không? Không sai, bọn hắn không chịu cho ta làm chứng, không chịu lấy ra càng nhiều chứng cứ, những chuyện này cần phải nói cho công chúng. Công chúng có hiểu rõ tình hình quyền. Phèn mạn khỏe miệng co quắp động hai lần, phóng viên trong miệng câu nói này, tại báo chí mặt tối thời điểm có lẽ sẽ rất dễ nghe, nhưng cũng có rất nhiều thời điểm sẽ làm chuyện xấu. Ngươi còn nhớ rõ một tháng trước đó, có truyền thông báo chí qua trên biển giếng khoan bình đài cháy, có cái bờ biển cứu sống đội viên tay không tấc sắt, lôi ra bị ngọn lửa nướng biến hình cửa kim loại, đồng thời một người dùng bả vai xem như giá đỡ, ngăn cản giếng khoan bình đài đổ sụp, khiến người khác có thể có thời gian rời đi sự tình sao? Người kia sử dụng cũng là thân phận giả, đồng dạng chừng 30 tuổi, đồng dạng là nam tử, đồng dạng tại sau đó mất tích. Đương nhiên, bọn hắn nói cái kia bờ biển cứu sống đội người là táng thân đáy biển, thi thể hoặc là bị đốt cháy khét, hoặc là bị tôm cá ăn hết, có thể ta không tin. Người nào có thể lôi ra bị ngọn lửa nướng biến hình cửa kim loại, ta hỏi qua, cái kia lực lượng chí ít đạt tới 1 tấn mới được. Còn có người nào có thể gánh vác được trên biển giếng khoan bình đài khung sắt, cái kia trọng lượng vượt qua 10 tấn. Mặc dù chỉ là chém xéo trèo trống, có thể người bình thường tuyệt đối làm không được. Ta biết có tin tức nói, có mâu thân tại hải tử bị xe áp đảo thời điểm, một người nâng lên nặng 1 tấn xe, còn có người tiếp được từ cửa sổ rơi xuống hải tử, tốc độ vượt qua trên thế giới nhanh nhất chạy nhanh vận động viên, nhưng những cái kia tin tức đều là báo nhỏ báo chí, tính chân thực còn chờ khảo cứu. Mà người ngoài hành tinh kia, là ta tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm. Ta chắn danh dự của mình, tổng biên này để ta viết như vậy điểm bản thảo. Đến tiếp sau căn bản không để phát biểu. Cho tới nay, đều có người nói có người ngoài hành tinh tồn tại, thậm chí ngay tại bên người chúng ta, ta vốn là không tin. Nhưng là hiện tại, ta tin. Phan, ngươi tin không? Lọt nhìn xem phèn mạn ánh mắt. Ta tin tưởng. Nhưng chính như Tổng Biên nói, chúng ta cần chứng cứ, nếu không thì công chúng sẽ không tin tưởng. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi không nên đem quá nhiều tinh lực đặt ở trong chuyện này. Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Có lẽ không bao lâu, ngươi liền có thể lần nữa nhìn thấy người kia, đến lúc đó ngươi có thể hẹn hắn đến cái phỏng vấn. Ta tin tưởng đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng chuyện này ngươi xác thực không nên quá mức báo chí, người ngoài hành tinh kia giúp ngươi, hoặc là nói là cứu ngươi, hắn không muốn bị người phát hiện, có khả năng đã rời khỏi địa cầu, ngươi báo chí đi ra, đối với hắn cũng không quá công bằng. Chuyện này, trước hết chôn ở trong lòng của ngươi là được. Lợi, cảm ơn ngươi nói với ta những thứ này, rất thú vị. Đúng, đây là số điện thoại của ta, mới làm thẻ điện thoại, ngươi gặp lại người ngoài hành tinh có thể gọi điện thoại cho ta. Như vậy cứ như vậy, cảm ơn ngươi ở văn phòng vì ta nói chuyện, đồng thời đưa ta đi ra. Chúc ngươi tin tức càng ngày càng chịu hoan nghênh, cũng cầu chúc ngươi tại đây lim tở lạ nẹt có thể trôi qua càng ngày càng vui sướng. Gặp lại. Phèn mạn xác định đây là cái nào phiên bản siêu nhân thế giới, hắn cần phải đi tìm cờ lạc tâm sự. Chương 309, cờ lạc trở thành siêu nhân. Bắc cực nơi nào đó. Một cái gấu bắc cực nhàn nhã từ trên mặt băng chạy qua, phía trước cách đó không xa một khối băng nổi bên trên, ngừng lấy một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Cơ lạc đứng tại phi thuyền bên cạnh, nhìn thấy trong phi thuyền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này hắn đã gặp rất nhiều lần, hắn biết, đây là hắn hành tinh mẹ phi thuyền. Bởi vì tại khống chế trên đài, hắn cắm vào trên cổ mình chìa khóa, kia là hắn dưỡng phụ cho hắn, nói là hắn từ hài nhi lúc bên người liền đặt vào đồ vật. Mà hắn nhìn trước mắt thân ảnh, cũng cảm thấy có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn xác định chính mình từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua người này, cỗ này cảm giác thân thiết, hoàn toàn là đến từ ánh mắt của đối phương cùng ngữ khí. Hai tử, ngươi đã lớn như vậy, xem ra ngươi ở cái tinh cầu này sinh hoạt cũng không tệ lắm. Nếu như là nạ có thể nhìn thấy đây hết thảy, vậy thì càng tốt. Cơ lạc đánh ra bóng người trước mặt, đây chỉ là một máy chiếu giả lập, căn bản là không có cách tiếp xúc, nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ là biết hắn. Ngươi là ai? Cản, ta là phụ thân của ngươi, hoặc là nói là cái bóng của hắn, một đoạn ý thức vật dẫn. Ta gọi dò eo. Cơ lạc nhìn đối phương, ngươi nói là, ta gọi cản, cản eo. Không sai, con của ta. Cơ lạc nghi ngờ trên mặt càng dày đặc, ta không rõ, ta đến cùng từ đâu tới đây, vì cái gì ngươi muốn đem ta đưa đến nơi này. Cơ lạc cố nén không dùng vứt bỏ cái từ này, hắn kỳ thật rất muốn chất vấn đối phương, vì cái gì làm như thế, để hắn sinh hoạt ở nơi này, từ nhỏ đã cùng hài tử khác khác biệt, thậm chí chính hắn cũng hoài nghi chính mình là cái quái vật, thẳng đến dưỡng phụ nói cho hắn, hắn là một người ngoài hành tinh. Hắn thừa nhận, cha mẹ nuôi đối với hắn rất tốt, tựa như thân sinh hài tử đồng dạng, cho hắn đầy đủ yêu cùng bảo hộ, nhưng nhìn thấy cái này tự xưng là hắn cha đẻ người, hắn còn là nghĩ giải quyết tâm lý nghi hoặc. Cản, ngươi đến từ cỡ gì tận? Kia là một hoàn cảnh so nơi này ác liệt nhiều tinh cầu. Thật lâu trước đó, tinh cầu của chúng ta dân chúng đi thăm vũ trụ, là vì khuyết trường, cũng là vì tìm kiếm thích hợp di dân tinh cầu. Có hơn ngàn chiếc phi thuyền vũ trụ đi thăm tinh tế, đây chính là trong đó một chiếc. Chúng ta khi tìm thấy tinh cầu bên trên, bố trí tiền tiêu căn cứ, đầu nhập cỡ lớn máy móc, căn cứ nhu cầu của chúng ta đến cải biến hoàn cảnh, biến thành thích hợp chúng ta người cờ dị tần sinh tồn hoàn cảnh. Sau đó 100.000 năm bên trong, tinh cầu của chúng ta càng ngày càng phồn vinh, không ngừng sinh ra lấy kỳ tích. Nhưng nhân khẩu càng ngày càng nhiều, vẫn là để kế hoạch của chúng ta xuất hiện vấn đề. Chúng ta rất nhiều tiền tiêu căn cứ vứt bỏ, chúng ta nhân khẩu khống chế không nổi, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn. Mà tinh cầu của chúng ta nội bộ cũng biến thành cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Cuối cùng chúng ta quân sự chủ quan giờ nẹ rộ rột, phát động một trận chính biến, hắn muốn dùng càng kịch liệt thủ đoạn đến cải tạo những tinh cầu khác. Bất quá hắn thất bại, bị trấn áp tại huyễn ảnh không gian, cũng là chúng ta cờ dị tần giam giữ tù phạm địa phương. Mà ta cùng mẹ của ngươi quyết định, đưa ngươi đưa đến nơi này, địa cầu, dạng này mới có thể để cho ngươi tại cờ dị tần hủy diệt về sau sống sót. Chúng ta người cờ dị tần khi sinh ra thời điểm, liền thông qua gen biên tập, được cờ trao cho các loại nhân vật. Công nhân, chiến sĩ, thủ lĩnh chờ một chút, nhưng ta cùng ngươi mẫu thân đều cho rằng, cờ dị tần đã mất đi một vật, đó chính là lựa chọn tính ngẫu nhiên. Nếu như một đứa bé từ ra đời liền được quyết định tương lai, hắn muốn cải biến làm sao bây giờ? Gen vô pháp quyết định tư tưởng, chúng ta cũng không nên áp chế những thứ này. Mà ngươi, Cản Eo, chính là mấy trăm năm qua cái thứ nhất tự nhiên ra đời hài tử, không có đi qua gen biên tập lựa chọn. Cho nên chúng ta cứu ngươi, đưa ngươi đến nơi này. Cơ lạc một mặt không hiểu, vậy tại sao các ngươi không cùng theo đến? Các ngươi cần phải có loại kỹ thuật này cùng thực lực. Không, chúng ta không thể tới. Chúng ta gen đều đi qua biên tập, được cờ trao cho nhân vật, chúng ta đều thuộc về thất bại phẩm, nên tự nhiên diệt vong, mà ngươi khác biệt. Ngươi có vô hạn khả năng, còn hoàn mỹ thích ứng địa cầu sinh hoạt, ngươi tập kết hai thế giới tinh hoa, biết mạnh hơn chúng ta. Đến, nơi này có một kiện lễ vật cho ngươi. Cơ lạc nhìn thấy trong phi thuyền một mặt tường vách tường phát sinh chuyển động, từ bên trong xuất hiện một bộ quần áo. Quần áo chính là đỏ lam hai màu, còn có một đầu màu đỏ áo choàng, nhất là ngực cái kia đại S, xem ra phá lệ dễ thấy. Cái này S biểu thị ngươi là người cờ di tận, cũng là chúng ta eo gia tộc tộc huy. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì thiện lương, cũng dẫn dắt hắn người khác cũng thiện lương. Cơ lạc nhìn xem phụ thân, thế nhưng là cờ di tận đã hủy diệt, ta còn muốn dẫn đạo ai? Người địa cầu sao? Không, đừng quên còn có huyễn ảnh không gian đám tù nhân, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đạo bọn hắn đi đến chính xác con đường. Mà lại giống như chúng ta lựa chọn, khả năng còn có rất nhiều người. Người cờ gì tẩn cũng không phải là chỉ có ngươi. Chúng ta không đi theo tới, cũng là không hy vọng có người đi tìm đến, tìm tới ngươi. Cản, con của ta, nếu có cơ hội, ngươi có thể trở về cờ gì tẩn bên kia đi xem một chút, bất quá cờ gì tẩn cũng đã không tại. Nhưng ngươi ở đây lớn lên, liền có nghĩa vụ thủ hộ nơi này. Tuyệt đối không nên để trong này cùng cờ gì tẩn đồng dạng bị hủy diệt, đây là một cái như thế mỹ lệ tinh cầu. Mấy phút đồng hồ sau, cờ lạc từ lúc mở phi thuyền cửa khoang đi tới. Mặc trên người lên phụ thân lưu cho hắn siêu nhân phục. Hắn cũng biết chính mình vì cái gì cường đại như thế, bởi vì địa cầu mặt trời so cờ gì tần hàng tinh càng thêm sáng tỏ, hắn tế bào hấp thu bên trong xạ tuyến, cường hóa hắn lực lượng, cảm giác, làn da phòng ngự trở chút. Địa cầu lực hút càng yếu, hơn đại khí lại càng thêm thoải mái, mới khiến cho hắn tại 33 tuổi thời điểm, liền so rất nhiều cổ lão cờ gì tần chiến sĩ đều cường đại hơn. Nếu như hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, liền muốn không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, dạng này mới có thể không ngừng tiến hóa xuống dưới, hắn nắm giữ vô hạn khả năng. Hướng lên bầu trời nhảy lên, cờ lạc bay lên, đây là hắn lần thứ nhất chân chính phi hành, cảm giác tuyệt không thể tả. Mặc dù chỉ chốc lát hắn liền rớt xuống, nhưng hắn lần nữa bay lên, chậm rãi trưởng khống phi hành kỹ thuật. Mà trên thân bộ quần áo này, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, hắn dùng sức đều không thể xé nát, tựa hồ lại còn không nhiễm vết bẩn, hắn rất thích. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà, cùng cha mẹ nuôi nói đây hết thảy, hắn không có những bằng hữu khác có thể chia sẻ. Kansas, sở môn vị tiểu trấn, kèn nông trường, lúc này có một cỗ xe tỉ cả lái tới, dừng ở chủ nông trường cửa phòng. Nghe thấy tiếng chó sủa mặt thạ kèn đi tới, nhìn xem trên xe đi xuống người trẻ tuổi, ngươi tìm ai? Ta là Daily Tờ là nẹt phóng viên, ta gọi phèn mạn, vậy ngươi có thể gọi ta fan. Ta đến tìm cơ lạc, có chút việc muốn tìm hắn phỏng vấn thoáng cái. Cùng lúc đó, Lọt chính thông qua ảnh chụp tìm được một cái cùng với nàng trong trí nhớ người ngoài hành tinh kia rất tương tự người, hắn sẽ là cái kia lái đi phi thuyền người ngoài hành tinh sao. Vì thế hắn tìm được người này đã từng đồng học, bởi vì nàng lật xem qua cũ kỹ báo chí, ở phía trên phát hiện một đầu rất có ý tứ tin tức, một đứa bé, dơ lên một cô rơi xuống nước xe trường học, cứu những người khác. Mà vừa lúc đứa bé kia năm nay cũng là ngoài 30, cùng với nàng trong ấn tượng người ngoài hành tinh kia niên kỷ đồng dạng. Nàng xem qua tư liệu, người kia gọi là Cờ Lạc Kèn, đến từ cản sạt sở mổn vị tiểu trấn kèn nông trường. Xem ra, nàng cũng hẳn là đi cái kia nông trường nhìn xem, nàng tìm được một người ngoài hành tinh, cái này nhất định sẽ là tin tức lớn. Chương 310, Lắc Lư Siêu Nhân. Phóng viên, ngươi vừa rồi nói muốn tìm ai? Mặt thạ kèn biểu lộ không được tự nhiên. Cờ Lạc Kèn, con của ngươi, hoặc là phải nói là con nuôi. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý ân, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy ta cùng hắn là một loại người. Phèn mạn veo một cái chạy đến một bên, đem mặt thạ nhà chó chăn cừu ôm tới, lại chuyển thân đưa trở về, hết thể chỉ dùng 2 giây. Mặt thạ miệng mở lớn, tốc độ nhanh như vậy, nàng chỉ ở con của mình Cờ Lạc trên thân nhìn thấy qua. Nhìn thấy sao, ta cùng người bình thường không giống, ta là đi qua biến dị. Ta biết Cờ Lạc cũng khác biệt, ta muốn cùng hắn tâm sự, cùng một chỗ làm một chút chuyện có ý nghĩa, tỉ như viện trợ càng nhiều cần viện trợ người. Mà lại ta còn biết một chút tin tức. Có lẽ đối với Cờ Lạc có thể có viện trợ. Ta cùng hắn có thể trở thành bằng hữu, ta không có cái khác mục đích, ta cũng không phải chính phủ người, ta trước đó vẫn giấu kín tại tòa báo, các ngươi có mạng lưới, có thể tra một chút. Jonathan, ngươi đi ra. Mặt thạ hướng về phía bên trong hô. Một người mặc đồ lao động nam nhân đi tới, làm sao rồi? Hắn cùng Cờ Lạc là một loại người. Cờ Lạc mặc siêu nhân trang phục, vui sướng phi hành, hắn không ngừng tăng lên lấy tốc độ của mình, cũng cảm giác chính mình đang không ngừng mạnh lên. Đây chính là đánh vỡ cực hạn cảm giác sao. Rất nhanh, hắn từ Bắc Cực bay trở về USA, đồng thời nhìn thấy quen thuộc đường cái, quen thuộc nông trường, hắn tốt. Từ không trung hạ xuống, hắn cố gắng khống chế chính mình, còn là trên mặt đất giẫm một cái hố. Chờ một chút, cửa nhà làm sao ngừng một cỗ mới xe tỉ cả, dỗ nạt thản mua xe mới rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế bỏ được dùng tiền, mặt thạ cũng sẽ không đồng ý. Mặt thạ, ta trở về. Cờ Lạc la lớn. Hắn còn hướng về phía chó chăn cừu phất phất tay, chó chăn cừu ngẹo đầu mắt nhìn Cờ Lạc, lại chạy tới hít hà, lúc này mới vui sướng rung lên cái đuôi. Cờ Lạc, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Mau vào, có người tới tìm ngươi, hắn cùng ngươi là một loại người. Cờ Lạc sắc mặt biến, sẽ không phải là huyễn ảnh không gian tù phạm đi ra rồi hả? Cấp tốc chạy vào phòng, nhìn thấy một người trẻ tuổi chính cùng rồ nạt thản cùng uống lấy cà phê, hai người còn tại dưới cờ vua. Người cờ gì tẩn, cũng sẽ cờ vua. Này. Cờ Lạc, chúng ta rốt cục gặp mặt. Phèn mạn đứng lên, cười khoát khoát tay, hoa ngấu, ngươi bộ quần áo này thật là đẹp trai, ý tứ, là siêu cấp nhân loại ý tứ sao? Cũng đúng, lấy thân thể tố chất của ngươi, tuyệt đối có thể được xưng là siêu nhân. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất mang cái mặt nạ, nếu không thì dễ dàng bị nhận ra. Ngươi là ai, vì cái gì tại nhà ta? Cờ Lạc cảnh giác nhìn xem phèn mạn. Cờ Lạc, hắn là fan, không có ác ý hắn cùng ngươi là một loại người. Muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hai tử, ngươi cần bằng hữu. Jonathan nói nghiêm túc. Từ nhỏ Cờ Lạc liền không giống bình thường, hắn nói cho Cờ Lạc người ngoài hành tinh thân phận về sau, Cờ Lạc liền trở nên càng thêm quái gở, lại không dám cùng người khác kết giao bằng hữu, sợ người khác nhìn ra hắn không giống bình thường, từ đó phát hiện hắn người ngoài hành tinh thân phận. Những năm này ở giữa, Cờ Lạc giả tạo thân phận, làm rất nhiều công việc, có thể mỗi một phần đều làm không giải, bởi vì thường xuyên biết bại lộ. Còn tốt, sớm tại thật lâu trước đó, Jonathan liền cho Cờ Lạc làm cái phần mộ, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn chết rồi, sẽ không lại hoài nghi đến Cờ Lạc trên đầu. Jonathan, để chính ta giới thiệu. Cờ Lạc, ngươi tốt, ta gọi Phan Mạn, ngươi có thể gọi ta Phan, bất quá dựa theo người phương Đông Tho y quen, cái này trên thực tế là ta dòng họ. Ta là người địa cầu, bất quá là biến dị. Phan Mạn giơ cánh tay lên, nhẹ nhõm đem một cái đổ đầy đồ vật ngăn tủ nâng lên, sau đó vòng quanh phòng chạy một vòng, đem ngăn tủ buông xuống. Ngươi nhìn, người bình thường tuyệt đối làm không được ta những thứ này đúng không? Ta có thể khẳng định, ta chính là người địa cầu, không phải người ngoài hành tinh, cho nên ta cùng ngươi khẳng định không phải tới từ một chỗ. Đừng như vậy khẩn trương, nếu như ta có ý đồ xấu, đã sớm làm. Đồng nghiệp của ta ngươi khả năng nhận thức, là một cái rất xinh đẹp nữ hải, gọi là Lật Len. Ngươi không biết cái tên này sao? Nàng tại trước đó Bắc Cực khảo sát trong đội, chính là ngươi lái đi phi thuyền cái kia khảo sát căn cứ. Ngươi còn cứu nàng, ta nhớ nàng khả năng cũng phải tìm ngươi, nàng đối người ngoài hành tinh cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, nàng có lẽ đối với ngươi người này càng cảm thấy hứng thú, dù sao ngươi cứu mệnh của nàng, có lẽ ngươi theo đuổi nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được câu này, mặt thả lập tức hứng thú, Phan, cái kia Lật dáng dấp ra sao, bao nhiêu tuổi? Cũng là phóng viên sao? Đương nhiên là phóng viên. Vẫn là chúng ta tòa báo thủ tịch phóng viên, qua được tủ lì tờ thưởng. Nàng rất xinh đẹp, số tuổi so Cờ Lạc nhỏ một chút. Mặt hạ, nàng cùng ta nói chuyện phiếm nói đến Cờ Lạc thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng, ta dám cam đoan, nàng đối con ngươi tử rất có hứng thú, mà rất nhiều nam nữ bằng hữu chính là từ có hứng thú bắt đầu. Phèn mạn chứng trạc đàng hoàng địa chuyện. Dù sao chỉ cần Cờ Lạc đuổi theo, phèn mạn cảm thấy tám thành có thể cầm xuống, tại Cờ Lạc cho thấy chính mình siêu nhân thân phận về sau. Hiếm có nữ hải tử có thể cự tuyệt. Mặc dù Cờ Lạc không thể chân đạp bảy màu tường vân, có thể đồng dạng bay được, hơn nữa còn không phải khỉ con. Phan, ta cùng với nàng chỉ là gặp qua một mặt, lúc ấy nàng bị thương, ta cứu nàng, không có cái khác quan hệ. Cờ Lạc cau mày. Hắn nhìn thấy cha đẻ hình chiếu về sau, trong lòng nhiều rất nhiều áp lực, nơi đó có tâm tư tìm bạn gái. Tốt ta, nhưng ngươi cũng nên tìm bạn gái a. Ta nghĩ dỗ nạt thản cùng mạt thạ cũng không hy vọng ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Đi, chúng ta không nói cái đề tài này. Ta là tới tìm ngươi, hy vọng có thể viện trợ ngươi đi vào cuộc sống của người bình thường. Ta coi như một tên phóng viên, đây là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi làm qua rất nhiều cái khác công việc, chỉ là ngươi mỗi một lần tại người khác gặp được thời điểm nguy hiểm, đều bại lộ chính mình, cho nên không thể không rời đi. Ngươi bây giờ ăn mặc, quá đáng chú ý, rất dễ dàng bị người nhận ra. Bắt mạng ngươi nghe qua sao? Biết đúng không? Giống như hắn. Che mặt làm việc tốt là được. Cờ Lạc nhìn xem Phèn Mạn, làm gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, ta nơi đó có cơ hội làm những thứ này chuẩn bị. Không, ngươi có. Ngươi có thể đem bộ quần áo này xuyên tại bên trong, ngươi sẽ không sợ khí trời nóng bức đúng không? Cần thời điểm, tìm một chỗ không người thay đổi trang phục, hoặc là đi cùng với ta, xe của ta là đơn hướng pha lê, người khác không nhìn thấy, mà lại xe của ta có thể tiến hành quang học cẩn thận. Ngươi nhìn, chúng ta cùng một chỗ, trở thành cộng tác. Có phải hay không rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết rồi? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì chuyện xấu. Nếu có chuyện gì là ngươi không nguyện ý làm, ta cũng không có cách nào miễn cưỡng ngươi, dù sao lực chiến đấu của ngươi mạnh hơn ta. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta mời, trở thành ta cộng tác? Chương 311, siêu nhân sơ đăng tràng. Ngươi cho ta phụ mẫu lưu lại tiền, xem như thuê ta sao? Cờ Lạc ngồi trên xe hỏi. Tiền của ta xài không hết. Giúp ngươi phụ mẫu cải thiện thoáng cái sinh hoạt điều kiện mà thôi. Ngươi nhiều năm như vậy, cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền a. Ta cũng vì để bọn hắn yên tâm, nói cho bọn hắn ngươi đi cùng với ta không cần lo lắng. Bọn hắn không biết lo lắng, ngươi đánh không lại ta. Cờ Lạc kiêu ngạo ngẩng đầu. Trước đó tại nông trường bọn hắn liền luận bàn qua một lần, mặc dù Phèn Mạn kỹ xảo cách đấu rất mạnh, nhưng Cờ Lạc hoàn toàn không sợ đánh, dựa vào lực lượng, tốc độ cùng cường độ thân thể, lại tăng thêm có thể bay đi. Tại bị Phèn Mạn ngã sấp xuống mấy lần về sau, còn là chiến thắng. Đương nhiên, hắn cũng kiến thức đến Phèn Mạn thực lực, Phèn Mạn thật đúng là không có khoác lác, người bình thường cho dù là mấy chục hơn trăm người cùng một chỗ, cũng không đả thương được Phèn Mạn một tơ một hào. Cũng là dạng này, Cờ Lạc tán thành Phèn Mạn, hắn cũng cùng cha mẹ nuôi nói chính mình gặp phải cha ruột sự tình, cũng nói cha ruột bàn giao chuyện của hắn, hy vọng dẫn đạo địa cầu đi hướng tốt hơn tương lai. Có Phèn Mạn bằng hữu như vậy, hiển nhiên rất nhiều chuyện biết lại càng dễ. Jonathan cùng Mạt Thả cũng cho rằng, Phèn Mạn so Cờ Lạc càng thêm thành thục, cân nhờ ở Cờ vấn đề càng thêm toàn diện, cùng với Phèn Mạn, Cờ Lạc cũng sẽ không bị lừa gạt. Đương nhiên, Bọn hắn càng thích phẹn mạn có thể mang theo cờ lạc tìm tới cái kia gọi lật nữ hải, bọn hắn cũng không hy vọng đến 40 tuổi thời điểm, cờ lạc còn là đơn. Cờ lạc, ngươi không phải vô địch, ngươi cũng có nhược điểm. Ta biết tận lực nghĩ biện pháp, giải quyết những thứ này, không để ngươi bị thương tổn. Ta có nhược điểm. Ta làm sao không biết. Cờ lạc không tin, hắn rơi vào biển sâu cũng sẽ không chết, bị liệt diễm thiêu đốt sẽ không thụ thường, từ trên không trung đến rơi xuống, lập tức liền có thể đứng lên, tại Bắc Cực hắn đều không cảm thấy lạnh. Hắn có nhược điểm gì? Không có người sẽ là tuyệt đối hoàn mỹ, ngươi nhất định có nhược điểm, chỉ là chính mình không có phát hiện. Tốt ta, ngươi muốn tin hay không? Đi thôi, chúng ta trước muốn đem ngươi chế tạo thành một cái siêu cấp anh hùng, dạng này mới có càng nhiều người thích ngươi, tán thành ngươi, thần tượng lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Kể từ đó, tương lai ngươi dù cho bị phát hiện là người ngoài hành tinh, mọi người cũng sẽ cảm thấy không thể rời đi ngươi, không biết đối với ngươi làm ra việc các gì. Ta cùng ngươi nói qua bạt mạn sự tình, nhưng ngươi không thể trở thành bạt mạn. Bạt mạn tận sức tại đả kích tội phạm, bất quá ta cảm thấy hắn quá nhỏ hẹp. Mà lại thực lực của hắn, cũng kém xa cùng chúng ta so sánh. Ngươi muốn làm một chút càng chuyện nguy hiểm, dạng này mới có thể càng thêm làm cho người ta chú ý, mới có thể trở thành càng nhiều người thần tượng. Cờ lạc cao mày, thế nhưng là thần tượng không phải loại kia để người hướng phía mục tiêu cố gắng người sao. Phổ thông người địa cầu lại thế nào cố gắng, cũng trở thành không được ta như vậy. Phẹn mạn, lồi, con mẹ nó manh con mẹ nó, lồi. Ta cảm thấy ngươi đang cùng ta khoe khoang huyết thống của mình. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, ta chính là trường hợp đặc biệt. Ta tăng lên tới thực lực bây giờ, dùng thời gian cũng không quá dài. Mà lại ta tương lai còn có thể không ngừng tăng lên, sớm muộn có một ngày có thể vượt qua ngươi. Cờ lạc nhìn xem phẹn mạn, ta không cho là như vậy. Ta có thể hấp thu ánh sáng mặt trời tuyến mà không ngừng cường đại, ngươi đang trưởng thành, ta cũng đang trưởng thành. Ngươi không có ta trưởng thành tốc độ nhanh. Phan, ta không có đả kích ngươi ý tứ, chúng ta dù sao khác biệt. Cờ gì tần lực hút so địa cầu lớn, hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt, mới khiến cho chúng ta gen càng thêm cường đại. Ta biết ngươi có thiết bị có thể tiến hành quang học cận hình, nhưng con mắt của ta có thể xem thấu, ngươi cũng có cường đại vũ khí, có thể quả đấm của ta chính là tốt nhất vũ khí. Đầu não, ngươi hiểu, đầu óc của ta mạnh hơn ngươi. Phèn mạn chỉ mình đầu quát, mà lại ta còn có hắn, dạp thỏ. Đồng bọn của ta. Dạp Thỏ, cùng Cờ Lạc lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, Cờ Lạc, ta là Dạp Thỏ, chủ nhân hộ vệ. Cờ Lạc ngơ ngác nhìn Dạp Thỏ, ngươi chiếc xe này biết nói chuyện. Hắn có trí tuệ. Hắn cũng không phải xe, mà là một loại ngoài hành tinh sinh mạng thể, xí bở trổng tinh Transformer. Hắn có hoàn chỉnh trí tuệ, phân tích khả năng tính toán so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại căn cứ ta thu thập được một chút tin tức, ta đối với Cờ gì tần hiểu rõ cũng không ít hơn ngươi. Ta có thể từ trong đám người tìm tới ngươi, ta không đến dưới tình huống, ngươi có thể tìm tới ta sao? Cờ lạc, lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng ở rất nhiều phương diện, ngươi còn muốn học tập. Đi thôi, ta trước dạy ngươi như thế nào trở thành một cái hợp cách siêu cấp anh hùng. Kèn trong nông trại, lại một chiếc xe dừng ở cửa, một cái xinh đẹp nữ hải đi xuống xe. Ngươi tốt, ta là đây Lim Tờ Lan Nẹt phóng viên Lật Len, ta muốn tìm thoáng cái cờ lạc kèn. Mặt thạ đánh giá loại, thật sự là một cái xinh đẹp nữ hải. Nhìn khí chất cũng không tệ, cùng nhi tử phi thường xứng. Lọt bị mạt thả ánh mắt làm cho chân tay luôn cuống, chuyện gì xảy ra, cảm giác vị này A-di nhìn nàng giống như là đang nhìn nhi tử bạn gái đồng dạng. Nữ sĩ, ta nghĩ ta gặp qua con của các người, cho nên đừng nói hắn đã chết loại lời này. Hắn không phải người địa cầu đúng không, ta gặp qua năng lực đặc thù của hắn đã cứu ta. Lọt cương điệu nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Hắn mất tích, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá giống như hắn mất tích trước đó nói qua, muốn đi mẹ tỏ bỏ lì nhìn xem, đi tìm một cái nữ hải. Lọt sửng sốt, mẹ tỏ bỏ lì. Trùng hợp như vậy sao? Hắn muốn tìm nữ hải là ai? Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều muốn trở về mẹ tỏ bỏ lì, đi tìm tới cờ lạc. Một cái chứng khoán công ty cửa, người nào đó bắt cóc cai công ty lão bản, hắn chẳng những có súng, trong tay còn cầm một cái lựu đạn. Mặc dù cảnh sát đến, nhưng lại thúc thủ vô sách, dù là để tay bắn tỉa đem đạo tặc đánh chết. Lưu đạn cũng sẽ tạo thành cực lớn sát thương, con tin rất khó còn sống. Đều đừng tới đây, là hắn thiếu của ta. Hắn phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn ta gánh chịu. Hắn dẫn đến hộ khách hao tổn, lại tính tới trên đầu của ta, còn khai trừ ta. Ta hiện tại không có thu nhập, phòng ở cùng xe cũng bị ngân hàng thu hồi, ta không nhà để về, đều là hắn hại, hắn nhất định phải bồi thường ta tổn thất. Ta còn biết hắn rất nhiều chuyện, ta muốn vạch trần, ta muốn một vị phóng viên tới. Ta sẽ đem hắn làm những cái kia dơ bẩn sự tình đều nói cho ngươi. Lúc này một cái nữ phóng viên từ đường ranh giới bên ngoài chen vào, ta là Daily tờ lạ nẹt phóng viên, bản địa lớn nhất truyền thông, ta gọi lõi, ngươi có gì có thể cứ nói với ta, ta bằng vào ta vinh dự cùng nhân cách cam đoan, ta nhất định chi tiết báo chí. Vị kia phóng viên tiểu thư, mau chóng rời đi, quá nguy hiểm. Có cảnh sát hô. Không sao, ta không sợ. Ách, ngươi đang nhìn cái gì? Lọt đi theo ngẩng đầu, giặc cướp làm sao nhìn trên trời đâu. Trên trời bỗng nhiên có một thân ảnh bay tới, một thân màu đỏ làm trang phục, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Người này nháy mắt rơi xuống, hai tay bắt lấy giặc cướp cổ tay, đem súng cùng lựu đạn đều lấy đi. Không muốn coi thường sinh mệnh, có chuyện gì có thể cùng quan tòa nói, ngươi là tại phạm tội. Giặc cướp cố gắng dây rùa, lại phát hiện tay của đối phương cùng như kiểm sát, căn bản ra y rùa mà không thoát thở. Lọt đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng bản năng muốn giơ lên máy ảnh, đáng tiếc bị đối phương dùng tay ngăn trở. Ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Chúng ta gặp qua sao? Lọt nhanh chóng mà hỏi. Nàng nhìn trước mắt thân ảnh, luôn cảm thấy khá quen. Ta là siêu nhân, thủ hộ chính nghĩa siêu nhân. Vừa dứt lời, vèo một cái, siêu nhân bay lên không trung không gặp. Chương 312, cho siêu nhân soát danh vọng. Cảnh sát xuống tới, đem giặc cướp để lại, bảo hộ Lọt lui ra phía sau. Mà Lọt thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời, cặp mắt kia, cái thanh âm kia, là hắn sao? Tại một chỗ cao lầu trên đỉnh, Cờ Lạc hạ xuống, đảo mắt lại biến mất. Mái nhà trong xe, Phèn Mạn nhìn xem Cờ Lạc, lại một lần cứu Lật Len, hai người các ngươi thật là có duyên phận à. Cờ Lạc nhìn xem Phèn Mạn, có phải hay không là ngươi an bài tốt? Ngươi tại sao không nói giặc cướp cũng là ta an bài đâu? Lật là Daily tờ lạ nẹt thủ tịch phóng viên, phỏng vấn loại chuyện này không quá bình thường rồi. Bất quá ngươi yên tâm, mang theo mặt nạ đâu, mặt thạ đều nhận ngươi không ra. Đến mẹ tỏ bỏ ly, tại viện trợ người khác thời điểm kiểu gì cũng sẽ gặp phải lõi, đó căn bản không cần an bài. Phèn Mạn nhìn xem siêu nhân khăn trùm đầu kỳ thật rất muốn cười, lúc đầu đẹp trai không gì sánh được siêu nhân, hiện tại sửng sốt để hắn cho biến thành siêu nhân che mặt. Còn tốt, siêu nhân cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, vui vẻ tiếp nhận che mặt đề nghị, dù là hắn cảm thấy mặt nạ không quá dễ chịu, dạng này hắn bình thường có thể liền giống như người bình thường, trên đường đi dạo, có thể đi xem phim, có thể đi phòng ăn ăn cơm, không cần phải lo lắng bị người nhận ra. Dạng này liền đầy đủ sao? Cơ Lắc hỏi. Đương nhiên không đủ, lúc này mới chỗ nào đến đâu. Ngươi muốn tiếp tục làm loại chuyện nguy hiểm này, đồng thời cũng muốn thể hiện ra chính mình cường đại cùng chính nghĩa thiện lương đặc chất, dạng này mới có thể trở thành thần tượng. Ngươi vì cái gì không làm? Lấy ngươi năng lực, cũng có thể làm đến những thứ này. Cơ Lắc nhìn xem Phèn Mạn. Ngươi mạnh hơn ta a, đương nhiên là mạnh hơn ra mặt. Lại nói ta là đang giúp ngươi, thực hiện ngươi cha đẻ nguyện vọng. Phèn Mạn ngụy biện nói. Có siêu nhân tại, hắn phế khí lực kia làm gì, lại không có ban thưởng. Nếu quả thật chính là ngẫu nhiên gặp phải, hắn đương nhiên cũng sẽ thuận tay giúp một cái. Tổng biên, bản này bản thảo ngươi nhất định phải đồng ý phát biểu. Lần này ta là thật nhìn thấy người ngoài hành tinh, mà lại không chỉ ta một cái, rất nhiều người đều nhìn thấy. Lọt đứng tại tổng biên trước mặt. Ta biết, đã có người gọi điện thoại tới vạch trần, là một cái mặc màu đỏ áo choàng, che mặt biết bay người đúng không? Ngươi có thể viết, đây là một cái rất nóng tin tức. Bất quá ngươi dựa vào cái gì nói hắn là người ngoài hành tinh? Chứng cứ đâu? Tổng biên, hắn bay được, còn không phải người ngoài hành tinh sao? Lọt cảm thấy cái này còn dùng giải thích. Có thể bay chính là người ngoài hành tinh. Không thể nào là cái gì những vật khác sao? Tỷ như xuyên đặc thù quần áo, hoặc là dùng cái gì chúng ta không biết thiết bị, liền cùng bạt mạn đồng dạng. Bạt mạn cũng có thể từ cao lầu đỉnh chóp nhảy xuống, cái này chứng minh không là cái gì. Ngươi viết báo chí, tuyệt đối không thể nâng lên người ngoài hành tinh dạng này từ. Lọt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đồng ý. Nếu không thì tổng biên sẽ đem báo chí giao cho người khác. Bất quá nàng là duy nhất tiếp xúc gần gũi siêu nhân phóng viên, nàng văn chương khẳng định càng có đại biểu tính, lại càng dễ được độc giả chấp nhận. Một ngày này, siêu nhân tại mẹ tỏ bỏ ly xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần đều là bất chấp nguy hiểm, cứu người khác sinh mệnh. Mà ngày thứ hai, tất cả truyền thông đều tại báo chí siêu nhân sự tình, không chỉ là báo chí, còn có TV tin tức cái gì, thậm chí rất nhiều người đều đang thảo luận, siêu nhân đến cùng là ai. Hoặc là nói là người nào. Siêu nhân cái tên này, cấp tốc lửa, thậm chí vượt qua đối với bạt mạn thảo luận số lần. Siêu nhân xem ra mạnh hơn bạt mạn lớn A, sẽ còn bay, mà lại khí lực to lớn vô cùng, tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ là cùng bạt mạn đồng dạng, không ai biết siêu nhân dáng dấp ra sao. Rất nhiều người đều công bố mình đã từng thấy siêu nhân, còn có người nói chính mình nhận thức siêu nhân, sau đó được chứng minh, bất quá là nói khoác, vì lên tin tức lộ mặt. Ngược lại là không ai giả mạo siêu nhân. Cái này cùng bạt mạn không giống, ngươi không biết bay, làm sao giả mạo, thoáng cái liền bị vạch trần. Rất nhiều người càng sùng bái siêu nhân, bởi vì siêu nhân là tại ban ngày đi ra, bị càng nhiều người nhìn thấy. Mà bắt mạn phần lớn là tại ban đêm xuất động, mà lại chỉ ở thành phố Gò Thảm. Hiện ta y bo nở hà nở mẹ tỏ tỏ lì có siêu nhân, ai còn ao ước thành phố Gò Thảm. Tại phèn mản trong căn hộ, hắn cùng siêu nhân ngay tại cùng nhau ăn cơm. Thức ăn trên bàn rất nhiều, còn có băng đĩa. Phèn mản liếc nhìn điện thoại di động, cơ lạc, ngươi bây giờ rất hot à, đều muốn vượt qua bật mạn. Lúc này mới dùng 2 ngày thời gian, có phải hay không rất vui vẻ? Cơ lạc lắc đầu, không có, ta cảm giác áp lực càng lớn. Quá nhiều chuyện, ta căn bản là không có cách tới kịp ngăn cản. Đây vẫn chỉ là mẹ tỏ bỏ ly, nếu là càng lớn địa phương, ta căn bản không có tinh lực này. Phèn mản vô vô cờ lạc bả vai, ngươi không nên có loại ý nghĩ này. Đầu tiên ngươi viện trợ người khác, không có cầu cái gì hồi báo. Tiếp theo rất nhiều chuyện nhưng thật ra là cảnh sát công việc, một người vĩnh viễn không cách nào đả kích tất cả phạm tội tình huống, cũng vô pháp xử lý tất cả nguy hiểm tình huống, bạt mạn chính là chứng minh. Ngươi tồn tại, đối với rất nhiều tội phạm đến nói chính là một loại uy hiếp, để bọn hắn không dám tới mẹ tỏ bỏ lì phạm tội. Tin tưởng ta, ban đêm ngươi lại đi ra tản bộ vài vòng, rất nhanh mẹ tỏ bỏ lì tỷ lệ phạm tội liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng muốn khuyên hàng là không, không có khả năng. Ngươi nhìn đây lim tợ là nẹt báo chí không có, chính là luật viết cái kia, nàng trong câu chữ đối với ngươi thế nhưng là rất nhiều sùng bái a, còn trực tiếp tại trên báo chí cùng ngươi hẹn trước phỏng vấn, ngươi liền không muốn gặp thấy. Cơ lạc lắc đầu, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ trước tận khả năng trợ giúp cho càng nhiều người, dùng ta năng lực. Ta tại địa cầu lớn lên, cũng hy vọng có thể bảo hộ địa cầu. Phèn mạn nháy nháy ánh mắt, sự xuất hiện của hắn, chẳng lẽ đem cờ lạc cùng luật cái này đối với cho pha trộn thất bại à? Là được, ta ăn no, đi bên ngoài nhìn xem, ngươi đi không? Phèn mạn khoát khoát tay, chính ngươi đi thôi, ta một ngày này đều ngồi, cũng thật mệt mỏi. Nhìn xem cờ lạc rời khỏi, phèn mạn tiếp tục ăn lấy đồ vật, dạp tỏ, ngươi nói cờ lạc thật hoàn toàn tin tưởng ta sao? Không có. Hắn còn không có hoàn toàn buông xuống để phòng tâm, ta có thể quét hình đi ra, cơ thể của hắn thời khắc đều căng thẳng. Có lẽ ngài không nên nói ra hắn có nhược điểm, mà ngươi biết câu nói này. Không nên nói sao. Hắn bất quá là muốn cho cờ lạc để tỉnh một câu. Không quan hệ, không bao lâu, hắn tin tưởng mình có thể cảm hóa cờ lạc, dù sao cờ lạc chưa từng có biện pháp cùng người khác công khai chính mình chân chính thân phận, chỉ là loại này bằng hữu cảm giác, liền để cờ lạc khó mà dứt bỏ. Nếu như giờ nẹ rộ rột đến, hắn cùng cờ lạc kề vai chiến đấu, cờ lạc khẳng định có thể đối với hắn càng thêm thành thật với nhau. Lúc này cờ lạc bay đến bên ngoài, hắn ngồi tại một tòa mái nhà, trong đầu nhịn không được xuất hiện luật nhìn mình ánh mắt, còn có ngày đó hắn cứu luật thời điểm. Nghe được nơi xa có người kêu cứu, suy nghĩ của hắn mới bị đánh gãy, cấp tốc lao xuống đi, một quyền giải quyết một tên cướp, lưu lại một câu không nên ở chỗ này phạm tội, ta là siêu nhân lời nói về sau, tiêu sái bay đi. Một đêm này, rất nhiều làm lấy phi pháp hoạt động người, đều bị siêu nhân thu thập, có tại thành Nam, có tại thành Bắc, cảnh sát đều bận bịu xấu, nhưng lại đau nhức cũng vui vẻ, đây đều là công lao a. Ngày thứ hai, siêu nhân tin tức lại trở nên càng nhiều, siêu nhân cũng biến thành càng lửa, rất nhiều nữ hải tử thậm chí hô hào, nguyện ý cho siêu nhân sinh con. Tại thành phố Gò Thảm, bên trong trang viên, bờ rủ sơ bên chính xem TV tin tức. Siêu nhân, đây là nơi nào đến? Sẽ còn bay, đây tuyệt đối không phải người địa cầu. Không phải bờ rủ sở khoe khoang, hắn chính là mình gặp qua mạnh nhất người địa cầu, các hạng chỉ tiêu đều đạt tới nhân loại đỉnh phong, mà nhân loại cũng tuyệt đối không có khả năng bay. Bờ rủ sở, ngươi cũng đối siêu nhân có hứng thú sao? Lao quản gia ản phật cho bờ rủ sở rót một chén cà phê. Ừm, có cơ hội, thật muốn cùng hắn nhìn một chút. Hiện tại xem ra, hắn cũng không tệ lắm, chỉ là không biết tương lai có thể hay không biến, hy vọng hắn không muốn đi lên sai đường, nếu không thì ta sẽ không bỏ qua hắn. Chương 313, điên cuồng fan hâm mộ. Gen gen gen gen. Lật nắm lên điện thoại trên bàn, nơi này là Daily The Planet, ta là phóng viên Lật Len. Tốt, chúng ta lập tức đến. Lật cùng bên cạnh đồng sự nói một tiếng, phiền phức nói cho tổng biên, ta ra phỏng vấn, có người muốn nhảy cầu tự sát. Rất nhanh nàng lái xe đuổi tới hiện trường, nhìn thấy mấy cảnh sát đang cố gắng thuyết phục cái kia muốn nhảy cầu nữ nhân. Nàng đang muốn tiến tới, liền thấy nữ nhân kia trực tiếp nhảy đi xuống. Rất nhiều người vây xem đều hét lên kinh ngạc âm thanh, cao như vậy cầu, rơi xuống khẳng định chết rồi. Có thể lúc này một cái màu đo áo choàng thân ảnh bay tới, đem đối phương tiếp được, đưa về mặt cầu. Có chuyện gì không qua được, nhất định phải dùng loại phương thức này xử lý. Siêu nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Bị siêu nhân cứu đi lên nữ nhân thập phần hưng phấn, ta rất thích ngươi, có thể làm bạn gái của ngươi sao? Cơ lạc, Ngươi điên sao, nhảy cầu chính là vì cái này. Nếu như ta không đến, ngươi đã chết. Thật tốt còn sống, lần sau ta không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Siêu nhân cũng không quay đầu lại bay đi, lưu lại nữ fan hâm mộ điên cuồng kêu to. Lọt cũng có chút bất đắc dĩ, làm sao lại có loại người này, cầm sinh mệnh nói đùa. Siêu nhân không có khả năng toàn bộ ngày đều tại, vạn nhất không đến, hậu quả khó mà lường được. Trở lại đây Lim Tở Lạ Nẹt xã, tổng biên nhìn xem trở về Lọt, chuyện gì xảy ra, người chết chưa? Không chết. Là một cái muốn gặp siêu nhân nữ fan hâm mộ, dùng loại phương pháp này đến cùng siêu nhân gặp mặt, siêu nhân cứu nàng sau bay thẳng đi. Tổng biên, chúng ta có thể hay không làm đồng thời dạng này tin tức, thảo luận một chút loại chuyện này. Nếu như rất nhiều người đều làm như thế, vậy sau này chân chính có cần viện trợ người, còn có thể được siêu nhân viện trợ sao? Chỉ có một cái, không có đại biểu tính. Người như thế viết, đối với chúng ta tòa báo cũng có rất lớn ảnh hưởng, quên đi thôi. Phẹn mạn lúc này ngồi ở trong xe, nghe cờ lạc đang không ngừng nhả rãnh, cười rất sung sướng. Bên này người, có phải hay không chưa từng nghe qua sói tới cố sự? Bất quá rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Siêu nhân lại một lần cứu một cái muốn nhảy lầu người. Bất quá người kia lại trực tiếp đưa tay đi túm siêu nhân mặt nạ, ta muốn nhìn ngươi đến cùng là ai, dáng dấp ra sao. Phẹn mạn tức xạ mặt lại, những người này là tại khiêu chiến siêu nhân danh giới cuối cùng à, có lẽ ngày nào đó siêu nhân cái gì đều mặc kệ, mấy người này mới sẽ hối hận những làm này. Cơ lạc cảm giác lòng tham mệt mỏi, hắn liền không nên cứu dạng này người, cũng cho những người khác một bài học. Nói cho bọn hắn sự tình gì tuyệt đối không được nếm thử, nếu không thì hối hận cũng không kịp. Thế nhưng là từ nhỏ giáo dục, để hắn vô pháp trơ mắt nhìn xem người khác ở vào nguy hiểm, chính mình thờ ơ, nhưng loại chuyện này, thật để hắn không sợ người khác làm phiền. Chủ nhân, ngươi gặp gỡ loại chuyện này, biết làm như thế. Dạ to hỏi. Nhìn xem bọn hắn chết, đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, kể từ đó, liền sẽ không có người dùng như thế ngu xuẩn biện pháp đến cùng siêu nhân gặp mặt, thậm chí muốn lôi rơi siêu nhân mặt nạ. Truy tinh có thể, nhưng phải gìn giữ lý trí, loại này điên cuồng, ai cũng sợ hãi. Ngươi liền nhìn xem bọn hắn tử vong sao? Sinh mệnh không nên được tôn trọng sao? Cơ lắc hỏi. Không sai, sinh mệnh cần phải được tôn trọng, nhưng bọn hắn chính mình không tôn trọng, ta tại sao phải xen vào việc của người khác? Ta không có nghĩa vụ đi chiếu cố mỗi người, nhất là những thứ này đần độn. Nhìn xem cơ lạc lúc này phiền muộn dáng vẻ, liền biết những người này có bao nhiêu chán ghét. Người kia lại bò lên trên lầu, hắn muốn lần nữa nhảy lầu. Dạp tỏ nhắc nhở. Cơ lạc đều muốn điên, người này là hút nhiều sao? Ta vừa cứu ngươi, ngươi còn muốn nhảy lầu. Thế nào, liền nhất định phải nhìn xem ta dáng dấp ra sao. Còn tốt, cảnh sát đem người kia bắt lấy, đầu hắn cũng không trở về rời khỏi, không muốn xen vào nữa cái loại người này. Tại xa xôi vũ trụ một cái góc, có một chỗ ngục giam, gọi là huyễn ảnh không gian. Nơi này là người cờ gì tần giam giữ trọng hình phạm địa phương, bất quá cờ gì tần đã hủy diệt. Nơi này biến thành không người quản lý địa phương, một chiếc chiến hạm, từ nơi này mở ra. Giờ nẹ rô rốt. Chúng ta đi chỗ nào? Phi ô ra hỏi, tiền tiêu căn cứ đều đã vứt bỏ, chúng ta không có nhà. Đi tìm dò eo nhi tử, lúc trước hắn tại cờ gì tần bị hủy diệt trước đó liền bị đưa đi, như vậy phi thuyền của hắn bên trong, khẳng định có bảo tồn chúng ta tất cả nghề nghiệp gen bảo điện. Chúng ta cũng cần tìm tới một cái thích hợp tinh cầu, một lần nữa thành lập gia viên của chúng ta. Lập tức kỹ thuật định vị lúc trước thoát đi cờ gì tần phi thuyền vũ trụ, chúng ta đi tìm đến hắn. Phan, chuyện của hai ngày này ngươi đều nhìn thấy. Cái này cùng ngươi nói căn bản không giống. Những người kia quá điên cuồng, nếu như là ngươi sẽ làm như thế. Cơ lạc mặt mày ủ rũ tựa ở trên ghế salon. Ta không phải nói với ngươi, mặc kệ. Đối với muốn tự sát người, nhất là giả tự sát người, hoàn toàn không cần để ý tới. Chính bọn Hàn Nờ coi thường sinh mệnh, chúng ta tại sao phải cứu? Mà lại ta nói qua, ngươi cần phải đi giúp những cảnh sát kia chờ cũng thúc thủ vô sách sự tình. Những chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho chính phủ bộ môn đi xử lý. Ngươi không biết thật sự cho rằng một mình ngươi khả năng giúp đỡ được tòa thành thị này tất cả mọi người à. Tương lai mở rộng đến toàn bộ USA, thậm chí toàn cầu đâu. Ngươi khả năng giúp đỡ bao nhiêu? Một người tinh lực chung quy là có hạn, ngươi cũng không biết vô hạn phân thân. Phẹn mạn đối với cái này thái độ phi thường kiên quyết, chết qua mấy cái như vậy người, những người khác liền sẽ không đùa lửa. Nếu không thì loại này được đà lấn tới sự tình, không có xong. Nhưng bọn hắn cũng coi là bởi vì ta mà chết. Cơ lạc còn là rất do dự. Ngẫm lại ngươi viện trợ mục đích của người khác, là vì hướng người hướng thiện, để địa cầu trở nên càng tốt hơn. Ngươi cảm thấy những người kia, có thể giúp địa cầu trở nên càng tốt sao? Còn có kỳ thật có cái đơn giản biện pháp giải quyết, ta cho ngươi viết một thiên văn chương, phát biểu tại đây Lim Tở Lạ Nẹt bên trên, nói cho bọn hắn ngươi không biết cứu những cái kia đem chính mình cố ý làm tới tình cảnh nguy hiểm, dẫn ngươi tới cứu người. Nếu như ngươi minh xác tỏ thái độ, bọn hắn còn như thế làm, vậy liền với ngươi không quan hệ đi. Cơ lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Phèn mạn nghĩ nghĩ, trực tiếp để dạp tỏ hóa thành máy tính, hắn khẩu thuật, làm một thiên tin tức bản thảo, phát đến đây liêm tở lạ nẹt tổng biên trong hộp thư. Bản này tin tức sẽ rất có chủ đề tính, cũng không biết tổng biên có dám hay không phát. Ngày thứ hai, tổng biên nhìn thấy phèn mạn bản thảo lúc, lại nhìn thấy luật bản thảo, hai thiên có độ cao tương tự. Luật, ngươi nhìn một chút fan bản thảo, đem hai thiên kết hợp thoáng cái cho ta, ký tên chính là hai người các ngươi. Bản này bản thảo phát ra ngoài, chúng ta tòa báo chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái, sẽ có một chút không lý trí người công kích chúng ta. Bất quá cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ chúng ta, nhất là những cái kia chân chính cần viện trợ, mà bị những cái kia điên cuồng fan hâm mộ chậm trễ người. Một chiếc phi thuyền, tiến vào hệ mặt trời. Bọn hắn điều chỉnh thoáng cái đường thuyền, mục tiêu nhắm ngay địa cầu. Chương 314, thật giả bật màn. Bờ rù sơ bệnh, thành phố gõ thảm đỉnh cấp phú hào, cũng là huyên tập đoàn lão bản, kế thừa đến. Bất quá tại ban đêm thời điểm, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là lệnh tội phạm nghe tin đã sợ mất mật bật màn. Hắn chỗ đả kích tội phạm, so siêu nhân còn nhiều hơn. Cái này nguồn gốc từ hắn ấu niên thời điểm, mắt thấy phụ mẫu bị người giết hại. Cho nên hắn lập chí muốn đả kích tội phạm, thậm chí là đối với một ít tội phạm tiến hành thẩm phán. Hôm qua hắn cũng nhìn thấy đây liêm tợ lạ nét, phía trên có cái gọi là phóng viên viết thiên văn trường, khuyên bảo mọi người đừng dùng tự sát chờ để cho mình ở vào chuyện nguy hiểm đến dẫn xuất siêu nhân. Hắn chỉ là nhìn qua liền đặt ở một bên, lúc này hắn cho rằng siêu nhân cũng không tệ lắm, mặc dù là người ngoài hành tinh, nhưng là cứu không ít người địa cầu. Nhưng là hôm nay hắn biết có người bởi vậy tử vong, mà siêu nhân cũng không xuất hiện thời điểm, hắn nhíu mày. Hắn càng nhiều là phẫn nộ những cái kia tự sát người, sinh mệnh là như thế quý giá, rất nhiều người nghĩ đến mà không thể được, vì cái gì liền có người như thế coi thường sinh mệnh. Siêu nhân liền không đứng ra giải thích một chút sao. Bờ rù sở bên rất muốn cùng siêu nhân gặp mặt nói chuyện, hy vọng siêu nhân đến giúp hắn. Bọn hắn có thể hai người liên thủ bảo trì trị an. Có giúp đỡ, cũng có thể tốt hơn đả kích tội phạm. Đáng tiếc hắn thử nghiệm truy tung mấy lần, đều không thể truy tung đến siêu nhân. Siêu nhân tốc độ, không phải hắn con rơi chiến xa có thể đuổi kịp. Tại bờ rủ sở bên ngoài trang viên mặt, một cỗ xe tỉ cả chậm chạp chạy qua. Trong xe lái xe hai tay cầm đồ ăn vặt đang ăn, mà xe lại linh xảo ngoặt một cái. Chủ nhân, nơi này có cái gì đáng cho chúng ta chú ý người sao? Có một cái có tiền giấy năng lực người, ta muốn cùng hắn tâm sự. Ban đêm, trời đã đen, bờ rủ sở bên thay xong trang phục, lên chính mình con rơi chiến xa. Ta đi đi một vòng. Được rồi, tiên sinh, về sớm một chút. Lao quản gia gật gật đầu, cũng chỉ có hắn biết thân phận của bạn mạn. Tại bên trang viên nơi hẻo lánh một khối mặt cỏ sụp đổ xuống dưới, lộ ra một cái lối đi miệng, con rơi chiến xa từ bên trong mở ra, lái về phía một chỗ nhà máy. Hắn nhận được tin tức, buổi tối hôm nay tại cái kia nhà máy, sẽ có cùng một chỗ giao dịch phi pháp, hắn chuẩn bị thuận tay nấu ăn. Lái xe rất nhanh, không đến nửa giờ, liền đến nhà máy phụ cận, nhưng là hắn chợt dừng xe lại, bởi vì hắn nhìn thấy mặt khác một cỗ con rơi chiến xa. Mấy năm này bắt trước hắn người có rất nhiều, ăn mặc cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí muốn giống như hắn hành hiệp trượng nghĩa, đả kích tội phạm. Cũng có người chính mình tạo ra đến một cỗ tạo hình không sai biệt lắm xe mổ toa xịt, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt trước được hắn con rơi chiến xa. Chỉ là cái này ngoại hình, liền cần một số tiền lớn, người bình thường căn bản không chơi nổi. Mà đại bộ phận phú hào cùng hắn không giống, đều rất tiết mệnh, sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình. Ô tô động cơ không ngừng oanh minh, bờ rủ sờ một cước chân ga đạp xuống đi, phóng tới chiếc kia tên giả mạo. Hắn phải làm cho đối phương minh bạch, loại này hành hiệp trượng nghĩa sự tình, không phải ai cũng có thể làm cái sắc giống không thể được. Giả xe cũng phát động, xoay người chạy, tốc độ vậy mà không thể so hắn con rơi chiến xa chậm. Hừ, vậy liền để ngươi nhìn một chút ta siêu cấp tên lửa đấy. Bạt mạn trên xe bông nhúc nhích cần điều khiển, xe đằng sau phun ra ngọn lửa màu xanh lam, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thế nhưng là phía trước tốc độ xe cũng đột nhiên tăng tốc, vẫn là để bờ rủ sở đuổi không kịp. Cái này, đây không có khả năng. Bờ rủ sở cảm giác máu của mình dâng lên, tim đập nhanh hơn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai xe có thể cùng hắn so tốc độ, hắn cái này thế nhưng là so ép một đua xe càng nhanh. Vì sao lại có người có một cỗ giống nhau như lúc con rơi chiến xa? Hắn bên ngoài duy nhất có thể tiếp xúc đến con rơi chiến xa, chỉ có giúp hắn cùng một chỗ chế tạo lao quản gia, chẳng lẽ là ạn phật phản bội hắn? Không nên à, lấy hắn đối với lao quản gia hiểu rõ, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy, đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngươi là ai? Bờ rủ sở thanh âm truyền đến ngoài xe. Ta là bất mạn. Câu trả lời này, để bờ rủ sở có chút phát điên, đây là muốn triệt để giả mạo hắn sao? Tốt, đã ngươi nói ngươi là bất mạn, vậy liền xuống xe cùng ta đơn đấu, ta nhìn ngươi cái này bất mạn có bao nhiêu lợi hại. Bờ rủ sở quyết định thật tốt giao hấn thoáng cái người này, hắn không tin có ai có thể đánh được chính mình. Hắn mặc dù so ra kém siêu nhân, nhưng là hắn có nhân loại các loại cực hạn tố chất, hắn cũng là toàn cầu tinh thông nhất cách đấu người, mà lại tinh thông nhiều loại cái khác kỹ xảo, còn có nguyên bộ trang bị. Chỉ cần khống chế lại đối phương, cho chuyện vài câu, hắn liền có thể biết đối phương con rơi chiến xa là chỗ nào đến. Phía trước xe thật đúng là dừng lại, cái này khiến bờ rủ sở có chút ngoài ý muốn, đối phương xúc động như vậy sao, không biết hắn mới là thật bạt mạn sao. Nhìn thấy đối phương mặc bạt mạn quần áo xuống tới, bờ rủ sở khỏe mắt cùng loạn. Đối phương dáng người vậy mà cùng hắn cũng không kém quá nhiều, chỉ là cái cằm không có hắn dài. Ngươi tại sao phải giả mạo ta? Bờ rủ sở chất vấn. Y phục kia, xem xét chính là trên đường mua tên giả mạo. Chơi vui. Bờ rủ sở. Tới đi, ta xem một chút đại danh đỉnh đỉnh bắt mạn có bao nhiêu lợi hại, ngươi muốn so quyền cước còn là cái gì khác. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, một hồi thua đừng nhục chí. Bờ rủ sở không biết đối phương chỗ nào đến lực lượng, hắn cùng người khác đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Vừa vặn hắn cũng không muốn giết đối phương, vậy liền so quyền cước. Bờ rủ sở một quyền đánh tới, phẹn mạn nhẹ nhàng nghiêng đầu thoáng qua, làm bờ rủ sở đầu gối trên đỉnh đến, hắn lui lại nửa bước. Một phút đồng hồ, bờ rủ sở điên cuồng tấn công một phút đồng hồ, mà đối phương vậy mà hai tay chắp sau lưng, toàn bộ tránh ra. Xuất thủ a, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Bờ rủ sở cả giận nói. Cái này thế nhưng là ngươi yêu cầu, vậy liền để ngươi biết thoáng cái chênh lệch. Phẹn mạn đông nhiên xuất thủ, trực tiếp bắt lấy bờ rủ sở nằm đấm, nhẹ nhàng vặn một cái. Là được. Cứ như vậy đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đến cùng là ai, ngươi là siêu nhân sao? Bờ rủ sở ẩn ẩn có suy đoán, trừ siêu nhân, không ai có thể để hắn chật vật như thế, vừa rồi cố lực lượng kia, căn bản để hắn vô pháp chống cự. Thế nhưng là siêu nhân tại sao phải giả mạo hắn, đến cùng có cái gì mục đích? Chính mình cùng siêu nhân, có vẻ như không có thủ. Ta không phải siêu nhân, bất quá siêu nhân là bằng hữu ta. Ngươi cũng là người ngoài hành tinh. Bờ rủ sở nhìn từ trên xuống dưới phèn mạn, ngươi có cái gì mục đích? Ta là người địa cầu, sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Chỉ bất quá thân thể của ta biến dị, cho nên tương đối mạnh. Ngươi tại người bình thường bên trong xem như mạnh nhất ghẹ ở một, nhưng so sánh rất nhiều người ngoài hành tinh còn là kém xa. Ngươi rất có tiền, muốn đả kích tội phạm mục đích ta cũng rất thưởng thức, nhưng ngươi không cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, làm không có bao nhiêu sự tình sao. Ngươi liền thành phố gõ thảm đều qua nở không tốt. Chớ nói chi là càng lớn địa phương. Bờ rủ sở cao mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã có tiền, có thể điều tra ra rất nhiều làm trái phạm tội sự tình, vậy tại sao không trực tiếp đem chứng cứ giao ra, để cảnh sát đến xử lý đâu? Ngươi bắt rất nhiều tội phạm, không tính là cùng hung cực ác. Ngươi cùng siêu nhân một cái ma bệnh, luôn cho là dạng này liền xem như giải quyết vấn đề, có thể ngươi không nghĩ tới từ căn nguyên trên dưới tay sao? Những thứ này siêu cấp anh hùng, luôn yêu thích làm một chút trị ngọn không trị gốc sự tình. Muốn hoàn toàn thay đổi thành phố gõ thảm trị an, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là cấm súng. Đương nhiên, cái này tại thành phố gõ thảm không quá hiện thực, cần sửa chữa lập pháp. Còn có một cái biện pháp khác, đó chính là để những cái kia phần tử phạm tội sợ hãi. Để bọn hắn cảm thấy ở đây phạm tội, liền có khả năng bị giết, mà không chỉ là bị bắt. Dạng này mới có thể để bọn hắn càng thêm nơm nớp lo sợ, không dám ở thành phố gõ thảm phạm tội. Tựa như tại Men in Black thế giới. Men in Black chính là xử lý một chút người ngoài hành tinh, mới thu hoạch được một chút tinh tế địa vị, cũng làm cho rất nhiều người ngoài hành tinh không dám tới địa cầu phạm tội. Ngươi, ta, siêu nhân, còn có ngươi có thể đi tìm cái khác có siêu năng lực người, mọi người cùng nhau liên thủ, có thể làm một chút đại sự. Tỷ như diệt đi một ít tội phạm phía sau màn lao đại, diệt đi một chút phạm tội con đường. Ngươi mỗi ngày dạng này bắt một chút nhỏ tội phạm, có ý nghĩa gì đâu, tỷ lệ phạm tội hạ xuống bao nhiêu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bờ rủ sở đánh giá phèn mạn, ngươi là chính phủ người. Không không không, ta cũng không phải chính phủ người, ta là một cái người tự do. Ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị, có nguyện ý hay không, hoàn toàn xem chính ngươi. Ta cũng không nói ngươi nhất định phải chịu lãnh đạo của ta, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phèn mạn cười cười, là được, trong nhà xưởng những người kia, xem như ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Hôm nay đùa với ngươi rất vui sướng, chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau. Nhìn xem phèn mạn lên xe rời khỏi. Bờ rủ sở ở phía sau hô, ta làm sao cùng ngươi liên hệ? Ta biết lại tới tìm ngươi. Chương 315, đây không phải là sao chổi. Phèn mạn vội vã đến, lại vội vã rời đi, lại tại bờ rủ sở bên trong lòng lưu lại một đạo rất sâu ấn ký. Bờ rủ sở bên bật mạn, tại toàn bộ US đã nhân khí so siêu nhân còn cao. Dù là siêu nhân xuất hiện phần lớn là ban ngày, bật mạn xuất hiện phần lớn là ban đêm. Mặc dù mỗi một lần siêu nhân ra sân đều vô cùng đẹp trai, giải quyết phiền phức cũng đều là dứt khoát lưu loát, nhưng tất cả mọi người cho rằng siêu nhân là người ngoài hành tinh, cách bọn họ quá xa. Bạt Mạn liền khác biệt, là người địa cầu, một người bình thường, đây mới là rất nhiều người cảm thấy mình phấn đấu cũng có thể đạt thành mục tiêu. Phèn Mạn đến xem thoáng cái, cũng là nhìn một cái bờ rủ sở làm người thế nào, tạm thời xem ra không có vấn đề gì lớn. Mà lại lấy bờ rủ sở hình tượng, càng thích hợp làm một cái người triệu tập, hoặc là chân chạy liên lạc người. Đến nỗi nói để Bạt Mạn đến cùng người cờ gì tần chiến đấu, vậy liền quá làm khó hắn. Hiện tại Bạt Mạn chỉ sợ cũng không biết có cờ gì tổ nạch chuyện này, nếu thật là động thủ. Người khác một chiêu liền có thể để Bạt Mạn thành thịt muối. Đương nhiên, Phèn Mạn cũng muốn hóa giải Bạt Mạn đối với siêu nhân bất công nhận biết, không hy vọng lại xuất hiện cái gì Bạt Mạn đại chiến siêu nhân tiết mục. Còn có một chút chính là Bạt Mạn càng hiểu được làm sao cùng USA chính phủ của nhau, đây là một kiện quấn không ra sự tình. Phèn Mạn trở về nhà trọ, người cờ gì tần sắp tới, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị. Biện pháp tốt nhất, chính là trước che giấu tung tích, thời điểm mấu chốt đánh lén. Nếu không thì đối phương bay lên, hắn liền sẽ lâm vào bị động, đến lúc đó chỉ có thể dạm tò bên trên, hắn hoàn toàn giúp không được gì. Phèn Mạn rời đi về sau, bờ rủ sở tiến vào nhà máy, nhìn thấy những người kia đều bị đánh ngất xỉu, trói tại trên cây cột. Đối phương vậy mà trước giờ đến, hắn một chút cũng không có phát giác. Trở lại bên trang viên, lão quản gia nhìn thấy bờ rủ sở biểu lộ rất ngưng trọng. Bờ rủ sở, chuyện gì xảy ra, hôm nay không thuận lợi sao? Có người chạy rồi. Không nên à, căn cứ hắn hiểu do đến tình báo. Đối phương mặc dù có vũ khí, nhưng bờ rủ sở cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, đây không phải trên thân một điểm tổn thương đều không có sao. Một cái đều không có chạy, nhưng không phải ta bắt, là người khác. Người này cùng siêu nhân là bằng hữu, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi nhìn thấy hắn xác định là người địa cầu sao. Sẽ không theo siêu nhân đến từ cùng một nơi a? Lao quản gia truy vấn. Hắn nói hắn là người địa cầu, nhưng thực lực xác thực phi thường cường đại. Mà lại đối phương khoa học kỹ thuật thực lực cũng rất mạnh, hắn có một cỗ cùng chúng ta con rơi chiến xa giống nhau như lúc xe. Đây không có khả năng. Lao quản gia gấp, đây là chúng ta tự mình chủ tính cũng chế tạo, người khác nhiều nhất chỉ có thể bắt chước đơn giản ngoại hình. Không thấy trước đó, ta cũng coi là không có khả năng, nhưng ta khởi động siêu cấp tên lửa đẩy, vẫn không thể nào đuổi kịp xe của hắn. Hắn còn nói, ta mỗi ngày bắt những thứ này tội phạm không có tác dụng gì, cần phải để tội phạm sợ hãi. Bờ rủ sở không nguyện ý giết người, dù là đối phương là tội phạm. Hắn đối với sinh mạng không gì sánh được kính sợ, mà lại những thứ này đều cần phải giao cho pháp luật đi phán quyết, pháp luật mới là bảo hộ càng nhiều người lợi ích vũ khí. Bờ rủ sở, ngươi có mình ý nghĩ, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Lao quản gia là hiểu rõ nhất bờ rủ sở người, hắn biết bờ rủ sở trải qua cái gì, hắn bây giờ có thể làm không phải thuyết phục, mà là tận lực cho bờ rủ sở viện trợ, để bờ rủ sở có thể còn sống. Hắn nói cho ta, khả năng còn có một số đặc thù nhân loại, giống như hắn biến đến dị, để ta đi tìm, mọi người tụ cùng một chỗ, có thể làm một chút đại sự, so trực tiếp bắt những thứ này tiểu mao tặc còn mạnh hơn nhiều. Còn có, chúng ta làm sao không có phát hiện. Vậy ta đây liền sắp xếp người cha, chắc chắn sẽ có một chút dấu vết để lại. Cơ lạc nhìn xem trên báo chí văn chương, có một nữ hài nhi nhảy lầu, vì thấy siêu nhân. Nhưng hắn cũng không có đi, cô bé kia bị cảnh sát cứu, bất quá mặc dù không chết. Lại hai chân gãy xương, đầu tiên là thút thít, sau đó liền đối với siêu nhân chửi ầm lên. Trên tấm ảnh nữ hài diện mục dữ tợn, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng oán hận. Phan, dạng này thật là đúng sao? Đương nhiên là đúng. Nàng thụ thương, mới có thể cho càng nhiều người nhắc nhở, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cứu nàng, chưa chắc sẽ có cảm tạ, có thể ngươi không cứu, nàng liền sẽ mắng ngươi, oán hận ngươi. Mà lại ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Quên chúng ta trước đó nói qua, cờ gì tần tù phạm khả năng đến địa cầu tìm ngươi, khi đó ngươi sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Phèn Mạn tựa ở dạp tỏ trên ghế dựa, ăn xúc xích nướng, còn có, ta đã cùng Bạt Mạn liên hệ với. Hắn chính là cái nhân loại, xem như người bình thường bên trong mạnh nhất, thế nhưng là so ta còn kém không ít, càng không biện pháp cùng ngươi so. Bất quá hắn có một chút mạnh hơn chúng ta, hắn có một nhà xí nghiệp lớn, có thật nhiều xã hội tài nguyên, có thể càng nhanh tìm tới càng nhiều đặc thù nhân loại. Có lẽ về sau chúng ta có thể liên hợp lại, làm chút chuyện khác. Bất quá đối phó cờ gì tần tù phạm, hắn không giúp đỡ được cái gì. USA nào đó căn cứ, nơi này phụ trách là đối địa cầu ngoài không gian giám sát, có được toàn cầu nhiều nhất vệ tinh dò thám. Hôm nay đang theo dõi thời điểm, có người phát hiện một viên giống như là sao chổi đồng dạng đồ vật, chính bay về phía địa cầu. Trưởng quan, có cái gì tiếp cận địa cầu? Căn cứ người phụ trách nhìn xem cấp dưới, cái này không phải liền là một cái bình thường sao chổi sao, có gì có thể lo lắng. Mặc dù biết đáp xuống chúng ta cảnh nội, phái một số người đi thu thập thiên thạch liền là được, không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là sao chổi không biết sửa đổi quỹ đạo, căn cứ chúng ta tính toán, nó vốn nên là từ địa cầu cạnh ngoài đi ngang qua, nhưng là bây giờ lại thẳng tắp nhắm ngay địa cầu, ta hoài nghi đây là ngoài hành tinh phi thuyền. Ngoài hành tinh phi thuyền. Ngươi cho rằng thật sự có người ngoài hành tinh. Quan chỉ huy bật cười một tiếng. Trưởng quan, đừng quên siêu nhân. Quan chỉ huy giáng tươi cười biến mất, đúng vậy à, đã có siêu nhân, như vậy liền chứng minh có người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ nói, lại có người ngoài hành tinh muốn tới địa cầu. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể người ngoài hành tinh đeo trên người vi sinh vật, đến địa cầu đều là không thể trị liệu siêu cấp virus. Lập tức đuổi theo đầu báo cáo, đồng thời hướng đối phương gửi đi tín hiệu, phán đoán đối phương ý đồ đến. Còn có, nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng siêu nhân liên hệ với, hắn không phải muốn làm siêu cấp anh hùng sao, lúc cần thiết, để hắn đi giải quyết. Quan chỉ huy nghĩ rất tốt, nếu như có thể thành công, có lẽ còn có thể cùng siêu nhân thành lập mật thiết liên hệ, để siêu nhân để cho hắn sử dụng. Có siêu nhân viện trợ, hắn thăng chức còn không cùng ngồi tên lửa giống như. Một cái siêu nhân, tương đương với một cái chiến lược vũ khí hạt nhân. Nếu như cái kia muốn tới thật là ngoài hành tinh phi thuyền, kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như có thể thiết lập quan hệ ngoại giao đâu, thật là tốt biết bao. Bọn hắn có thể giao lưu văn minh cùng khoa học kỹ thuật, tuyệt đối có thể để cho USA trình độ khoa học kỹ thuật phi tốc tăng trưởng. Nếu có thể lấy được một chút người ngoài hành tinh gen, vậy thì càng hoàn mỹ. Bọn hắn nói không chừng có thể nghiên cứu một chút, đại lượng chế tạo ra siêu nhân chiến sĩ. Nhưng nếu như đối phương không có hảo ý, vậy liền chỉ có thể chiến đấu. Chương 316, người cờ gì tần thông điệp. Ken vợ chồng ngồi tại trước máy truyền hình, lúc đầu cờ lạc nói mấy ngày nay trở về thăm hỏi bọn hắn, nhưng lại điện thoại nói cho bọn hắn, ngay tại bận bịu một ít chuyện, qua mấy ngày trở lại. Jonathan, ngươi nói cờ lạc là đang theo đuổi cái kia là sao? Có thể hay không hai ngày nữa? Bọn hắn đồng thời trở về nhìn chúng ta. Cờ lạc rốt cục phải có bạn gái. Mặt thạ kèn một mặt vui mừng nói. Ta chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ, nhưng là kết bạn gái, thân phận của hắn rất có thể bại lộ. Jonathan kèn mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn không hy vọng con của mình bị xem như quái vật. Nếu như bạn gái bởi vì hắn là siêu nhân mà đối với hắn sợ hãi, chọn rời đi, đôi kia cờ lạc tâm linh tổn thương sẽ phi thường lớn. Ha ha, ngươi không nhìn tin tức sao, nữ hài đều nguyện ý cùng siêu nhân kết giao. Không cần lo lắng cờ lạc. ITV làm sao xấu rồi? Mặt thạ đi qua, dùng đơn giản nhất sửa chữa biện pháp, đối TV dùng sức vỗ một cái. Mặt thạ, ngươi mau nhìn. Jonathan sắc mặt ngưng trọng, trên TV xuất hiện một hàng chữ. Ngươi không phải duy nhất. Người khác nhìn thấy hàng chữ này, có lẽ nghĩ không ra cái gì, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy, lại có dự cảm không tốt. Hai vợ chồng liếc nhau, sẽ không phải là cờ lạc có phiền phức đi. Lọt ngay tại công vị lên viết bản thảo. Đồng nhiên tất cả mọi người chạy đi lớn văn phòng, đây là làm sao rồi? Các ngươi đi làm cái gì? Muốn mở hội nghị sao? Có tin tức lớn. Là có tin tức lớn, mau chạy tới xem TV. Tất cả tòa báo người đều hội tụ đến lớn văn phòng, bao quát tổng biên cùng công nhân vệ sinh. Tất cả mọi người xem TV lên một cái hình tượng, tại New York trên không, xuất hiện một cái bất minh phi hành vật. Đây là cái gì? UFO sao? Lọt một mặt hưng phấn, tổng biên, ta cái này đi phỏng vấn. Chờ một chút, hình tượng biến. Tổng biên gọi lại lói, trên TV hình tượng tàn biến, biến thành một hàng chữ. Ngươi không phải duy nhất. Đây là ý gì? Là chúng ta phiên dịch tới, còn là người ngoài hành tinh chuyển tới. Không biết, xem tiếp đi. Khó trách vừa rồi vô tuyến điện đều nhận ảnh hưởng, nguyên lai là người ngoài hành tinh quấy nhiễu tín hiệu của chúng ta. Có người giơ điện thoại di động của mình, điện thoại di động của ta cũng xuất hiện một đầu tin nhắn, chính là phía trên câu nói này. Không chỉ là cờ lạc trong nhà. Cũng không chỉ là tòa báo, mà là tất cả mọi người TV, trên điện thoại di động đều xuất hiện hàng chữ này, toàn bộ New York, toàn bộ USA, thậm chí là toàn cầu. Có thể ảnh hưởng toàn cầu hệ thống truyền tin, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thực lực, có thể thấy được chút ít. Rất nhiều người bắt đầu tưởng rằng xuyên đài, tín hiệu không tốt thời điểm, sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nhưng bọn hắn phát hiện vô luận thay đổi cái nào băng tần, đều là một câu nói kia thời điểm, biết vấn đề không đúng. Chỉ chốc lát sau, hình tượng lần nữa cải biến. Xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Ta là giờ nẹ rộ rột, đến từ cách xa cờ di tần. Ta xuyên qua vô số tinh hệ lại tới đây, là tìm kiếm ta một cái tộc nhân. Các ngươi đem hắn ẩn nút, dạng này là không đúng. Ta yêu cầu các ngươi đem người này trả lại mang cho ta đi, nếu không thì ta sẽ hạ lệnh đối với các ngươi cao y tinh cầu này phát động công kích. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, hắn lựa chọn giấu kín, cố gắng dung nhập các ngươi. Hắn tướng mạo giống như các ngươi, nhưng hắn không thuộc về nơi này, hắn không phải là các ngươi một phần tử. Biết trước mắt hắn chỗ người, đem hắn tìm ra, giao cho ta giám thị. Địa cầu tương lai, liền nắm giữ tại trong tay các ngươi. Cản eo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hạ ngươi tại địa cầu một ngày thời gian bên trong đầu hàng, nếu không thì địa cầu hậu quả, từ ngươi đến gánh chịu. Hình tượng biến mất, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn nói có đúng không là siêu nhân? Có người chần chờ nói. Cái này giờ nẹ rộ rột, cùng siêu nhân đến từ một chỗ. Hắn muốn đem siêu nhân mang đi. Mau đem siêu nhân tìm ra, nhất định phải giao cho hắn, nếu không thì hắn biết đối với địa cầu phát động công kích. Có người hô. Cái kia thế nhưng là giúp chúng ta rất nhiều lần siêu nhân, lại nói siêu nhân cường đại như vậy, cũng nhất định sẽ bảo hộ chúng ta tại sao phải sợ? Có người hỏi lại. Không giống, ngươi biết đối phương có bao nhiêu người. Mà lại đối phương cùng siêu nhân đến từ một cái tinh cầu, khẳng định cũng phi thường cường đại. Đồng thời đối phương còn là tướng quân, nói không chừng sức chiến đấu càng mạnh, địa cầu không cần người ngoài hành tinh. Không chỉ là tòa báo bên trong tranh cãi ngất trời, rất nhiều người cũng đều trở nên mười phần khủng hoảng, không ai nghĩ ra viên của mình bị hủy diệt. Mà lại giờ nẹ rồ rột tựa hồ rất có đạo lý, siêu nhân cũng không phải người địa cầu, là người khác tinh cầu người, giao cho người khác rất hợp lý à. Siêu nhân dù là lại cố gắng dung nhập vào địa cầu, hắn cũng không phải người địa cầu, dựa vào cái gì muốn địa cầu đến gánh chịu những thứ này hậu quả. Cơ lạc ngồi tại phèn mạn trong xe, cũng nhìn thấy những tin tức này, hắn còn nghe được trên đường rất nhiều người, tất cả mọi người đang kêu gọi siêu nhân, để hắn chủ động đứng ra, cùng giờ nẹ rồ rột rời khỏi địa cầu, không muốn hủy nơi này. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem cơ lạc, nghe được những người kia tố cầu đi, ngươi bây giờ ý tưởng gì? Có phải hay không rất phiền muộn, thậm chí sinh khí? Cơ lạc bình tĩnh nhìn phèn mạn, không. Ta có thể hiểu được bọn hắn. Mọi người tại đối mặt không biết sợ hãi cùng chiến tranh thời điểm, cuối cùng sẽ dạng này. Ta không phải người địa cầu, bọn hắn không có lý do bảo hộ ta. Mà lấy địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực, cũng đối kháng không được giờ nẹ rổ rột bộ đội. Ta trừ đầu hàng, còn có thể làm sao? Ngươi có kế hoạch gì, nói thẳng đi. Cơ gì tân tù phạm khẳng định sẽ đến địa cầu, đây là bọn hắn đã sớm thảo luận qua sự tình. Cơ lạc trước đó rất lo lắng, nhưng phèn mạn lại một bộ đã tính trước dáng vẻ. Vậy khẳng định là nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Cơ lạc thừa nhận, đang suy nghĩ phương diện, phèn mạn tựa hồ mạnh hơn hắn. Phèn mạn bắt đầu hướng dẫn từng bước, ngươi liền không nghĩ tới mình đã làm gì sự tình, bọn hắn tại sao phải mang ngươi đi. Ngươi muốn qua không có, hắn có thể là muốn từ trên người ngươi được cái gì. Mà lại ta cho rằng, một khi ngươi đầu hàng, bị bọn hắn giết chết hoặc là khống chế, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua địa cầu. Ngươi xem bọn hắn thái độ, giống như là yêu thích hòa bình người sao. Đã ngươi có thể tại địa cầu sinh tồn, bọn hắn cũng nhất định có thể. Cái kia giờ nẹ rộ rột, liền không nghĩ tới thống trị nơi này. Cơ lạc hồi tưởng cha để hình chiếu nói với hắn những cái kia tin tức, ấn chứng với nhau phía dưới, nghĩ đến sự tình khả năng phát triển. Giờ nẹ rộ rột khả năng có tiền tiêu căn cứ thiết bị, đem địa cầu cải tạo thành thích hợp người cờ gì tần ở lại hoàn cảnh, khi đó người địa cầu đều sẽ chết. Mà lại người cờ gì tần lại biết một lần nữa biến thành gen biên tập, ra đời liền quyết định tương lai vòng lặp vô hạn. Đây cũng là cha đẻ mẫu chỗ không muốn lại nhìn thấy. Vừa ra đời liền quyết định tương lai, cái này quá tàn nhẫn. Giờ nẹ rồ rột nhất định là nghĩ ra được viết có 1 tỷ người cờ gì tần gen bảo điện, hắn không có khả năng giao ra, bởi vì cái kia đã dung nhập vào hắn trong cơ thể. Mà lại cha đẻ cũng đã nói với hắn, muốn hắn bảo hộ địa cầu, tương lai trở thành địa cầu cùng người cờ gì tần mối quan hệ, giao lưu phát triển, tuyệt đối không thể để cho người cờ gì tần hủy diệt địa cầu. Chương 317, đều có mưu đồ. Phan, coi như hai chúng ta, cũng không phải giờ nẹ rổ rột đám người bọn họ đối thủ. Bọn hắn có 1 chiếc phi thuyền, nhân số khẳng định rất nhiều. Chúng ta tinh cầu người, dù là không phải chiến sĩ, đối với địa cầu thực lực đều rất cường đại. Cơ lạc còn là không nghĩ ra, hai người bọn họ làm sao chiến thắng đám kia cờ gì tân tù phạm. Phèn mạn gật gật đầu, cho nên ngươi mới là chủ lực, ta là phụ trợ. Cơ lạc nhìn xem phèn mạn, ngươi cái này nói hồi lâu, kế hoạch chính là để ta đi liều mạng, ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cơ lạc, ta trước xác định một điểm, những người kia là ngươi hành tinh mẹ di dân, ngươi đối bọn hắn hiểu bao nhiêu. Cơ lạc nhìn xem phèn mạn, ta biết một chút. Lúc trước ta hành tinh mẹ phát sinh chiến tranh, bởi vì giờ nẹ rồ rột phản loạn, sau đó cờ gì tần sắp hủy diệt, mà ta bị phụ mẫu đưa đi ra. Ngươi nói ngươi phụ mẫu tại phản loạn phát sinh thời điểm đem ngươi đưa tiễn, vậy bọn họ đâu? Nếu như xuất hiện cái kia giờ nẹ rổ rột chính là người phản quân kia thủ lĩnh, ta nghĩ tới ngươi phụ mẫu khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bất quá bọn hắn số lượng rất nhiều, không dễ đối phó, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, trước hết để cho số lượng của bọn họ giảm bớt. Tỷ như mở ra một cái lỗ sâu không gian, bọn hắn lưu đẩy tới xa xôi ngoài không gian đi. Phèn màn nhớ kỹ trong phim ảnh, cờ lạc chính là đánh vỡ không gian, hút đi rất nhiều người cờ gì tẩn, cuối cùng mới đơn đấu xử lý giờ nẹ rổ rột. Hắn hiện tại bắt đầu trước giờ nói cho cờ lạc một số việc thực, tỉ như giờ nẹ rồ rột chẳng những là phản quân, cũng là giết chết cờ lạc cha mẹ ruột hung thủ, dạng này mới có thể để cho cờ lạc tốt hơn cùng hắn đứng chung một chỗ, mà không phải bị giờ nẹ rồ rột lắc lư lấy dao ra bảo điện, để địa cầu bị cải tạo thành thích hợp người cờ gì tần sinh tồn không gian. Cứ như vậy, cũng có thể để cho cờ lạc kiên định cùng giờ nẹ rồ rột chiến đấu quyết tâm, không biết dao động. Dù sao trước mắt cái này siêu nhân là LV-53 đại bột, cũng là phèn mạn trước mắt gặp phải mạnh nhất người ngoài hành tinh, thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là mở thế nào lỗ sâu không gian, ta căn bản sẽ không, ngươi sẽ sao? Cờ lắc hỏi. Ta cũng sẽ không. Nhưng ta nghĩ tới ngươi phụ mẫu có thể tại ngươi còn là hài nhi thời điểm, liền đem ngươi đưa xa xôi cờ gì tần đưa đến địa cầu, vậy hắn nhất định có là cờ gì tần đứng đầu nhất nhà khoa học, hoặc là nói là công trình sư. Nếu như những người kia thật là tù phạm, như vậy phụ thân ngươi nhất định sẽ lưu lại cái gì ngăn được thủ đoạn, phòng ngừa bọn hắn vượt ngục. Nếu như bọn hắn không phải, vậy ta vừa rồi nói những cái kia cũng không được lập, có lẽ bọn hắn là tới đón ngươi về nhà. Như vậy ngươi có thể trở thành người địa cầu cùng người cờ dị tần ở giữa cầu nối, xúc tiến hai cái hành tinh chủng tộc tiến hành văn minh giao lưu, cộng đồng phát triển. Nghe được Phèn Mạn lời nói này, để cờ lạc vô cùng cảm động. Phèn Mạn cũng không có một mực để hắn đứng tại nhân loại trên lập trường, ngược lại còn thay hắn cân nhờ ở cờ rất nhiều. Nếu như là cái sau vậy liền quá hoàn mỹ, hắn có thể có càng nhiều tộc nhân cùng một chỗ sinh hoạt, có lẽ còn có thể tiếp tục sinh hoạt tại địa cầu. Người đến địa cầu phi thuyền, nhất định có cái gì đặc thù lắp đặt, tỉ như có thể làm cho hắn tiến hành không gian khiêu dược loại hình. Nếu như dùng phi thuyền của ngươi đi va chạm phi thuyền của bọn hắn, có thể hay không gây nên không gian đổ sụp, mở ra một cái lỗ sâu. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của ta. Chỉ sợ giờ nẹ rồ rột cũng không nghĩ ra, hắn từ huyễn ảnh không gian trốn tới, còn dùng cầm tù công cụ của bọn hắn cải tạo thành phương tiện giao thông, cuối cùng lại sẽ bị cờ lạc cha đẻ, đã tử vong cờ gì tần thủ tịch công trình sư ám toán. Phương diện quân sự, giờ nẹ rồ rột có lẽ rất mạnh, có thật nhiều tùy tùng, có thể khoa học kỹ thuật phương diện, giờ nẹ rồ rột so cờ lạc cha đẻ liền kém xa. Người cờ gì tần còn có một cái nhược điểm, đó chính là không quen địa cầu không khí, liền cùng thiết huyết chiến sĩ đồng dạng, cần một cái phụ trợ hô hấp mặt nạ. Cờ lạc là từ nhỏ tại địa cầu lớn lên, thích đứng nơi này. Ngược lại là không thích hứng cờ gì tần bên kia không khí. Cho nên nếu như kéo người cờ gì tần mặt nạ, cũng có thể để cho người cờ gì tần sức chiến đấu hạ xuống, thậm chí trở nên cực độ suy yếu. Đương nhiên người cờ gì tần còn có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là sợ cờ gì tồn tại. Nghe nói đây là cờ gì tần bạo tạc sau tinh cầu mảnh vỡ, phía trên có một cỗ kỳ lạ phóng xạ năng lượng, đối với người cờ gì tần có cực lớn suy yếu tác dụng, cầm tới cờ gì tồn tại về sau, bạt mạn cũng có thể làm rơi siêu nhân. Phèn Mạn muốn thu thập liền càng đơn giản. Không gian của hắn bên trong đã có 3 khối cờ gì tô nạch, mặc dù ít một chút, nhưng cũng bị khảm nạm tại một thanh phổ thông trên thân kiếm, dạp tỏ hỗ trợ chế tạo, so bạt mạn tương lai chế tạo cờ gì tô nạch trường mâu dùng càng thêm thuận tay. Có thời gian, Phèn Mạn sẽ tiếp tục tại địa cầu tìm kiếm cái khác cờ gì tô nạch, giảm bớt cờ lạc nguy hiểm, cũng tránh cho bị người hữu tâm tìm tới lợi dụng. Cờ lạc, bọn hắn đã có thể thông qua phi thuyền tìm tới nơi này. Cái kia có thể không tìm tới ngươi cái kia hải nhì khoang thuyền. Như vậy hắn nhất định sẽ đi ngươi cha mẹ nuôi trong nhà, hoặc là đi tìm ngươi lúc đến phi thuyền, hoặc là đi tóm lấy ngươi cha mẹ nuôi uy hiếp ngươi. Ha ha, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cơ lạc đã từ cửa sổ xe thoát ra ngoài, thật nhanh xông lên bầu trời, bay trở về cha mẹ nuôi chỗ nông trường. Lý trí lên hắn biết mình không phải người địa cầu, cha mẹ nuôi không phải cha mẹ ruột của hắn, nhưng là trên tình cảm, cái kia cùng cha mẹ ruột không có gì khác biệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bị thương tổn. Dạp tỏ, theo sau. Dạp tỏ vèo một cái phóng lên tận trời, hóa thành máy bay, tốc độ cao nhất truy hướng cờ lạc. Người địa cầu pha y chăng đã tìm được cản eo, có nguyện ý hay không giao cho chúng ta. Giờ nẹ rồ rột tại mặt trăng quỹ đạo phi thuyền vũ trụ bên trên, nhìn trước mắt màn hình lớn. Địa cầu, đây là một cái rất không tệ tinh cầu, có thể cải tạo thành thích hợp người cờ gì tần ở lại tinh cầu. Về sau có thể để người cờ gì tần ở đây phồn diễn sinh sống, không bao lâu, cờ gì tần liền có thể một lần nữa phồn vinh. mà hắn cũng chính là một lần nữa dẫn đầu cờ dị tần phồn vinh anh hùng, sẽ bị tương lai tất cả người cờ dị tần chô ghi khắc. Trước đó những cái kia bắt hắn người đều sai, người cờ dị tần liền nên như thế phát triển tiếp. Phi ô dạ cúi đầu, tướng quân, người địa cầu còn không có bồi thường trở lại. Bất quá chúng ta đã xâm lấn địa cầu lưới điện tử, thông qua số liệu phân tích, một cái gọi siêu nhân siêu cấp anh hùng, rất có thể chính là chúng ta tìm cản eo. Trên màn hình xuất hiện cờ lạc mặc siêu nhân phục hình ảnh, nhìn thấy ngực cái kia S tiêu chí, giờ nẹ rồ rột con ngươi rụt lại, kia là eo gia tộc tiêu chí. Chính là hắn, tìm tới hắn. Bảo điện nhất định hắn trên tay, vì cờ gì tẩn tương lai, nhất định đem bảo điện tìm trở về. Còn có hắn, để hắn cũng trở về, ta biết cho phép hắn trở thành thủ hạ ta một tên chiến sĩ. Giờ nẹ rồ rột ngẩng cao lên đầu lâu, tại lúc trước, hắn cũng là cờ gì tẩn tối cao quân sự thủ lĩnh. Hiện tại những thủ lĩnh khác đều cùng cờ gì tần cùng một chỗ hủy diệt, hắn chính là cờ gì tần duy nhất thủ lĩnh. Tướng quân yên tâm, chúng ta còn từ một cái phóng viên trong máy vi tính tra được một phần khác tư liệu, cái này cản eo tại tên địa cầu, có thể là cờ lạc kẹn, chúng ta tìm được nhà của hắn. Ta nghĩ bảo điện nhất định tại hắn hài nhi trong khoang thuyền, ta cái này đi là quân cầm về. Chương 318, đánh chết phào ra. Bành! Cờ lạc đáp xuống kẹn nông trường phong ốc trước. Dóa ngay tại cho chó ăn mặt thả nhảy một cái. Cơ lạc, ngươi làm sao đông nhiên trở về rồi? Chính ngươi trở về. Mặt thả ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Mặt thả, các ngươi không có sao chứ? Không có người ngoài hành tinh tới tìm các ngươi à? Cơ lạc nhanh chóng mà hỏi. Ngươi nói là trên TV tin tức kia. Bọn hắn thật là tới tìm ngươi. Bọn hắn lại không biết chúng ta cùng ngươi quan hệ, vì sao lại tới tìm chúng ta? Mặt thả nhìn xem cơ lạc, làm sao cảm giác nhi tử rất khẩn trương. Những người ngoài hành tinh kia rất đáng sợ sao, bọn hắn không phải tới từ cùng một nơi sao. Các ngươi trốn trước, trốn đến trong hầm ngầm. Bọn hắn là cờ gì tân tù phạm, tới tìm ta tuyệt đối không có hảo ý, thậm chí bọn hắn khả năng muốn đem địa cầu cải tạo, đến lúc đó tất cả người địa cầu đều sẽ chết, ta nhất định muốn ngăn cản chuyện này. Mặt thạ dọa sợ, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Ngươi có thể tại địa cầu sinh hoạt, bọn hắn cũng được, tại sao phải cải tạo địa cầu? Mặt thạ cũng không minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng coi là nhiều lắm thì giống cờ lạc dạng này người biến nhiều, sự tình gì đều có thể nói a. Cờ lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Phan cùng dạm tỏ tới, một hồi ngươi cùng rồ nạt thản đều cùng Phan đi, hắn có thể bảo hộ các ngươi. Mặt thạ còn muốn hỏi dạm tỏ là ai đâu, liền thấy đỉnh đầu có một cái máy bay hạ xuống, phèn mạn từ bên trong đi tới. Này, mặt thạ, ngươi vẫn là như vậy có khí chất. Nghe cờ lạc, lần này tới người cờ gì tẩn, muốn bắt cờ lạc, chúng ta muốn chiến đấu. Cho nên hai người các ngươi nhất định phải được bảo hộ tốt. Jonathan từ trong nhà đi tới, trong tay còn mang theo súng săn, vậy chúng ta nông trường làm sao bây giờ? Phòng của ta mới vừa sửa chữa qua. Lúc này qua nở không được nhiều như vậy, nếu như nơi này hủy đi, các ngươi có thể một lần nữa xây một cái càng xinh đẹp phòng ở đi thôi, chậm trễ thời gian càng dài, cờ lạc liền càng nguy hiểm. Chúng ta không thể lưu tại nơi này sao? Rời khỏi, chúng ta lại có thể trốn ở địa phương nào? Jonathan hỏi ngược lại. Vậy cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải lên xe, dạm tỏ biết bảo hộ các ngươi. Dạm tỏ là đồng bọn của ta, các ngươi có nhu cầu gì có thể nói với hắn. Là được, lên xe đi. Phèn mạn đem còn đang do dự rồ nạt thản cùng mặt thả nhét vào trong xe, đầu kia vui sướng chó chăn cừu cũng đi theo nhảy lên xe. Đến nôi cái khác chim súc, vậy liền không có cách nào qua nở. Dạm tỏ, dẫn bọn hắn giấu ở dưới mặt đất. Không cần lo lắng cho ta, đến sẽ không là cao thủ gì. Ta cùng cờ lạc có thể đối phó. Dạm tỏ tiến vào nhà kho, mở ra tầng hầm cửa, mang theo kẻn vợ chồng tránh đi vào. Nếu như hắn phát hiện phèn mạn gặp gỡ nguy hiểm, nhất định sẽ lao ra cứu viện. Phèn mạn nhìn xem cờ lạc, ngươi cái kia hài nhi khoang thuyền ở nơi nào, chúng ta đến trốn đi. Chúng ta trực tiếp chiến đấu không được sao. Cờ lạc nhìn xem phèn mạn, không có lo lắng về sau, hắn chiến ý dâng trào. Có thể đơn giản giải quyết đối thủ không phải càng tốt sao. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ hạ sát thủ sao? Tốt ta, ngươi không nguyện ý liền ở lại đây, đừng đem ta bại lộ. Phèn mạn bĩu môi, cờ lạc không nguyện ý giết người, đây là một cái rất tốt phẩm chất, nhưng cũng quá mức giáo điều. Đối đãi địch nhân, phèn mạn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chờ cờ lạc cảm nhận được người khác đối với hắn sát ý về sau, cần phải liền có thể cải biến. Trốn ở trong kho hàng, phèn mạn kiên nhẫn chờ đợi, sau nửa giờ, hắn người ngoài hành tinh trên da đa rốt cục nhìn thấy hai cái điểm đỏ. Chỉ hai người, như thế không khó giải quyết. Pháo giả mang theo hẹp sẩn, cưới cỡ nhỏ máy bay, đi vào kẻn nông trường trên không. Định vị không có vấn đề, chính là chỗ này, nếu như cái kia phóng viên trong máy vi tính tư liệu không có vấn đề, cản eo chính là dùng tên giả cờ lạc kẻn, ở đây lớn lên, hắn hài nhi khoang thuyền cũng nhất định ở đây. Một cái giống như là giáp trùng máy bay đáp xuống nông trường cửa phòng, pháo dạ cùng ẹp sân từ phía trên đi xuống. Đầu của bọn hắn bên trên, đều mang đặc chất bình oxy. Địa cầu không khí cùng cờ dị tần thành phần khác biệt, nếu như bọn hắn không cần phụ trợ bình oxy, sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, rất khó bình thường sinh tồn. Bình oxy hóa thành trong suốt hình, pháo dạ nhìn xem ẹp sân, ngươi đi tìm cái kia hải nhi khoang thuyền, ta đi tìm cái kia hai cái thu dưỡng cặn người địa cầu. Em sân veo một cái liền xuất hiện tại cửa kho hàng, trực tiếp đánh vỡ cửa gỗ, nhìn thấy hải nhi khoang thuyền. Nhưng là hắn còn không có kịp phản ứng đâu, liền cảm giác một cỗ quái lực va vào trên người, chính mình cũng bay ra ngoài. Cơ lạc giận, hắn nghe thấy bọn hắn, thế mà còn nghĩ uy hiếp hắn cha mẹ nuôi, không thể tha thứ. Nhìn xem cơ lạc mang theo em sân bay đi, pháo dạ cũng chưa qua đi hỗ trợ, mà là cũng chuyển thân đi vào nhà kho. Hải nhi khoang thuyền, nàng rốt cục tìm được. Mở ra hải nhi khoang thuyền. Lại phát hiện bên trong là trống không, đồ vật gì đều không có. Bảo điện đâu, cờ gì tần bảo điện đâu? Bành! Pháo ra một quyền đem hải nhi khoang thuyền đập nát, bảo điện khẳng định bị cản eo mang đi, nàng phải đi đoạt lại. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, phía sau gặp trọng kích, cả người bị nện vào trong đất, phía sau lưng đau rát. Cản eo còn có giúp đỡ. Mà lại cái này giúp đỡ còn như thế mạnh, lực lượng này so với nàng đều không kém, người địa cầu làm sao lại có loại thực lực này? Phẹn mạn một kiếm đem pháo dạ ném lăn, lập tức tiến lên, lần nữa hướng phía dưới đâm một cái, lại bị lật người pháo dạ trực tiếp đưa tay bắt lấy. Pháo dạ là người cờ gì tẩn, thân thể, làn da chờ cũng có rất cao cường hóa. Bất quá nàng mới chỉ có LV35, so cờ lạc kém xa. Kiếm bị bắt lại, phẹn mạn tiếp tục dùng sức, còn là phá vỡ pháo dạ làn da. Pháo dạ trong tay xuất hiện một khẩu súng, cấp tốc bóc cò. Phanh phanh phanh. Phẹn mạn lui lại. Trong tay S2G ạ tổ mì giờ cũng cấp tốc khai hỏa. Toàn bộ đánh trúng pháo dạ chân trái, trực tiếp để pháo dạ chân trái quẻ. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Pháo dạ không thể tin được, tốc độ của đối phương vậy mà cũng không yếu tại thời kỳ toàn thịnh nàng. Mà lại đối phương còn có tân tiến như vậy vũ khí, địa cầu thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, nàng xâm lấn địa cầu mạng lưới, căn bản không có phát hiện. Các ngươi có phải hay không coi là chỉ có người cờ gì tần mới có thể cường đại như thế? Kiến thức thật đúng là đủ nông cạn. Nói thật, ngươi so cờ lạc kém xa. Thật không rõ, hai người các ngươi là thế nào có gan tới cờ lạc trong nhà tìm phiền toái. A, cờ lạc chính là các ngươi nói cạn. Là được, xem ra ngươi không có cái gì di ngôn, vậy liền bái bai. Phèn mạn lần nữa tiến lên, lần này pháo giả căn bản theo không kịp phèn mạn tốc độ, bị phèn mạn kiếm trực tiếp đâm xuyên ngực, miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm. Giờ nẹ rổ rột sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phèn mạn nhìn xuống pháo giả. Ngươi nói sai, là ta sẽ không bỏ qua ruột. Dám đến xâm lấn địa cầu, liền muốn làm tốt bị diệt chuẩn bị. Ngươi có phải hay không coi là ruột rất cường đại, không thể chiến thắng. Yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ đi theo ngươi. Chương 319, đơn giản kế hoạch. Cơ lạc ôm ẹp sần phi hành, đánh vỡ rất nhiều núi. Nếu như không phải phèn mạn nhắc nhở hắn không muốn phá hư nhân loại kiến trúc, hắn sợ rằng sẽ lựa chọn trực tiếp va chạm một chút nhà máy ống khói, cao ốc vách tường cái gì. Cho dù là đụng núi. Cũng làm cho hẹp sần cảm giác nhận trọng kích. Hắn liều mạng dùng khuỷu tay đập nê nở cờ lạc phía sau lưng, thế nhưng là cờ lạc nhưng thật giống như hoàn toàn không có chuyện đồng dạng. Cản, ngươi là chúng ta người cờ dị tẩn, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đi với ta thấy giờ nẹ rộ rốt, đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Cờ lạc một quyền đem hẹp sần đánh gãy, các ngươi dám đến tìm ta phụ mẫu, các ngươi làm sao dám làm như vậy. Hẹp sần hai tay ngăn trở đầu, cản, ngươi điên sao? Chúng ta là người cờ dị tẩn. Cái kia hai cái là người địa cầu, căn bản không phải cha mẹ của ngươi. Ngươi lập tức đầu hàng, giờ nẹ rồ rột không phải ngươi có thể phản kháng, nếu không thì hắn sẽ đích thân giết cái kia hai cái người địa cầu, tựa như là lúc trước giết chết cha mẹ ngươi đồng dạng. Cơ lạc lúc đầu không nghĩ tới giết chết ẹp sần, chỉ muốn đem đối phương đánh ngất xỉu, nhưng nghe đến ẹp sần câu nói này về sau, hai mắt đống nhiên đỏ thẫm, phát ra hai đạo xạ tuyến, đánh xuyên qua ẹp sần mặt nạ. Ẹp sần che lấy cổ. Hắn cảm giác chính mình giống như là đến che kín khí độc địa phương, hô hấp khó khăn, toàn thân không còn chút sức nào. Người sẽ hối hận. Cơ lạc lại một quyền trúng đích ẹp sần đầu, sau đó dẫn theo thi thể trở về trong nhà. Bên kia còn có một cái người cờ gì tần đâu, cũng không biết thực lực thế nào, Phan có thể hay không đối phó. Chờ hắn bay trở về sau, khi thấy phèn mạn tại một bộ người cờ gì tần trên thi thể hướng xuống đào bình oxy. Người trở về, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tha qua hắn đâu. Xem ra ngươi trưởng thành. Phèn mạn đem bình oxy rút ra, một hồi để dạp tỏ hỗ trợ điều tiết thoáng cái, chính mình cần dùng đến. Hắn nói ruột giết cha mẹ ruột của ta, còn nghĩ giết mặt thạ bọn hắn, ta nhất thời nhịn không được. Cơ lạc còn có chút áy náy chi tình. Ngươi cần phải giết hắn, nếu không thì hắn nhất định sẽ tới giết người cha mẹ nuôi. Như vậy chúng ta bước kế tiếp, chính là đi tìm ruột bọn hắn. Bất quá ngươi làm sao đem hắn bình oxy làm hỏng, ngươi cũng cần cái này. Ta là người cờ gì tận. Cơ lạc không hiểu nhìn xem phèn mạn. Nhưng ngươi tại địa cầu lớn lên. Địa cầu không khí cùng cờ gì tận hoàn toàn khác biệt, ngươi có lẽ tương lai có thể thích ứng, nhưng dưới mắt còn không được. Chỉ sợ đến cờ gì tận trên chiến hạm, ngươi sẽ cảm giác ngạt thở, thậm chí hôn mê, đây cũng không phải là công việc tốt. Phèn mạn thở dài, kế hoạch này còn muốn sửa đổi áp vốn chỉ muốn cùng cờ lạc vọt tới cờ gì tận phi thuyền vũ trụ bên trên, hai người bọn họ xử lý giờ nẹ rồ rột một đoàn người, đây là đơn giản nhất. Dùng phi thuyền va chạm phi thuyền, làm ra lô đen đem người cờ gì tận đều hút đi, đây là dự bị kế hoạch. Hắn hiện tại có cờ gì tôn ách, có thể đối với người cờ gì tận có lớn nhất sát thương, vì cái gì còn muốn cho đối phương đào tàu đâu. Số lượng nhiều một điểm, hắn cũng chỉ cần chú ý không bị cờ gì tận vũ khí đánh trúng là được. Lại nói, đến phi thuyền vũ trụ lên về sau, còn có thể dùng cờ lạc cái kia thanh tổng khống chìa khóa, tỉnh lại cờ lạc cha đẻ, từ đó cho bọn hắn một chút viện trợ. Bất quá cũng không biết bọn hắn giết cái khác người cờ gì tận, cờ lạc cha đẻ có thể hay không ngăn cản. Dạp thỏ, đem cái này thiết lập điều chỉnh một chút, đổi thành có thể thích hợp người địa cầu hô hấp. Ách cờ lạc, ta chỗ này còn có một loại phụ trợ bình oxy, bất quá là một cái khác ngoài hành tinh trung tộc, ngươi có muốn hay không thử một chút? Phèn mạn nhớ tới tại chính mình không gian nơi hẻo lánh bên trong, còn có từ thiết huyết chiến sĩ nơi đó tháo ra bình oxy, trực tiếp kết nối mặt nạ cao y chu nở dê loa y kia. Chỉ bất quá cái này hô hấp qua nở là trực tiếp kết nối khoang miệng, phèn mạn dù sao là vô dụng qua, cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn không nói, cờ lạc liền sẽ không biết. Dạp to mở ra, hóa thành nhân hình, cờ lạc cha mẹ nuôi xuất hiện ở một bên, con chó kia thì cụp đuôi run lẩy bẩy. Cờ lạc, ngươi giết hắn sao? Mặt thả nhìn xem cờ lạc bên chân một cỗ thi thể. Hắn muốn giết các ngươi, ta nhịn không được. Ta rất xin lỗi, ta không muốn giết người. Cờ lạc giải thích nói. Không sao, hài tử, người cuối cùng sẽ có tâm tình của mình. Làm đối phương muốn giết ngươi thời điểm, ngươi giết hắn, không phải là sai. Mặt thả cho cờ lạc một cái ôm. Phèn mạn thì cầm dạp tỏ mới điều chỉnh tốt bình oxy, mang tại trên cổ của mình thử một chút, xem ra không có vấn đề gì. Một hồi tiến vào cái kia giáp trùng giống như trong phi thuyền thử một chút. Giờ nẹ rồ rột đứng tại trên phi thuyền, chờ lấy hắn xuống thuộc pháo giả tin tức tốt. Mặc dù pháo giả không tính là cường đại chiến sĩ, nhưng đầy đủ trung tâm, là cùng hắn thật lâu người. Nhưng lần này, pháo giả để hắn thất vọng. Tướng quân, thời gian dài như vậy pháo giả còn không có bồi thường tin, theo nói nàng sớm cần phải đến mục tiêu địa điểm, mang theo bảo điện trở về. Rất có thể, bọn hắn bị cản công kích. Giờ nẹ rồ rột quay đầu nhìn xem nói chuyện cấp dưới. Ngươi nói là cản sức chiến đấu, so pháo giả cùng nghiệp sần chung vào một chỗ đều mạnh. Không hổ là dò eo nhi tử, mang cho ta rất lớn ngạc nhiên. Bất quá không cần sốt ruột, để người địa cầu bắt hắn cho chúng ta trả lại. Thuận tiện cũng làm cho cản eo nhìn xem, tại đối mặt loại tình huống này, ngoại tộc người căn bản không đáng tin cậy. TV, máy tính, điện thoại di động, radio các loại điện tử truyền thông bên trên, lại một lần nữa xuất hiện giờ nẹ rồ rột mệnh lệnh. Người địa cầu, thời gian đã qua thật lâu. Thật sự nếu không đem chúng ta tộc nhân giao ra, ta sẽ để cho địa cầu minh bạch, cái gì là hủy diệt tính đả kích. Lúc này rất nhiều quốc gia đều đang chất vấn USA, người ngoài hành tinh hẳn là muốn tìm siêu nhân, như vậy các ngươi liên hệ với siêu nhân sao? USA bên này cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn đi đâu liên hệ siêu nhân đi. Lại nói thật đem siêu nhân giao ra, đối phương liền có thể không phát động xâm lược sao? Trước đó bọn hắn kiểm chắc đến một chiếc bất minh phi hành vật xuất hiện tại địa cầu, hiện tại ngay tại truy tung. Nói không chừng có thể cùng đối phương thật tốt nói chuyện. Là được, cơ lạc, hiện tại chúng ta còn tại đối mặt uy hiếp, ta nghĩ hai người này tử vong, đã bị giờ nẹ rồ rột biết. Còn có vừa rồi dạ tỏ nói cho chúng ta biết một tin tức, giờ nẹ rồ rột cho toàn cầu dưới cao y cuối cu nở dê thông điệp, thật sự nếu không đem ngươi giao ra, liền đối với địa cầu phát động công kích. Cơ lạc buông ra mẫu thân ôm, Phan, chúng ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Ngươi đem ngươi dừng lại tại bắc cực phi thuyền vị trí nói cho mặt hạ. Nếu mà bắt buộc, dùng chiếc phi thuyền kia đi va chạm giờ nẹ rổ rột phi thuyền, chế tạo một cái kỳ điểm đi ra, hút đi bọn hắn. Nếu như chúng ta có thể giải quyết giờ nẹ rổ rột, đương nhiên cái này không cần, ngươi cũng có thể giữ lại chiếc phi thuyền kia, ngẫu nhiên đi cùng ngươi cha để hình chiếu tâm sự, càng nhiều hiểu do cờ gì tận, hiểu do tất cả. Hai chúng ta người, cưới cái này phi thuyền nhỏ, đi cờ gì tận dừng lại tại mặt trăng trên quỹ đạo trong phi thuyền vũ trụ, xử lý những cờ gì tận đó tù phạm, hoặc là để bọn hắn rời khỏi. cũng hứa hẹn vĩnh viễn không lại đến địa cầu. Bất quá ta muốn bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng, cái kia thế nhưng là một cái phát động qua cờ gì tần phản loạn ra hỏa. Thế nào, kế hoạch có phải hay không rất đơn giản? Cờ Lạc ngơ ngác nhìn Phèn Mạn, ngươi kế hoạch này đơn giản có chút quá mức đi. Liền không lo lắng chúng ta nửa đường bị đối phương dùng hỏa lực nổ rất chiếc phi thuyền này. Chương 320, thuyết phục Joel. Trên TV, một người lính đứng tại một chiếc xe trước, ngay tại đối với siêu nhân gọi hàng. Siêu nhân, tình huống hiện tại ngươi cũng đã biết được. Người mẫu tinh người đến, muốn gặp ngươi, nếu như ngươi không xuất hiện, như vậy địa cầu lại nhận công kích. Chúng ta vô ý gây nên chiến tranh, hy vọng ngươi có thể đứng ra, chúng ta hòa bình giải quyết chuyện này. Ngươi tại địa cầu viện trợ qua rất nhiều người, nhất là tại Ueta, tại mẹ tọ Poly, ngươi hy vọng tòa thành thị này bởi vì ngươi mà hủy diệt sao. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, hy vọng ngươi có thể tới, ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta biết đứng tại ngươi một bên. Hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta cùng ngươi hành tinh mẹ cầu nối, để chúng ta hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao. Lọt đóng lại TV, những người này quá không muốn mặt. Siêu nhân giúp địa cầu nhiều như vậy, chí ít giúp USA rất nhiều. Không chỉ là mẹ tỏ Polly, còn có trước đó rất nhiều chuyện, cũng đều có siêu nhân thân ảnh xuất hiện, chẳng qua là lúc đó không ai chú ý. Dưới loại tình huống này, những người kia vậy mà muốn đem siêu nhân giao ra, dùng siêu nhân mệnh đến lắng lại đối phương lửa giận, những người này không xứng làm quân nhân. Không được, nàng nhất định phải làm chút gì, nàng muốn viện trợ siêu nhân. Daily tờ là nẹt chắc chắn sẽ không đăng nàng viện trợ siêu nhân nói chuyện văn trường, cũng không kịp, như vậy chỉ có mạng lưới. Mạng lưới truyền bá tốc độ càng nhanh, càng rộng, nàng muốn làm một cái thỉnh nguyện sách đi ra, để những cái kia chính khách minh bạch, siêu nhân là địa cầu một phần tử, dù là hắn là người ngoài hành tinh. Siêu nhân vì địa cầu làm cống hiến, là rất nhiều người địa cầu đều không làm được, dạng này người dựa vào cái gì muốn giao ra. Nói cái gì siêu nhân hành tinh mẹ đến muốn người, bọn hắn đây là tôn trọng ngoại tinh văn minh, trên thực tế còn không phải sợ. Nhưng coi như đem siêu nhân giao ra, đối phương liền có thể cùng địa cầu hòa bình sao. Nhìn đối phương khoa học kỹ thuật thực lực tại trên địa cầu, nếu như bắt lấy siêu nhân, trên địa cầu còn có ai có thể phản kháng người ngoài hành tinh. Như thế chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Lọt một thiên văn trường, phát biểu tại trên mạng, rất nhanh bị người nhìn thấy, đồng thời đăng lại. Có chính phủ người nhìn thấy về sau. Lập tức hạ lệnh đối với thiên văn chương này tiến hành phong sát, tuyệt đối không thể lại tùy ý lưu truyền. Siêu nhân là người ngoài hành tinh, nếu như không có siêu nhân, căn bản sẽ không có ngoài hành tinh phi thuyền tới, địa cầu cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Nói cho cùng, đây hết thể đều là siêu nhân đưa tới, người khác cũng không có phát động công kích, chỉ là muốn dẫn đi siêu nhân. Nếu như không giao ra siêu nhân, đó mới là cho đối phương tiến công lý do, địa cầu biết thật xa vào đến chiến hỏa bên trong. Phát biểu xong văn chương, Lọt liền lái xe ra ngoài, nàng muốn đi thuyết phục quân đội cùng siêu nhân hợp tác, liên thủ đối kháng người ngoài hành tinh, mà không phải đem siêu nhân giao ra, lắng lại đối phương lửa giận. Vợ dù Sở Vân cũng đang nhìn TV, bởi vì siêu nhân, người ngoài hành tinh muốn tiến đánh địa cầu, cái này khiến trong lòng của hắn rất loạn. Hắn hy vọng hòa bình, nhưng lại biết rất không có khả năng. Hiện tại siêu nhân ở nơi nào, ngày đó cái kia giả mạo bạt mạng người, pha y chăng cùng siêu nhân cùng một chỗ. Vợ dù Sở, người muốn đi làm gì? Lão quản gia đè lại bờ rủ sờ bả vai, những cái kia là người ngoài hành tinh, đối phương khoa học kỹ thuật so với chúng ta mạnh rất nhiều, ngươi giúp không được gì. Ngươi không phải nói qua, cái kia giả mạo bạt mạng người thực lực rất mạnh, đồng thời cùng siêu nhân là bằng hữu sao, hắn sẽ hỗ trợ. Ngươi cần chính là tìm kiếm càng nhiều siêu năng lực giả, có lẽ bọn hắn cũng có thể giúp đỡ. Ngươi nhìn, đây là ta phát hiện một chút hư hư thực thực siêu năng lực giả, ta nghĩ ngươi hiện tại cần phải đi cùng bọn hắn liên hệ, trong bọn họ còn có người tuổi trẻ. Cần ngươi dẫn đạo. Vợ dù Sở Vân có chút hề hoài nhìn xem lão quản gia, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rất nhiều người suy nghĩ bên trong siêu cấp anh hùng bạt mạng, tại gặp gỡ loại chuyện này thời điểm, hoàn toàn giúp không được gì. Không, ngươi còn có thể dẫn đạo rất nhiều người trẻ tuổi. Mà lại ngươi những cái kia cố gắng, những cái kia huấn luyện cũng không có uổng phí, ngươi cũng ngăn lại rất nhiều phạm tội. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ngươi có thể cùng cái kia giả mạo bạt mạng người thật tốt tâm sự. Có lẽ hắn có thể viện trợ ngươi trở nên càng cường đại. Pháo dạ bắn tới phi thuyền loại nhỏ bên trong, Phèn Mạn mang theo bình oxy tiến vào, không có một chút khó chịu. Siêu nhân cũng dùng đến thiết huyết chiến sĩ phụ trợ bình oxy, đồng dạng không có cảm thấy suy yếu. Thế nào, không có vấn đề đi, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, ngươi lái thuyền đi. Phèn Mạn ngồi trên ghế, nhét lên chân bắt chéo. Ta sẽ không mở cái này. Cờ Lạc yếu ớt nói. Ngươi không phải lái đi cái kia lớn sao? Cái này nhỏ không biết. Phèn Mạn sửng sốt, hắn lờ vờ một phi thuyền điều khiển, ngược lại là miễn cưỡng có thể thử một chút, nếu không cho cái này thêm hai cái điểm. Ta lúc ấy chính là đem cái này cắm vào. Cờ lạc móc ra cha để lưu cho hắn chìa khóa, phi thuyền nháy mắt khởi động, mà một cái hình chiếu cũng xuất hiện tại hắn bên người. Hai tử, ngươi đã lớn như vậy, nếu như mẹ của ngươi nhìn thấy, hẳn là sao cao hứng. Giò eo. Phẹn mạn đánh ra trước mắt quang ảnh, đưa tay vỗ một hồi, trực tiếp xuyên qua. Loại này hình chiếu kỹ thuật, rất như a. Ngươi là ai? Ngươi là người địa cầu. Cản bằng hữu sao? Giò eo nhìn xem phẹn mạn, ngươi tại sao biết ta? Ta trước đó từng mở ra một chiếc phi thuyền, gặp qua ngươi, chuyện này cũng cùng fan nói qua. Ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi làm cái gì. Hiện tại rột mang người đi vào địa cầu bên ngoài, muốn ta đầu hàng, ta cùng fan giết hai cái rột dưới tay, chuẩn bị mở ra chiếc phi thuyền này, đi cùng rột chiến đấu. Cờ lạc nhanh chóng giải thích nói. Rột đã tới sao? Hắn là một cái tên điên cuồng, mà lại mười phần khư khư giữ cái cũ. Hắn nhất định là muốn bảo điện, nhưng đó là sai. Bảo điện bị ta dung nhập vào ngươi trong cơ thể, nói cách khác trong cơ thể ngươi nắm giữ 1 tỷ người cờ gì tần gen, ngươi có vô hạn khả năng, cụ thể có thể tiến hóa tới trình độ nào, quyết định bởi ngươi ý chí, có thể hay không đánh vỡ thân thể cực hạn. Bảo điện không thể giao cho hắn, ta cũng không hy vọng ngươi cái kia sao làm. Hai tử, rốt rất cường đại, hắn từng là chúng ta tinh cầu quân sự chủ quan. Ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, quá khó khăn, huống chi ngươi còn mang theo một cái người địa cầu bằng hữu. Phẹn màn nháy nháy ánh mắt. Ta đây là lại bị ghét bỏ sao? Thật không hổ là hôn hai người, đều như vậy tự đại. Dô, đừng bảo là nhiều như vậy, chúng ta cần người hỗ trợ khống chế phi thuyền nhỏ đi cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên, đồng thời hy vọng ngươi có thể tạm thời tiếp quản phi thuyền vũ trụ khống chế quyền hạn, cho chúng ta càng nhiều viện trợ. Ngươi là hy vọng con của mình bị rột bắt lấy, cắt miếng giải phẫu, vẫn là hy vọng con của ngươi có thể sống sót. Ta đoán người cờ gì tần trừ rột đám kia tù phạm, khẳng định còn có không diệt vong. Bọn hắn mới là cờ gì tần tương lai. Nếu như rột còn sống, như vậy cờ gì tần biết đi trở về đường xưa, tái diễn đi qua tất cả, đây là ngươi hy vọng nhìn thấy sao. Giò eo đánh giá phèn mạn, ngươi gọi fan. Ngươi nói đúng, ta tin tưởng có một ít người cờ gì tần cũng không theo cờ gì tần hủy diệt mà tử vong, bọn hắn nhất định tại vũ trụ một góc nào đó, phồn diễn sinh sống. Không có bảo điện, bọn hắn mới có thể tự nhiên sinh dục, mới có thể nắm giữ càng nhiều khả năng. Thế nhưng là các ngươi không hiểu rõ rột. Hắn không chỉ là tại rất nhiều người cờ gì tần trong suy nghĩ rất có hy vọng, còn vô cùng cường đại. Lúc trước bị giam giữ tại huyễn ảnh không gian cũng không chỉ là hắn một cái, còn có hắn mấy cái cốt cán cấp dưới, lại tăng thêm huyễn ảnh không gian còn có cái khác tù phạm, các ngươi căn bản là không có cách chiến thắng, đi chính là chịu chết. Bất quá địa cầu dưỡng dục cạn, hắn xác thực cần phải bảo hộ địa cầu. Các ngươi cần phải khởi động mặt khác một chiếc phi thuyền, đi va chạm cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ, từ đó dẫn phát không gian đổ sụp. Đem bọn hắn lưu đẩy tới cái khác vũ trụ đi.